Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 229, Kiếm Tiên Tông. Đệ tử Chu Phấn này của Bách Tiên Môn có thể đoạt được top 10 trong cuộc thi tranh đấu tiên võ lần này. Thiên phú và thực lực của hắn tất nhiên là không hề đơn giản. Cùng với Liệt Hoàng được xưng danh là Bách Tiên Môn song kiệt. Chu Phấn Bách Tiên Môn đến, 10 đệ tử tất cả đã đến đông đủ. Chỉ chốc lát, đột nhiên, thượng cổ tiên môn phát ra ánh sáng chói mắt, khí lưu xung quanh quay cuồng. Hiển nhiên, thượng cổ tiên môn sắp mở ra. Chu Thành chăm chú nhìn ánh sáng chói mắt từ thượng cổ tiên môn phát ra. Bên trong thượng cổ tiên môn này ẩn chứa đại đạo pháp. Hắn luôn có cảm giác muốn được đụng vào, nhưng lại không cách nào chạm đến. Nhưng mà, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn tin rằng, hắn có thể hiểu thấu đại đạo pháp ở trong đó. Ánh sáng của thượng cổ tiên môn càng ngày càng sáng. Cuối cùng, giống như mặt trời muốn chợt nổ tung. Ở trong tia sáng này, Chu Thành có loại cảm giác hoảng hốt, dường như thấy được một chút cảnh tượng thượng cổ. Chỉ là, những cảnh tượng thượng cổ này, chỉ là thoáng qua, tiến vào, ngay lúc Chu Thành trong thoáng chốc, giọng Xích Dương truyền đến. Chu Thành nhanh chóng thu hồi thần trí, nhìn lại, chỉ thấy ở giữa thượng cổ tiên môn xuất hiện một cái cửa vào không gian. Chu Thành không kịp suy nghĩ nhiều, liền lắc mình một cái, bay vào hướng lối vào không gian. Khi Chu Thành đi vào lối vào không gian, một lực hút kinh khủng đang hút Chu Thành vào. Chu Thành căn bản là không có cách phản kháng nguồn sức mạnh này. Tiến vào thượng cổ tiên môn, một trận trời đất quay cuồng. Chu Thành lúc mở mắt ra lần nữa, phát hiện đã đi tới bên tròn thế giới thượng cổ tiên môn. Trước mắt hắn là một thế giới của tiếng chim hót, hoa thơm, cỏ xanh như đang nhỏ giọt nước xanh. Mọi thứ ở đây dường như trở nên sống động, tràn đầy năng lượng và hào quang đến lạ thường. Không, chính xác là đầy thần tiên. Chu Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy vị ngọt, giống như vừa uống một ngụm nước đầy linh dịch. Độ dày đặc cùng phẩm chất độ cao của linh khí ở bên trong thượng cổ tiên môn vượt xa khỏi tưởng tượng của Chu Thành. Chu Thành mừng rỡ, hắn có được chí tôn pháp tướng cửu thải côn bằng. Với tốc độ thôn phệ hiện tại của cửu thải côn bằng pháp tướng của hắn, chỉ cần ở trong thượng cổ tiên môn này một tháng, tuyệt đối có thể đột phá đến thánh cảnh. Lúc này, Chu Thành thúc giục cửu thải côn bằng pháp tướng, không ngừng thôn phệ lấy linh khí thiên địa xung quanh. Lập tức, linh khí thiên địa xung quanh bằng tốc độ kinh người không ngừng tràn vào thể nội Chu Thành. Chu Thành toàn thân phát ra ánh sáng chín màu lấp lóe không thôi. Cửu thải côn bằng pháp tướng lúc ẩn lúc hiện, từ xa nhìn lại, Chu Thành giống như là một đầu cửu thải côn bằng còn sống. Chu Thành vừa thôn phệ, vừa bay về phía trước, tìm kiếm linh dược ở nơi này. Linh khí của thượng cổ tiên môn dồi dào như vậy, linh dược vạn năm nhất định là không ít. Một ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, Chu Thành ở trong một hang động, nướng một miếng thịt động vật. Mùi thơm của thịt tràn ngập trong không khí. Trải qua một ngày tìm kiếm, thu hoạch thật đúng là không ít. Chu Thành tìm được không ít thứ tốt. Chỉ là, khiến Chu Thành có chút thất vọng là đã không tìm được linh dược vạn năm. Nhưng mà, Chu Thành cũng không nản lòng. Mới qua một ngày, còn 29 ngày nữa. Không biết bọn người Tần Hồng Vĩ, Chu Phấn bây giờ đang ở nơi nào. Chu Thành nhìn đống lửa, thầm nghĩ, nhớ tới lời cảnh cáo của Nhiếp Hàn đối với mình trước khi hắn vào đây. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, mất một cọng tóc gáy, liền diệt ta. Ngay lúc Chu Thành đang nướng thịt và uống một ly rượu nhỏ, bên ngoài thượng cổ tiên môn, Nhiếp Hàn và các cao thủ khác của Thái Nhất tiên môn cũng đang nói chuyện bí mật. Không biết Hồng Vĩ bây giờ tại bên trong như thế nào? Một vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất tiên môn lo lắng nói. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cái kia, ta nói rồi, nếu mà Hồng Vĩ rơi một cọng tóc gáy, ta sẽ liền diệt Chu Thành. Nhiếp Hàn gằn giọng nói, ta cũng không tin, Xích Dương có thể luôn luôn canh giữ bên cạnh hắn. Những gì hắn nói trước đây không chỉ là nói suông. Lúc này, cao thủ của Bách Tiên Môn cũng đang bí mật nói chuyện với nhau. Bách Tiên Môn dẫn đầu đội chính là lão tổ Vương Bình Chi. Vương Bình Chi cho dù là thực lực hay uy vọng, đều không kém gì Nhiếp Hàn. Chu Phấn không biết đã tìm thấy kho báu của Kiếm Tiên Tông chưa? Một vị lão tổ khác là Ngô Diệu nói với Vương Bình Chi. Bách tiên môn bọn hắn biết được, bên trong thượng cổ tiên môn này, có một kho báu của một tông môn cường đại Kiếm Tiên Tông lưu từ thời kỳ thượng cổ. Mặc dù không biết trong kho báu của Kiếm Tiên Tông có bảo bối gì, nhưng mà, nhất định rất kinh người, hẳn là có thể tìm được. Vương Bình Chi hai mắt lấp lóe, bọn hắn lấy được là một tấm bản đồ không nguyên vẹn. Nhưng mà, bằng tấm bản đồ không nguyên vẹn kia, Chu Phấn muốn tìm tới kho báu của Kiếm Tiên Tông không hề khó. Chỉ là đáng tiếc, thượng cổ tiên môn có cấm chế cường đại, chỉ có những người ở dưới thánh cảnh mới có thể tiến vào bên trong. Ngược lại, nếu họ đi vào, họ đã an toàn. Một đêm trôi qua, sắc trời bắt đầu sáng lên, Chu Thành ngừng tu luyện, đứng dậy nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh nắng ban mai chiếu vào hàng cây trước mặt. Rực rỡ lạ thường, gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ đung đưa, tiếng sột soạt nhẹ nhàng, du dương, nhìn mọi thứ trước mắt, Chu Thành như có ảo giác, mình như trở thành một phần của thiên nhiên và hòa nhập với thế giới này. Ngay khi Chu Thành cảm thấy mình đang hòa nhập với thế giới xung quanh, sức mạnh thần hồn của Chu Thành vậy mà tải không ngừng tăng lên, hơn nữa lại với tốc độ kinh người mà tăng lên. Cứ như vậy, Chu Thành đứng ở đó, không biết đã bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, Chu Thành bừng tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời đầy sao. Phụ thể đại thành, Chu Thành đầu tiên là phát hiện thần hồn của mình biến hóa. Thần hồn của mình vậy mà đã tăng lên đến phụ thể thập trọng. Tức cảnh giới phụ thể đại thành, Chu Thành giật mình, chuyện gì đang xảy ra? Thần hồn của hắn làm sao lại có thể tăng lên nhiều như vậy? Lúc trước, hắn dung nhập thiên địa, hóa thân thành một bộ phận của thiên nhiên, nó có thể là một trạng thái tương tự như sự hiển linh. Ngay lúc Chu Thành đang nghi hoặc, đột nhiên, một tiếng gầm rung trời vang vọng đất trời, tiếng gầm này làm rung chuyển núi non xung quanh Chu Thành không thôi. Đây là, Chu Thành kinh ngạc, cái này dường như là tiếng gầm của Quang Minh Bạch Hổ. Chẳng lẽ chính là con Quang Minh Bạch Hổ lúc trước đại chiến cùng Cửu Thải Côn Bằng kia? Nhưng mà, hình như cũng không phải, bởi vì, Chu Thành cảm giác uy lực của con gầm lần này còn kém xa con đại chiến với Cửu Thải Côn Bằng lúc trước. Chần chờ một chút, Chu Thành bay về hướng phát ra âm thanh. Tuy nhiên, sau tiếng gầm đó không còn tiếng gầm nào nữa. Chu Thành cẩn thận bay hết một vòng, cuối cùng bay tới bầu trời phía trên một ngọn núi. Phía trước ngọn núi thì là một cái hồ nước cực to, thần hồn của Chu Thành cảm nhận động tĩnh từ bốn phía. Đột nhiên, nơi xa có thanh âm xé gió truyền đến, Chu Thành ẩn nấp thân ảnh, nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ nơi xa bay tới, rõ ràng là Chu Phấn của Bách Tiên Môn. Nhìn thấy Chu Phấn, Chu Thành không khỏi ngạc nhiên, chắc là ở gần đây. Chu Phấn cầm bản đồ trong tay, liếc nhìn xung quanh, lẩm bẩm, cuối cùng, hắn đi tới trên không hồ nước khổng lồ kia. Sau đó một trưởng vung ra, gạt nước trên mặt hồ ra, chợt lách người, nhảy vào đáy hồ, rất nhanh, thân ảnh biến mất ở trong hồ. Chu Thành nhìn Chu Phấn tiến vào đáy hồ, trong lòng hơi động, đi theo, Chu Phấn này dường như đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Sau khi tiến vào đáy hồ, Chu Thành cảm nhận được khí tức của Chu Phấn, âm thầm đi theo sau, đáy hồ cũng không hề nhỏ như tưởng tượng của Chu Thành, mà lại to như lục địa. Ở trong đáy hồ rất nhiều sinh vật đa dạng, càng đi về trước càng sâu càng rộng lớn. Sau mười mấy phút bay về phía trước, xuất hiện một cái kiếm trụ to lớn. Chương 230, giao bản đồ ra cho ta. Chu Phấn nhìn thấy cột kiếm to phía trước, trên mặt mừng rỡ ngẩn ngơ. Kiếm Tiên Tông, ha ha, Kiếm Tiên Tông quả nhiên ở chỗ này, ta cuối cùng cũng tìm được Kiếm Tiên Tông. Mặc dù nói đến lúc đó ra ngoài, hắn phải đem kho báu của Kiếm Tiên Tông nộp lên cho Bách Tiên Môn. Nhưng mà, ở bên trong thượng cổ tiên môn này hơn 20 ngày, kho báu của Kiếm Tiên Tông, hắn có thể tùy ý sử dụng, cho dù hắn dùng, Bách Tiên Môn cũng không thể biết được, những cường đại thượng cổ tông môn giống như Kiếm Tiên Tông, nhất định sẽ có bán tiên đan, thậm chí tiên đan, chỉ cần có tiên đan, hắn sẽ có thể nhất liền đột phá thánh cảnh. Thánh cảnh, Chu Phấn khó đè nén hưng phấn trong lòng, một khi hắn đột phá thánh cảnh, như vậy, địa vị của hắn tại Bách Tiên Môn sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, cũng không cần đè nén hơi thở trước liệt hoàng. Kiếm Tiên Tông, nói như vậy, nơi này có kho báu của Kiếm Tiên Tông. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, giọng đột ngột, Chu Phấn trong lòng đang rất phấn khích giật mình kêu lên. Ai đó? Chu Phấn kinh ngạc quay đầu, lúc quay đầu lại, không khỏi giật mình nhìn thấy Chu Thành, sau đó hoảng sợ mà lùi lại. Chu Thành nhìn Chu Phấn đang kinh hoàng lui lại, ánh mắt nhìn về hướng đồ vật không nguyên vặn trong tay hắn. Khẽ vươn tay, đưa bản đồ đó cho ta đi. Chu Phấn nghe vậy, nắm chặt bản đồ trong tay, lùi lại vào bên trong, sắc mặt khó coi. Chu Thành, Ngươi có nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy không? Sau đó nói tiếp, tấm bản đồ này chính là lão tổ Vương Bình Chi của Bách Tiên môn chúng ta cực khổ lắm mới đoạt được. Kho báu di tích của Kiếm Tiên Tông lần này, Bách Tiên môn chúng ta nhất định phải đoạt được. Nếu mà ngươi dám cướp đoạt, Bách Tiên môn chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, nếu như dốc hết toàn lực, Bách Tiên môn chúng ta cũng sẽ giết được ngươi. Chu Phấn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng ngày càng kích động. Chu Thành nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, dốc hết toàn lực để giết ta. Có thể làm cho Đường Đường là một trong thập đại tiên môn của thế giới tiên võ Bách Tiên môn dốc hết toàn lực giết ta, vậy ta còn rất vinh hạnh. Sau đó lại nói, nhưng mà, nếu như bây giờ ta giết ngươi, ai biết là do ta làm. Nói đến đây, một bước tiến tới, đã đi đến trước mặt Chu Phấn. Chu Phấn kinh hãi, trường kiếm trong tay chém ra hướng Chu Thành. Thanh kiếm này, năng lượng kiếm giống như một con rồng, chính là một trong vô thượng thần thông của Bách Tiên môn. Tên là Hóa Long Kiếm Pháp. Chu Thành nhìn thấy kiếm pháp của đối phương, chỉ là đưa tay nhấn một cái, liền đánh cho vỡ nát kiếm khí của đối phương. Sau đó, hắn một tay thăm dò, trực tiếp nắm lấy trường kiếm đối thủ. Chu Phấn mặc dù là tôn cảnh đỉnh phong, thực lực bất phàm, nhưng mà, so sánh với Liệt Hoàng, vẫn còn kém xa, ngay cả Liệt Hoàng đều không phải là đối thủ của Chu Thành. Huống chi Chu Phấn này, Chu Phấn thấy trường kiếm của mình bị Chu Thành bắt lấy, biến sắc, lấy hết sức rút ra, lại phát hiện trường kiếm của mình không nhúc nhích tí nào. Hắn trong lúc kinh hoàng, bàn tay trái một trường toàn lực vỗ tới hướng ngực của Chu Thành. Chu Thành đối với một trường toàn lực của Chu Phấn, lại cố ý phớt lờ, nghênh tiếp trường lực của đối phương đánh tới. Chu Phấn nhìn thấy Chu Thành vậy mà không thèm để ý tới một trường của mình, khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ trong lòng, trong mắt lóe lên dữ tợn. Bình, không có gì ngạc nhiên. Một trường của Chu Phấn hung hăng ấn vào ngực Chu Thành. Một trường này, đánh ầm ầm, chấn động đến mức khí lãng xung quanh rung chuyển không thôi. Nhưng mà sau một khắc, Chu Phấn sắc mặt thay đổi, chỉ nhìn thấy một trường kia của hắn, dường như in sâu vào bức tường sắt của tiên giới. Căn bản là không có cách rung chuyển Chu Thành. Chu Thành không có bay ngược thổ huyết như trong tưởng tượng của hắn. Đứng ở đó, sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một cái. Chu Phấn lúc này mới nhớ tới huyền vũ thần thể của Chu Thành. Huyền vũ thần thể, Chu Phấn kinh ngạc nói. Thế nhưng mà ngay sau đó, hắn phát hiện một sức mạnh kinh thiên động địa sinh ra từ thể nội Chu Thành sinh ra. Bàn tay trái của hắn ấn trên ngực Chu Thành, hoàn toàn bị dính lại, chân nguyên trong cơ thể hắn liên tục không ngừng tuôn ra. Từ bàn tay tràn vào thể nội Chu Thành, Chu Phấn hoảng sợ, muốn rút bàn tay về. Thế nhưng mà phát hiện bàn tay dường như không cách nào rút về. Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Thế nhưng mà, hắn phát hiện càng vận chuyển chân nguyên, thì chân nguyên trôi đi càng nhanh. Giờ khắc này, Chu Phấn cuối cùng cũng sợ hãi. Hắn sợ hãi nhìn Chu Thành, giọng bối rối, rung động hãi nhiên. Chu Thành, cầu xin ngươi thả ta ra. Ngay sau đó lại nói, ta nguyện ý theo ngươi. Chuyện về kho báu, ta sẽ không thông báo cho Bách Tiên môn. Theo ta. Chu Thành nhìn đối phương, không thể không nói, điều kiện này vẫn có chút khiến tâm hắn dao động. Chu Phấn là thiên tài yêu nghiệt Bách Tiên môn toàn lực bồi dưỡng. Nếu mà có Chu Phấn tại Bách Tiên môn làm nội ứng, vậy hắn có thể thu hoạch rất nhiều bí mật của Bách Tiên môn. Đáng tiếc, lần này liên quan đến kho báu của Kiếm Tiên Tông, nếu là Chu Phấn không chiếm được kho báu của Kiếm Tiên Tông, sau khi ra ngoài, Bách Tiên môn nhất định sẽ điều tra rõ, cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Chu Thành gia tăng lực thôn phệ. Chu Phấn cảm nhận được Chu Thành gia tăng lực thôn phệ, hoảng sợ giãy giụa. Thế nhưng mà, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng đều vô dụng. Một lát sau, Chu Phấn tuyệt vọng. Hắn nhìn Chu Thành, ánh mắt oán hận. Chu Thành, ta nguyền rủa ngươi, cả đời đều không thể đột phá cảnh giới tiên nhân. Trong cơ thể hắn, sinh ra một sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh này, hóa thành một hắc ám chi xà mờ nhạt, trong nháy mắt liền đánh tới hướng Chu Thành. Lúc Chu Thành muốn trưởng vỗ tan hắc ám chi xà, nhưng hắc ám chi xà này vô hình vô ảnh, xuyên qua bàn tay hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Chu Thành có thể rõ ràng cảm nhận được trong thể nội của mình có thêm một sức mạnh hắc ám. Sức mạnh này khiến cho hắn có cảm giác luôn không thoải mái. Thế nhưng mà, lúc hắn muốn thử phân tán nguồn sức mạnh này, lại phát hiện nguồn lực lượng này hoàn toàn dung hợp với chân nguyên của hắn. Căn bản là không có cách phân tán. Chu Phấn thấy vậy, cười lạnh nói, đây là một chú thuật ta học được từ Vu tộc, sức mạnh nguyền rủa này, hiện tại đã dung nhập vào chân nguyên của ngươi, Chu Thành ngươi không thể khu trừ được. Hơn nữa, cái chú thuật Vu tộc này, phương pháp phá giải, sớm đã thất truyền, ngươi đừng hy vọng sư phụ ngươi có thể giúp ngươi khu trừ. Chu Thành nghe vậy, sắc mặt như thường, thật vậy ư? Đối với lời đe dọa trước khi chết của Chu Phấn, Chu Thành cũng không bận tâm. Cuối cùng, Chu Thành thôn phệ sạch sẽ chân nguyên của đối phương, dùng toàn lực đẩy đối phương ra, đánh nát đối phương, mặt hồ xung quanh nhuộm đỏ, nhưng mà rất nhanh sau đó, liền bị nước hồ cuốn đi, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Chu Thành đem trường kiếm của đối phương thu vào bên trong ám giới đỉnh, cầm lấy bản đồ kho báu chưa hoàn chỉnh trong tay, cẩn thận xem xét, điều khiến Chu Thành vui mừng chính là, tấm bản đồ kho báu này mặc dù không trọn vẹn, nhưng mà ghi chép phương pháp để mở cấm chế kho báu của Kiếm Tiên Tông, mà lại rất là kỹ càng. Chu Thành sau khi xem kỹ xong, liền nhìn về phía một cây cột kiếm cực lớn trước mặt. Liền thấy trên cột kiếm cực lớn có khắc một chữ kiếm lớn. Chìa khóa để mở cấm chế kho báu Kiếm Tiên Tông, ngay phía trên kiếm trụ to lớn này, Chu Thành bay lên, đi tới trước kiếm trụ to lớn, dựa theo phương pháp trên tấm bản đồ không nguyên vẹn, vận chuyển chân nguyên, hai tay như kiếm, không ngừng chỉ vào những ký tự kiếm trên cột kiếm khổng lồ. Những ngón tay kiếm của Chu Thành không ngừng đánh vào những chữ kiếm như sao băng. Ánh sáng từ chữ kiếm bắn ra, toàn bộ kiếm trụ chấn động, một lát sau, chữ kiếm đột nhiên lún xuống dưới, tạo thành một cái lỗ lớn chữ kiếm. Chu Thành không do dự, từ chỗ chữ kiếm xuyên qua tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Chu Thành phát hiện mình đi tới trước một cái quảng trường cung điện to lớn. Phía trên cung điện, viết ba chữ Kiếm Tiên Tông, chương 231, Thánh Cảnh. Chu Thành đáp xuống, đi tới trước cửa lớn của cung điện, chỉ thấy ba chữ Kiếm Tiên Tông kia, được tạo thành từ 22 thanh kiếm đang bay lượn. 22 thanh phi kiếm không ngừng lượn vòng, kiếm khí tràn ngập kinh người. Chu Thành nhìn 22 thanh phi kiếm kia, hai tay vung lên, phát hiện ra sức mạnh hắc ám. Đánh trúng vào một thanh phi kiếm trong đó, chỉ thấy thanh phi kiếm kia dừng lại một chút, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là dừng lại một chút, 22 thanh phi kiếm tiếp tục lượn vòng. Chu Thành thấy thế, gia tăng lực lượng, lần nữa đánh ra một sức mạnh hắc ám, vẫn là đánh trúng thanh phi kiếm kia. Lần này, Chu Thành không hề dừng lại, hai tay vẫn tiếp tục gia tăng sức mạnh hắc ám. Cuối cùng, thanh phi kiếm kia hoàn toàn ngừng lại, 21 thanh phi kiếm khác cũng lần lượt dừng lại. Năng lượng kiếm khí kinh ngạc vừa mới tràn qua đột nhiên biến mất. Chu Thành thở dài một hơi, may mắn có được phương pháp trong tấm bản đồ không nguyên vẹn kia. Nếu không thì, với thực lực và trình độ trận pháp của hắn bây giờ, muốn khai thông kiếm trận này, e là rất khó. Nhưng mà, bây giờ kiếm trận này được khai thông, như vậy, hắn liền có thể bình yên tiến vào cung điện kho báu Kiếm Tiên Tông này. Không biết trong cung điện này, sẽ có cái gì? Chu Thành trong lòng bao nhiêu kích động. Hắn từ bên trên tấm bản đồ không nguyên vẹn kia biết rất nhiều về Kiếm Tiên Tông. Thời thượng cổ Kiếm Tiên Tông, mặc dù không phải một tiên tông mạnh nhất, nhưng mà, thực lực cũng không hề yếu. Thời thượng cổ cũng rất có uy danh, chính là tông môn có cường giả cảnh giới thần tiên trấn giữ. Với thực lực của Kiếm Tiên Tông, kho báu của nó còn sót lại, hẳn là có không ít bảo bối. Chu Thành vận chuyển chân nguyên, đẩy cửa lớn của cung điện ra. Cửa lớn của cung điện này cực kỳ nặng nề, như một ngọn núi nhỏ. Chu Thành dùng toàn lực thôi thúc, cửa lớn từ từ mở ra. Khi cánh cửa lớn mở ra, từng ánh sáng vàng chói xuyên qua khiến hai mắt Chu Thành không khỏi khép lại. Một lúc sau quen dần, Chu Trừng mở mắt ra, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy phía trước là một đại sảnh chất đầy vàng, lưu kim. Chu Thành giật mình, khoáng chất vàng này không phải là vàng trong thế tục, mà là một loại khoáng vật có tên lưu kim, là một trong nguyên liệu quan trọng để luyện chế bán tiên khí. Đế Sát Cung cũng có cái lưu kim này, chỉ là không nhiều. Trước đó vài ngày, trên đại điển bái sư, Vĩnh Tiên Thần Triều đưa đến một khối lưu kim xem như hạ lễ. Chỉ là nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Đống lưu kim trước mắt này lại cao khoảng chừng mười mấy mét, chất đầy cả một đại điện. Chu Thành vui mừng, bước nhanh đi tới trước lưu kim, cầm lấy một khối, nặng. Bên trong lưu kim, dường như có một loại cát chảy màu vàng đang không ngừng lưu động. Lưu kim cũng là có phân chia chất lượng. Chất lượng của khối lưu kim này là vô cùng tốt, không thể nghi ngờ, là cực phẩm. Chu Thành cũng không khách khí, đem lưu kim trong đại điện, từng cái chuyển vào bên trong ám giới đỉnh. Những lưu kim này, cực nặng, Chu Thành phải mất thời gian một nén hương, cuối cùng mới thu sạch vào trong đỉnh. Chu Thành lúc này mới nhìn về phía những vật khác trong đại điện. Bốn vách tường của đại điện, treo đầy đủ ló gai kiếm, có trường kiếm, đoàn kiếm, đại kiếm, tiểu kiếm, hình dáng có loại dài 7-8 mét, có loại ngắn chỉ có dài bằng ngón tay, loại lớn rộng vài mét, loại kiếm nhỏ chỉ to bằng cái kim nhỏ. Những kiếm này đều là bảo kiếm thượng đẳng, nhưng mà đáng tiếc, ngay cả một thanh bán tiên khí cũng không có. Có mấy cái, chỉ là cận bán tiên khí. Mặc dù những bảo kiếm này không phải bán tiên khí, Chu Thành cũng không có lãng phí, đều thu vào ám giới đỉnh. Cuối cùng, Chu Thành đi tới trước một gian mật thất. Trong gian mật thất này, chứa đầy nhiều chai lọ, hẳn là đan dược. Chu Thành âm thầm suy đoán. Sau khi tiến vào mật thất, Chu Thành tùy ý cầm lấy một bình trong số đó, mở ra, ngay lập tức, hương thơm của thần dược bí mật tràn ngập tinh thần hắn. Bên trong là một đan dược vỏ màu xanh lam, không nhiều không ít, tất cả có 10 viên. Ngưng Bích Đan, Chu Thành nhận ra đan dược trước mắt. Ngưng Bích Đan này là một loại đan dược chữa thương, hiệu quả trị liệu cực tốt, Đế Sát Cung bọn hắn cũng có. Nhưng mà, ở Đế Sát Cung, cũng chỉ có cấp bậc lão tổ mới có thể sử dụng Ngưng Bích Đan này. Bởi vì vật liệu dùng để luyện chế Ngưng Bích Đan này quá chân quý. Ngay cả Đế Sát Cung, cũng rất khó thu thập được vật liệu những vật liệu đặc biệt trong đó. Chu Thành đóng kín nắp bình, cẩn thận cất kỹ, có Ngưng Bích Đan này, cho dù hắn bị thương nặng hơn nữa, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Đây chính là một loại bảo mệnh đan. Sau đó, Chu Thành cầm lấy bình thứ hai đan dược phía trước, mở ra xem, lần này, không phải Ngưng Bích Đan, mà là đan dược từng viên có ánh sáng vàng sậm. Chính Dương Đan, là một loại đan dược dùng để gia tăng chân nguyên, trưởng lão đế cảnh của Đế Sát Cung bọn hắn tu luyện. Chính là nuốt Chính Dương Đan này để tu luyện, Chu Thành đem nó cất kỹ, cầm lên cái bình thứ ba, mỗi lần mở ra, đều có một bất ngờ lớn. Những đan dược này, hiển nhiên đều là do đế cảnh của Kiếm Tiên Tông, cường giả cảnh giới tiên nhân luyện chế. Chu Thành mở ra một bình, sau khi xem, liền thu vào ám giới đỉnh. Sau một tiếng, Chu Thành mới cất hết những viên đan dược này. Trong số những đan dược đó, có một số Chu Thành biết được, cũng có một số, với kiến thức của Chu Thành cũng không cách nào nhận ra là đan dược gì. Nhưng, những đan dược này, đều là đan dược thượng đẳng, chỉ là đáng tiếc, không có tiên đan. Mặc dù không có tiên đan, Chu Thành cũng không thất vọng, có những đan dược này, đủ để hắn tu luyện được một thời gian. Chu Thành lại đi dạo một vòng, phát hiện không có những vật khác, lúc này mới dừng lại. Nhưng mà, Chu Thành cũng không rời khỏi cung điện ngay lập tức, mà trực tiếp xếp bằng ở trong đại điện, lấy ra một viên đan dược, nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Hắn sau khi luyện hóa chân nguyên của Chu Phấn, hắn đã là tôn cảnh đỉnh phong. Hiện tại, hắn muốn nhất cử xông lên cảnh giới thánh cảnh. Rất nhanh, đan dược hóa thành một dòng lũ, tràn vào đan điền Chu Thành. Chu Thành vận chuyển Bắc Minh thần công, với tốc độ kinh người luyện hóa đan dược dược lực. Cứ như vậy, sau khi luyện hóa một viên đan dược, Chu Thành luyện hóa tiếp viên thứ hai. Chân nguyên trong đan điền hắn giống như thủy triều, bắt đầu sôi trào mãnh liệt chập trùng. Nhưng mà, Chu Thành cố gắng áp chế, lặp đi lặp lại rèn luyện chân nguyên, đem chân nguyên rèn luyện cho tinh thuần. Chân nguyên càng thêm tinh thuần, đối với việc đột phá thánh cảnh, sẽ càng có lợi, hơn nữa thành công càng cao. Chu Thành sau khi luyện hóa viên đan dược thứ 34. Cuối cùng, chân nguyên trong đan điền của hắn lại không cách nào áp chế được. Phát ra một tiếng, dường như muốn nổ tung. Trong nháy mắt, đan điền của Chu Thành sinh ra biến hóa kinh người. Đầu tiên, đan điền của hắn bắt đầu không ngừng mở rộng. Chân nguyên trong đan điền bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Đầu tiên, đan điền của hắn bắt đầu mở rộng. Cho dù là kinh mạch, hay là lục phủ ngũ tạng, đều đang co lại, trở nên cứng cáp hơn. Thậm chí ngay cả huyết dịch của hắn, lông của hắn ra, đều đang biến hóa. Xung quanh thân thể Chu Thành, xuất hiện từng ánh sáng màu vàng. Đây chính là quang văn thánh vực, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có. Giờ khắc này, Chu Thành cuối cùng cũng đột phá thánh cảnh. Thánh cảnh, cho dù là ở đâu của thế giới tiên võ, đều là một tồn tại tôn giả cường đại. Cho dù là tại thập đại tiên môn, cũng là cấp bậc trưởng lão. Theo thời gian trôi qua, quang văn thánh vực trên người của Chu Thành không ngừng khuếch tán. Phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Bình thường mà nói, vừa đột phá thánh cảnh. Thánh vực chỉ có mấy mét lớn nhỏ, thế nhưng mà thánh vực của Chu Thành rất nhanh đã đột phá đến 10 mét và vẫn đang không ngừng phồng lớn. 3 ngày sau đó, khi Chu Thành lúc dừng lại, thánh vực đã đạt đến khoảng 100 mét độ sâu. Chương 232, đế cảnh khôi lỗi. Nếu mà có Xích Dương ở đây, nhìn thấy thánh vực của Chu Thành, sợ là phải kinh ngạc, bởi vì thánh vực của Chu Thành cũng không phải thánh vực 100 mét bình thường. Thánh vực quang văn trong thánh vực không gian của Chu Thành cực kỳ đặc biệt, mỗi một đầu thánh vực quang văn đều có quang văn giống như huyền vũ thần thú. Chu Thành mở hai mắt ra, cảm nhận được thánh vực không gian của chính mình, lộ ra dáng vẻ tươi cười hài lòng. Lúc trước, hắn cùng Liệt Hoàng giao thủ, đã từng thấy qua thánh vực không gian của Liệt Hoàng. Thánh vực không gian của đối phương rất mạnh, thế nhưng mà, thánh vực không gian của hắn hiện tại còn mạnh hơn nhiều so Liệt Hoàng. Cuối cùng cũng đột phá thánh cảnh, Chu Thành vui mừng khôn xiết, cảm khái nói, hiện giờ toàn thân hắn đã biến hóa, sinh lực tăng vọt, thọ nguyên chừng 1000 năm. Chu Thành đứng lên, đã đến lúc phải ra ngoài, trong khi vẫn còn một chút thời gian, hắn muốn tìm kiếm Tần Hồng Vĩ, tốt nhất là hắn có thể tìm được Tần Hồng Vĩ trước khi kết thượng cổ tiên môn. Nghĩ đến lúc trước Tần Hồng Vĩ mấy lần truy sát chính mình, Chu Thành hai mắt lạnh lùng, lúc này, Chu Thành hóa thành một đạo tàn ảnh, phá không bay lên, ra khỏi kho báu không gian kiếm tiên tông, hồ nước nổ tung, Chu Thành bay ra khỏi mặt hồ, đứng lơ lửng trên không. Ở giữa không trung, khí tức toàn thân Chu Thành hội tụ, triển khai thần hồn, cảm nhận được tại sức mạnh có đánh nhau ở một nơi rất xa. Trong lòng hơi động, liền bay về phương hướng đang giao đấu. Chu Thành tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung, khi hắn toàn lực bay đi, dường như đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cho dù là cường giả thánh cảnh cùng cảnh giới, cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mờ nhạt của Chu Thành bay qua. Chu Thành tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng mà cũng không có gây ra tiếng gió, khí tức trong không gian vô cùng ổn định khi bay ra ngoài thời gian. Rất nhanh, Chu Thành liền đi tới nơi tranh đấu, song phương đánh nhau, rõ ràng là Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc và Thần Hải Phong của Tinh Không Thần Tộc. Toàn thân Vu Phượng hư ảnh Phượng Hoàng du tẩu, Thần Hải Phong mỗi một quyền, đều có chi thế băng sơn đảo hải, xung quanh cát bay đá chảy, ngọn núi rung chuyển dữ dội, hai người đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng mà Chu Thành nhìn ra được, nếu trận chiến tiếp tục kéo dài, Vu Phượng chắc chắn sẽ bại trận. Vu Phượng chiến lực rất mạnh, nhưng mà, so sánh cùng với người có được huyết mạch của chư thần như Thần Hải Phong, thì vẫn kém hơn một chút. Chu Thành nhìn về phía một vách đá ở xa, chỉ nhìn thấy trên vách đá ở phía xa, nở ra một đóa hoa sen màu đỏ. Hoa sen màu đỏ này, lại kết ra được hai quả màu trắng. Hai quả màu trắng kia, tản ra một mùi thơm mê người. Cho dù là nghe một chút, cũng có thể làm cho thần hồn của người ta trở nên tinh khiết. Hồng liên vạn năm, Chu Thành nhìn thấy hồng liên, giật mình, nghĩ đến hai người Vu Phượng cùng Thần Hải Phong là vì tranh đoạt hồng liên vạn năm mà ra tay đánh nhau. Lúc trước, hắn tại Thái Không Tiên Đảo đạt được một gốc kim liên vạn năm. Hồng liên vạn năm trước mắt này, độ chân quý không kém hơn kim liên vạn năm. Hơn nữa gốc hồng liên vạn năm này, tuổi thọ đã không chỉ vạn năm, mà là đạt đến 2 vạn năm, bởi vì mỗi vạn năm hồng liên mới có thể sinh trưởng ra một quả. Vu Phượng cùng Thần Hải Phong đang đánh nhau, nhìn thấy Chu Thành chạy đến, không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là Thần Hải Phong sầm mặt lại. Lúc đầu hồng liên vạn năm này hắn nhất định phải đoạt được, nhưng mà bây giờ không nghĩ tới Chu Thành đến, thế nhưng mà như cứ thế từ bỏ hồng liên vạn năm trước mắt, hắn lại không cam tâm. Thần Hải Phong một quyền sau khi đánh lui Vu Phượng về sau, ôm quyền cười nói với Chu Thành, hóa ra là Chu Thành huynh đệ. Chu Thành huynh đệ, hồng liên vạn năm trước mắt này, ngươi hãy để cho ta. Nếu như Chu Thành huynh đệ có thể để hồng liên vạn năm này cho ta, Hải Phong ta cảm kích khôn cùng. Vu Phượng cau mày, Chu Thành nhìn Thần Hải Phong dáng tươi cười sán lạn với mình, lại là sắc mặt lạnh nhạt, nhường cho ngươi, ta vì sao phải nhường cho ngươi, ai là huynh đệ của ngươi? Thần Hải Phong khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi, song quyền nắm chặt, kinh ngạc nói, nếu là ngươi có thể để hồng liên vạn năm này nhường cho ta, Tinh Không thần tộc ta, tất nhiên sẽ không quên, sẽ không quên. Chu Thành cười lạnh, Thần Hải Phong, Tinh Không thần tộc các ngươi cùng Thái Nhất Tiên Môn đã kết liên minh. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi muốn cưới Liễu Diệp Mi. Thần Hải Phong nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, cố nặn ra một nụ cười. Đó là lời đồn mà thôi, không có chuyện đó. Thế nhưng mà, hắn mới nói được cái này, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh phá không bay tới. Chu Thành nhìn lại, hai mắt sắc ý, người tới, chính là ba người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Mạc Uyên. Ba người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Mạc Uyên đang nói cười. Xem ra, có vẻ như cả ba người họ khá hợp nhau. Tần Hồng Vĩ từ xa xa nhìn thấy Chu Thành, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chần chờ một chút, nhưng mà ngay lập tức tiếp tục bay tới đây. Rất nhanh, ba người Tần Hồng Vĩ liền đi tới hiện trường. Hải Phong huynh, sau khi vừa đến, Tần Hồng Vĩ chào hỏi với thần Hải Phong. Thần Hải Phong gật đầu với Tần Hồng Vĩ, có chút mất tự nhiên. Hải Phong huynh, ngươi đây là? Tần Hồng Vĩ hỏi, thần Hải Phong hơi chần chờ và giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra. Tần Hồng Vĩ nghe xong, nhìn về phía Chu Thành, lạnh nhạt nói, Chu Thành, cái Hồng Liên Vạn Năm này chính là đồ vật của Tinh Không Thần Tộc và Thái Nhất Tiên Môn ta. Nếu ngươi có hứng thú thì lui ra, nếu không thì, Vu Phượng ánh mắt quái dị, ngay cả Liệt Hoàng đều không phải là đối thủ Chu Thành. Tần Hồng Vĩ lấy đâu ra lực lượng, đối mặt với Chu Thành mà không hề sợ hãi như vậy. Chu Thành nghe vậy, mở miệng nói, nếu không thì như thế nào? Nếu không thì, chút nữa ngươi cho dù muốn đi, cũng đi không được. Tần Hồng Vĩ bình tĩnh nói, Chu Thành nhẹ giọng cười một tiếng. Thật vậy ư? Tần Hồng Vĩ nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên, khí tức toàn thân hắn phóng thích, từng đạo quang văn trống lên, chiếu ánh rực cả bốn phía. Thánh cảnh, Vu Phượng giật mình, không sai, thánh cảnh. Tần Hồng Vĩ trên mặt lộ nụ cười đắc ý, sau khi tiến vào thượng cổ tiên môn, hắn đạt được đại cơ duyên, đã nhất cử đột phá thánh cảnh, hơn nữa lại ngưng tụ thánh vực, là một thánh vực mà vạn người không có được. Vạn Viêm Thánh Vực, chỉ thấy thánh vực trong không gian của Tần Hồng Vĩ, thấy vô số ngọn lửa đang chảy. Vạn Viêm Thánh Vực, Chu Thành nhìn thấy thánh vực của Tần Hồng Vĩ, mở miệng nói, nói thật, Tần Hồng Vĩ ngưng tụ ra Vạn Viêm Thánh Vực, cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên, nhưng mà, cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, còn không giật mình, cho dù Tần Hồng Vĩ ngưng tụ được Vạn Viêm Thánh Vực. Luận về thực lực, cũng chỉ là cùng với Liệt Hoàng lúc trước cũng không khác lắm. Lúc này, trong tay Tần Hồng Vĩ nhiều một cái phù bài cổ xưa màu sắc cổ đồng. Cái phù bài này, phía trên có một chữ tướng. Tần Hồng Vĩ quán chú chân nguyên vào phù bài. Ngay lập tức, ánh sáng bắn ra, một cỗ khí tức cường hoành bắn ra từ trong đó. Ngay sau đó, một người trung niên mặc chiến giáp màu vàng từ bên trong phù bài bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảm nhận được khí tức trên người trung niên, bọn người thần Hải Phong, Vĩnh Vô Song, Mạc Uyên bật thốt lên. Đế cảnh, không sai, đế cảnh, Tần Hồng Vĩ nói, hắn nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành, mấy ngày trước, ta ở trong một động phủ nào đó trong thượng cổ tiên môn này, đạt được cơ duyên vô thượng, không chỉ có nuốt tiên đan đột phá thánh cảnh, còn chiếm được một viên khôi lỗi phù bài do thượng cổ tiên nhân luyện chế. Ta đã luyện hóa hoàn toàn khôi lỗi phù bài này, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có thể đỡ nổi mấy chiêu của cao thủ đế cảnh mà không chết. Tần Hồng Vĩ nói đến đây, nở nụ cười, cười đến rất là dữ tợn. Chương 233, Tần Hồng Vĩ bỏ chạy. Thần Hải Phong vốn đang lo lắng Chu Thành, sau khi nhìn thấy Tần Hồng Vĩ là cao thủ đế cảnh khôi lỗi, nỗi lo lắng trong lòng hoàn toàn buông xuống. Hắn cười nói với Tần Hồng Vĩ, không nghĩ tới Tần huynh đệ có cơ duyên như thế. Chu Thành này, lần này không thể lại để cho hắn chạy trốn. Tần Hồng Vĩ cười nói, Hải Phong huynh yên tâm, họ Chu này, lần này hắn chắp thêm cánh cũng khó thoát. Ta vừa mới dùng bí thuật lạc ấn khí tức ở trên người hắn, cho dù hắn ẩn thân cũng vô dụng. Thật vậy ư? Chu Thành nhìn Tần Hồng Vĩ cười to, vẻ mặt bình tĩnh. Tần Hồng Vĩ, đế cảnh khôi lỗi này cũng không dễ luyện hóa. Với cảnh giới và thực lực của ngươi, không thể nào luyện hóa đế cảnh khôi lỗi này. Bọn người Tần Hồng Vĩ khẽ giật mình, nhưng mà ngay lập tức Tần Hồng Vĩ cười nói, Chu Thành, cho dù ta không cách nào luyện hóa hoàn toàn được đế cảnh khôi lỗi này, nhưng mà đủ để giết chết ngươi. Nói đến đây, nghiêm nghị nói với đế cảnh khôi lỗi kia, giết hắn. Ngay lập tức, đế cảnh khôi lỗi kia nhảy lên một cái, hướng vào đầu Chu Thành chém xuống. Một kiếm khí vô song biến thành thác kiếm khí, trong nháy mắt chém tới đỉnh đầu Chu Thành. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ là Chu Thành bị một kiếm này chém thành hai nửa, đột nhiên, ánh sáng toàn thân Chu Thành tăng vọt, từng đạo quang văn trống lên sừng sững. Thánh vực, bọn người Tần Hồng Vĩ, Thần Hải Phong, Vu Phượng nghẹt ngào, Chu Thành không để ý đến bọn người Tần Hồng Vĩ, đại đao bán tiên khí trong tay chém về phía kiếm khí khôi lỗi. Tiếng nổ vang lên dồn dập, một vụ nổ kinh ngạc nổ tung, Chu Thành bị chấn động đến lùi lại phía sau, thẳng đến vài trăm mét bên ngoài, thật vất vả mới ngừng lại được, nhưng mà, trừ khí huyết có chút lưu động, cánh tay có chút đau buốt nhức ra, Chu Thành cũng không có bị thương, gặp Chu Thành tiếp nhận một kích đế cảnh khôi lỗi mà không hề bị thương. Mấy người Thần Hải Phong, Vu Phượng đều là chấn kinh, phải biết, đây chính là đế cảnh khôi lỗi. Cho dù là Tần Hồng Vĩ chưa hề luyện hóa hoàn toàn, thôi động lên, chi lực của một kích này cũng là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng mà, chỉ có thể đánh lui Chu Thành mà thôi. Tần Hồng Vĩ sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm thánh vực của Chu Thành. Chu Thành này ngưng tụ được rốt cục là thánh vực gì? Huyền Vũ thần thể của Chu Thành, phòng ngự đã dị thường. Thế nhưng mà thánh vực mà Chu Thành ngưng tụ được trước mắt này, phòng ngự còn dị thường gấp 10 lần. Hắn nhìn ra được, cũng chính bởi vì thánh vực của Chu Thành chống cự khôi lỗi của hắn đến 9 thành sức mạnh. Cho nên, Chu Thành mới có thể tiếp được một kích khôi lỗi của hắn mà không có bị thương. Chu Thành sau đón lấy một kích của đế cảnh khôi lỗi. Trong lòng thả lỏng, quả nhiên, như hắn suy nghĩ, Tần Hồng Vĩ căn bản chưa hề luyện hóa đế cảnh khôi lỗi này. Ngay cả 1% thực lực của đế cảnh khôi lỗi đều không thể phát huy. Nếu không thì, cho dù hắn chiến lực có mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản được một kích của đế cảnh khôi lỗi. Sau khi xác nhận, Chu Thành không lùi lại mà tiến tới, chi đao trong tay một đao chém tới hướng Tần Hồng Vĩ. Phi tiên kiếm pháp biến thành đao pháp, chỉ gặp một đao này, giống như một đao nhân tiên, phiêu giật, không thể đoán trước, quỷ thiền khó lường, một đao, giống như muốn cắt đôi thần hồn của người ta. Tần Hồng Vĩ mặc dù đột phá thánh vực, nhưng là đối mặt với một đao này, cũng đều có cảm giác như muốn bị một đao chia ra thành vô số mảnh vỡ. Sắc mặt hắn hoàn toàn biến sắc, vội vàng thôi động đế cảnh khôi lỗi ra tay. Trường kiếm đế cảnh khôi lỗi trong tay quét ngang, bị chấn động, một màn kiếm mạc xuất hiện. Kiếm mạc này, giống như một bức tường kiếm có thể nhìn thấy được. Phi tiên nhất kiếm của Chu Thành đánh vào phía trên, tạo ra một âm thanh giòn giã. Màn kiếm rung chuyển một lúc, nhưng cuối cùng nó vẫn không bị vỡ. Dù là như vậy, Tần Hồng Vĩ cũng bị dọa đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lỗ chân lông đều mở to. Về phần bốn người Thần Hải Phong, Vĩnh Vô Song, Mạc Uyên, Vu Phượng từ lâu đã kinh ngạc lui đến xa xa, sợ bị sức mạnh của Chu Thành cùng đế cảnh khôi lỗi giao thủ tác động đến. Chu Thành một kích không thành, thân hình quay cuồng như là một trận gió lốc, tấn công vây quanh Tần Hồng Vĩ. Chu Thành cũng không hề công kích khôi lỗi, chỉ cần đánh chết Tần Hồng Vĩ, khôi lỗi liền tự sụp đổ, bởi vì Chu Thành cũng không đối chiến chính diện cùng khôi lỗi, mà chủ yếu giết Tần Hồng Vĩ. Dù là Tần Hồng Vĩ có khôi lỗi che chở, dưới sự công sát mãnh liệt của Chu Thành, cũng đều bị một trận luống cuống tay chân. Đao của Chu Thành giao nhanh như chớp, hết chiêu này đến chiêu khác, trong nháy mắt đã ra đòn mấy chục đao. Tần Hồng Vĩ căn bản không có cơ hội hít thở, đứng ở xa. Bốn người Thần Hải Phong, Vĩnh Vô Song thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn Tần Hồng Vĩ đỡ trái hở phải, bị vây quanh nguy hiểm. Hai người Vĩnh Vô Song, Hắc Uyên nhìn nhau, đều nhìn ra sự không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương. Sau một trận trầm mặc, Hắc Uyên ôm quyền nói với Vĩnh Vô Song: "Vô Song huynh đệ, ta còn có chuyện quan trọng, phải đi trước đây." Nói xong, cũng không đợi Vĩnh Vô Song mở miệng, liền phi thân lên, chớp mắt đã đi xa. Vĩnh Vô Song chần chờ một chút, cũng đều ôm quyền cáo từ với Thần Hải Phong, nói có việc sau đó rời đi. Sau khi Mạc Uyên, Vĩnh Vô Song rời đi, Thần Hải Phong do dự một hồi, cuối cùng cũng rời đi. Tần Hồng Vĩ thấy ba người Mạc Uyên, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong vứt bỏ mình mà đi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vu Phượng biết mình không còn hy vọng với Hồng Liên vạn năm, cũng phi thân rời đi. Một lát sau, Tần Hồng Vĩ mất tập trung, Chu Thành dùng dao chém tới. Tần Hồng Vĩ không tránh kịp, bàn tay bị đao khí của Chu Thành gọt trúng, đau đớn một hồi, chỉ thấy bàn tay nắm phù bài của Tần Hồng Vĩ bị Chu Thành cắt đứt, rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tần Hồng Vĩ không quan tâm đến tay mình bị đau, tay kia lấy ra một lá bùa thần, nhanh chóng bóp nát nó, bị bóp nát trận pháp phù hóa thành một tia sáng, bao phủ lại Tần Hồng Vĩ, một sức mạnh không gian bùng nổ, mang theo Tần Hồng Vĩ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chu Thành một đao chém xuống, chỗ trước kia Tần Hồng Vĩ đứng, bị chém ra một vết nứt to lớn, nhìn Tần Hồng Vĩ biến mất, Chu Thành hơi nhướng mày, độn phù không gian, không nghĩ tới Tần Hồng Vĩ lại có độn phù không gian. Độn phù không gian, rất khó khắc họa, hiện tại, đã không có ai thể khắc họa được, chẳng lẽ là Tần Hồng Vĩ khi lấy được trong động phủ đế cảnh khôi lỗi. Lúc này, kiếm khí đánh tới, Chu Thành lách mình né tránh qua, tránh né công kích của đế cảnh khôi lỗi, một tay nhiếp một cái, một tay đem phù bài rơi xuống đất thu vào trong tay. Tần Hồng Vĩ vứt bỏ phù bài rời đi, hiện tại chỉ cần hắn xóa đi tinh thần lạc ấn mà Tần Hồng Vĩ nhãn hiệu trong đó. Sau đó khắc vào tinh thần lạc ấn của mình, vậy hắn liền có thể khống chế đế cảnh khôi lỗi. Sau khi lấy phù bài, Chu Thành vừa né tránh công kích của khôi lỗi, vừa triển khai sức mạnh thần hồn, cảm ứng đến tinh thần lạc ấn Tần Hồng Vĩ bên trong phù bài. Rất nhanh, Chu Thành đã tìm được Tần Hồng Vĩ tinh thần lạc ấn để tại trong đó. Lúc này, Chu Thành thôi động chi lực thần hồn của mình, bắt đầu oanh diệt trừ tinh thần lạc ấn của đối phương. Lúc này, bên trên khoảng không ngọn núi nào đó không người ở thượng cổ tiên môn. Tần Hồng Vĩ ngã xuống. Một lúc sau, Tần Hồng Vĩ chật vật đứng dậy. Chu Thành, họ Chu kia, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Hồng Vĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng là hắn vừa nói xong, đầu óc tê dần một hồi. Há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi, tinh thần lạc ấn hắn lưu tại bên trong phù bài bị Chu Thành xóa sạch sẽ. Thần hồn nhận lấy phản phệ. Tần Hồng Vĩ thần hồn bị phản phệ, biết khôi lỗi phù bài của mình rơi vào tay Chu Thành. Trong lòng càng thêm hận hắn. Chương 234, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Thành, Tần Hồng Vĩ nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận. Hắn liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy phía xa có một cái sơn cốc nhỏ. Bay đi, sau đó nuốt đan dược, bắt đầu chữa thương. Và Chu Thành, sau khi đánh nát tinh thần lạc ấn của Tần Hồng Vĩ, bắt đầu gieo tinh thần lạc ấn của mình vào bên trong phù bài. Sau khi Chu Thành gieo tinh thần lạc ấn của mình vào bên trong phù bài, đã liên kết với đế cảnh khôi lỗi. Chỉ là, mối liên kết này, có chút mờ nhạt. Mặc dù như vậy, Chu Thành đã có thể căn bản khống chế được đế cảnh khôi lỗi. Dưới sự khống chế của Chu Thành, đế cảnh khôi lỗi ngừng công kích. Thấy đế cảnh khôi lỗi cuối cùng cũng dừng lại, Chu Thành mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt đế cảnh khôi lỗi. Chu Thành thử làm cho đối phương bắn phá đỉnh núi xa xôi. Chỉ thấy đối phương dùng kiếm chém ra, một kiếm khí kinh người bắn ra, ngọn núi phía xa lập tức bị đánh xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn. Nhìn thấy uy lực của một kiếm này, Chu Thành trong lòng vui mừng, không thể nghi ngờ, hắn khống chế được đế cảnh khôi lỗi này, phát động uy lực công kích, còn mạnh hơn Tần Hồng Vĩ không ít, mặc dù nói hắn hiện tại không cách nào luyện hóa được phù bài. Nhưng mà chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn tin sớm muộn cũng có thể hoàn toàn luyện hóa phù bài, triệt để khống chế đế cảnh khôi lỗi. Chu Thành đi đến trước Hồng Liên Vạn Năm, thu lấy toàn bộ Hồng Liên Vạn Năm bỏ vào trong ám giới đỉnh. Còn về phần hai cái Hồng Liên Bạch Quả kia, hắn cũng không thu lấy, mà là nuốt vào tại chỗ, bắt đầu luyện hóa hai viên Hồng Liên Bạch Quả. Hồng Liên Bạch Quả, không hổ là linh dược vạn năm, dưới dược lực của hai viên Hồng Liên Bạch Quả, chân nguyên bên trong đan điền của Chu Thành càng lúc càng tăng. Đợi sau khi luyện hóa hai viên Hồng Liên Bạch Quả, Chu Thành phát hiện mình đã đột phá đến thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Nếu mà Chu Thành tu luyện bình thường, muốn đột phá đến thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, ít nhất phải 2-3 năm. Nhưng mà bây giờ, ngược lại là bớt đi mấy năm khổ công. Sau khi luyện hóa hai viên Hồng Liên Bạch Quả, Chu Thành cũng không tiếp tục tu luyện, mà là dự định tiếp tục tìm kiếm linh dược. Hiện tại, còn có không ít thời gian ở trong thượng cổ tiên môn. Thừa dịp này, hắn tìm kiếm thêm một chút linh dược. Chu Thành thôi động phù bài, đem đế cảnh khôi lỗi thu vào phù bài không gian, sau đó đem phù bài cất kỹ, xác định phương hướng, bay về phía trước. Một ngày trôi qua, Chu Thành ở bên trong thượng cổ tiên môn, vừa tìm kiếm linh dược, vừa nuốt kiếm đan dược của tiên tông để tu luyện. Sau khi đột phá thánh cảnh, tốc độ luyện hóa đan dược của Chu Thành lại nhanh hơn rất nhiều. Có đan dược của kiếm tiên tông, thực lực của Chu Thành mỗi ngày đều có tiến bộ rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, Chu Thành vẫn luôn không cách nào tìm được con quang minh bạch hổ kia. Lúc trước, hắn nghe được tiếng gầm của con quang minh bạch hổ. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn có ý đồ tìm kiếm con quang minh bạch hổ kia. Thế nhưng mà, từ từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích của Quang Minh Bạch Hổ. Chu Thành vừa tìm kiếm linh dược, vừa tu luyện, hai người vĩnh vô song. Hắc Uyên cũng đang khám phá tìm kiếm linh dược bên trong động phủ của Thượng Cổ Tiên Môn. Không biết Tần Hồng Vĩ sau đó ra sao? Vĩnh vô song mở miệng nói. Hắc Uyên lắc đầu, sợ là chết rồi, liếc nhìn Vĩnh vô song, cười nói, vô song huynh đệ, Tần Hồng Vĩ kia chết đi càng tốt hơn. Đến lúc đó, Thái Nhất Tiên Môn cùng Đế Sát Cung thủy hỏa bất dung. Thế giới tiên võ chiến loạn, Vĩnh Sinh Thần Triều ngươi mới càng có cơ hội. Hắn biết, Vĩnh Tiên Thần Triều vẫn muốn đứng đầu thập đại tiên môn của thế giới tiên võ. Đáng tiếc, muốn đứng đầu thập đại tiên môn đâu phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi một tiên môn nào đó trong thập đại tiên môn suy vong hoặc diệt vong. Có như vậy Vĩnh Tiên Thần Triều mới có cơ hội. Nếu như Thái Nhất Tiên Môn và Đế Sát Cung thủy hỏa bất dung, hai tông môn chém giết, nói không chừng Đế Sát Cung sẽ suy vong hoặc diệt vong. Vĩnh vô song hai mắt lấp lóe, Hắc Uyên cảm khái nói, Chu Thành kia, không ngờ tới lại yêu nghiệt như vậy. Mấy ngày nay, mỗi khi hồi tưởng lại trận chiến giữa Chu Thành cùng đế cảnh khôi lỗi, lòng hắn liền không cách nào bình tĩnh được. Nhưng mà, Tần Hồng Vĩ mà chết, môn chủ Thái Nhất Tiên Môn tức giận, nói không chừng sẽ đích thân ra tay, trực tiếp diệt sát Chu Thành. Chu Thành chắc chắn sẽ phải chết. Thời gian trôi qua, Thái Nhất Tiên Môn khai mạc trăng tròn. Bọn người Chu Thành lần lượt bị sức mạnh không gian hút ra ngoài. Chu Thành là người đầu tiên bị hút ra ngoài. Xích Dương ở bên ngoài chờ đợi nhìn thấy Chu Thành đi ra, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Sư phụ, Chu Thành đi đến trước mặt Xích Dương. Đột phá, Xích Dương hỏi. Chu Thành gật đầu. Xích Dương một trận cười đắc ý. Lão tổ Nhiếp Hàn của Thái Nhất Tiên Môn nhìn thấy Chu Thành đột phá thánh cảnh, hừ lạnh một tiếng cực nhỏ tiếng. Sau đó, bọn người Vĩnh Vô Song, Hắc Uyên, Thần Hải Phong, Vu Phượng, Yêu Tinh, Hải Mặc Tư lần lượt từ Thái Nhất Tiên Môn đi ra. Bọn người Vĩnh Vô Song, Mặc Uyên nhìn ánh mắt của Chu Thành, ai cũng phức tạp. Nhiếp Hàn nhìn thấy đám người Vĩnh Vô Song, Hắc Uyên, Thần Hải Phong đã đi ra, nhưng không thấy Tần Hồng Vĩ, không khỏi sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Chu Thành, ánh mắt không tốt. Đột nhiên, một bóng người bay ra khỏi Thái Nhất Tiên Môn, chính là Tần Hồng Vĩ. Nhiếp Hàn lúc này mới ngừng lại. Vĩnh Vô Song, Hắc Uyên, Thần Hải Phong, Vu Phượng cứ nghĩ rằng Tần Hồng Vĩ đã chết, bây giờ nhìn thấy Tần Hồng Vĩ đều là kinh ngạc. Lão tổ, bàn tay của Tần Hồng. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn nới với Nhiếp Hàn. Nhiếp Hàn nhìn về hướng bàn tay bị cắt đứt của Tần Hồng Vĩ, hai mắt lạnh xuống, hỏi Tần Hồng Vĩ, là ai làm? Tần Hồng Vĩ cúi đầu, nghiêng người nhìn về hướng Chu Thành. Nhiếp Hàn làm sao mà không rõ ý của Tần Hồng Vĩ. Hắn nhìn Chu Thành, trong lòng sát ý tuôn ra. Trước khi Thượng Cổ Tiên Môn mở ra, hắn đã cảnh cáo Chu Thành, nếu là Tần Hồng Vĩ mất một cọng tóc gáy, sẽ giết hắn. Thế nhưng mà, Chu Thành hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của hắn. Tần Hồng Vĩ mở miệng nói, nếu không phải Đồ Nhi đạt được một viên độn phù không gian do Thượng Cổ Tiên Nhân luyện chế bỏ cháy mất, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay Chu Thành. Nhiếp Hàn nghe xong, sát khí trong lòng dâng lên. Tiểu tử họ Chu, ngươi, được lắm. Giọng Nhiếp Hàn lạnh lùng, tốc độ âm thanh rất chậm, ai cũng có thể cảm nhận được sát ý ngút trời của Nhiếp Hàn. Chu Thành không nói gì, Xích Dương lại là cười nói, đệ tử ta rất tốt, ta đương nhiên biết, Nhiếp lão đầu, còn không cần ngươi nói. Nhiếp Hàn mặt tím tái, nhưng mà, hắn cũng biết có Xích Dương ở đây cũng không làm gì được Chu Thành. Cho nên, chỉ có thể đè sát ý trong lòng xuống. Nhiếp Hàn nói với Xích Dương, Xích cung chủ, sau này còn gặp lại. Về sau, ta sẽ lại đến thăm Đế Sát Cung, chúng ta đi thôi. Xuất lĩnh cao thủ Thái Nhất Tiên Môn rời đi. Chớp mắt, bọn người Nhiếp Hàn, Tần Hồng Vĩ đã đi xa, biến mất. Các cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Triều, Phượng Hoàng Cốc cũng lần lượt mang theo bọn người Vĩnh Vô Song, Vu Phượng rời đi, Xích Dương cũng không ở lại thêm nữa, dẫn theo Chu Thành rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại cao thủ Bách Tiên Môn còn ở lại đó. Bởi vì cao thủ Bách Tiên Môn đợi từ đầu đến cuối vẫn không thấy Chu Phấn đi ra. Nhìn thấy cao thủ các phương đã rời đi, Chu Phấn vẫn chưa hề đi ra. Cao thủ Bách Tiên Môn thất kinh nhìn nhau. Lão tổ Vương Bình chi xuất đội Bách Tiên Môn sắc mặt dần dần càng khó coi. Chu Phấn, chết rồi sao? Mặc dù hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này, nhưng mà, nhưng nó rõ ràng là một sự thật trước mắt hắn. Một đám cao thủ bách tiên môn đều giữ im lặng, không ai dám lên tiếng. Hồi lâu, một vị lão tổ Ngô Diệu khác mở miệng nói, chẳng lẽ là Chu Phấn xảy ra chuyện không hay lúc mở kho báu kiếm tiên tông ra? Chương 235, giao lưu trận pháp tiên võ. Chẳng lẽ là bị hung thú ở thượng cổ tiên môn vây bắt? Một vị thái thượng trưởng lão của bách tiên môn suy đoán nói, nếu không phải bị hung thú vây bắt thì sao? Một vị thái thượng khác của bách tiên môn nói ra, đám người nhìn nhau, Vương Bình Chi hai mắt lạnh lẽo, nếu không phải bị hung thú vây bắt, vậy chỉ có thể là 9 đệ tử còn tiến vào tiên môn ra tay. Nếu như bị ta tra ra là ai ra tay, bách tiên môn ta sẽ dốc hết tất cả, làm mọi cách để diệt người đó. Giọng Vương Bình Chi lạnh lẽo vang lên, bách tiên môn ôm hy vọng trong lòng chờ đợi thêm một canh giờ. Sau khi thấy Chu Phấn không hề đi ra, cuối cùng mang theo phẫn nộ, hỏa khí, không cam lòng rời đi, mà tin tức Chu Phấn bách tiên môn chết bên trong thượng cổ tiên môn cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Thái nhất tiên môn, Vĩnh Tiên Thần Triều, Yêu tộc, Nguyên tộc, Tinh Không Thần tộc, Phượng Hoàng Cốc cũng rất nhanh nhận được tin tức. Tất cả đều kinh ngạc, Chu Phấn chết rồi. Vĩnh Vô Song nghe được tin tức, sau khi kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến Chu Thành. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Lão tổ Vĩnh Huy Vĩnh Tiên Thần Triều không để ý tới thần sắc của Vĩnh Vô Song. Chau mày, Chu Phấn vậy mà chết rồi. Phiền phức không nhỏ a. Chu Phấn là đệ tử có thể so với liệt hoàng của Bách Tiên Môn. Chu Phấn chết trong tiên môn, Bách Tiên Môn khẳng định sẽ truy xét đến cùng. Đến lúc đó, 9 đệ tử ở trong tiên môn đều có hiểm nghi. Mấy ngày sau, Chu Thành cùng Xích Dương về tới Đế Sát Cung. Sau khi trở lại Đế Sát Cung, Chu Thành đi thăm phụ mẫu và đại ca hắn. Bởi vì chuyện của liệt hoàng, ba người Chu Huy, Lạc Thủy, Chu Lập trong những ngày Chu Thành rời đi này, liều mạng đi tu luyện, thực lực cũng đều tăng lên không ít. Sau khi thăm ba người phụ mẫu và đại ca, Chu Thành trở về viện của mình, tiếp tục nuốt đan dược của Kiếm Tiên Tông tu luyện. Trong đan dược của Kiếm Tiên Tông cũng có loại đan dược bổ dưỡng thần hồn, cho nên Chu Thành ban ngày nuốt đan dược để gia tăng chân nguyên tu luyện, ban đêm thì nuốt đan dược bổ dưỡng thần hồn tu luyện. Để thực sự đạt được thể xác, hãy trau dồi cả tinh thần và tâm hồn, chân nguyên và thần hồn của Chu Thành càng ngày càng tăng. Một ngày này, ngay lúc Chu Thành đang tu luyện, trưởng lão Lâm Chính đến thăm, nhìn thấy Chu Thành, Lâm Chính cảm khái vạn phần. Chuyện Chu Thành lần này ở trong thượng cổ tiên môn đột phá thánh cảnh đã không phải là bí mật gì. Hắn nói đùa, 10 năm nữa, Chu Thành lão đệ sợ là sẽ đuổi kịp ta. 10 năm, nghĩ đến 10 năm sau, Chu Thành sẽ vượt qua mình. Lâm Chính trong lòng phức tạp. Chu Thành cười nói, Lâm Chính trưởng lão khiêm tốn, trong vòng 10 năm, ngươi sớm đã thành tựu đế cảnh, Lâm Chính sớm đã là thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ duyên, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đế cảnh, trở thành đại đế một phương. Lâm Chính nghe vậy, cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, muốn thành tựu đế cảnh, nói nghe thì dễ, nhưng thế giới tiên võ có bao nhiêu cao thủ thánh cảnh đều là kẹt lại ở cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong mấy trăm năm. Trong thế giới tiên võ, có rất nhiều cao thủ thánh cảnh, nhưng mà cuối cùng thường bị kẹt lại ở thánh cảnh đỉnh phong, nghiên cứu cả đời mà không cách nào thành tựu đại đế. Hai người trò chuyện rôm rả, bởi vì Chu Thành đã đột phá đến thánh cảnh, cho nên Lâm Chính hoàn toàn xem Chu Thành trở thành cao thủ ngang hàng. Hai người nói về kinh nghiệm tu luyện của mình, Lâm Chính mặc dù cũng là thánh cảnh, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, tu luyện nhiều năm, kiến thức không phải Chu Thành có thể so sánh được. Kinh nghiệm tu luyện của Lâm Chính đã giúp ích cho Chu Thành không nhỏ. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Đúng rồi, Chu Thành huynh đệ, mấy ngày nữa chính là đại hội giao lưu trận pháp, không biết ngươi có tham gia không? Lâm Chính nhớ tới chuyện đại hội giao lưu trận pháp, thuận miệng hỏi, đại hội giao lưu trận pháp? Chu Thành ngạc nhiên, Lâm Chính nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, có chút ngạc nhiên, Chu Thành huynh đệ không biết đại hội giao lưu trận pháp này sao? Dù sao đại hội giao lưu trận pháp này cũng là đại thịnh sự của thế giới tiên võ. Phàm là một số đệ tử có thế lực ở thế giới tiên võ đều là biết đến đại hội giao lưu trận pháp này. Chu Thành lắc đầu, có chút xấu hổ, cười nói, những ngày này, ta đóng cửa không ra ngoài, đều ở trong sân của mình tu luyện, là chưa từng nghe nói về đại hội giao lưu trận pháp. Từ sau khi bái nhập Đế Sát Cung, trừ Lâm Chính, hắn dường như chỉ tiếp xúc với sư phụ hắn Xích Dương. Sư huynh hắn Vương Nguyên còn có mấy người cha mẹ của hắn. thật đúng là không ai đề cập với hắn về đại hội giao lưu trận pháp này. Thấy Chu Thành chưa nghe nói về đại hội giao lưu trận pháp, Lâm Chính giải thích nói, đại hội giao lưu trận pháp lần này là trận pháp tổng công hội của thế giới tiên võ tổ chức. Chính là một sự kiện lớn của thế giới tiên võ chúng ta. Sự phồn thịnh của có thể so sánh với tranh đấu tiên võ. Mỗi 10 năm mới tổ chức một lần, giống như cuộc thi tranh đấu tiên võ. Đại hội giao lưu trận pháp tiên võ ban thưởng cực kỳ phong phú. Chu Thành hứng thú, cười hỏi, đại hội giao lưu trận pháp tiên võ này, chẳng lẽ giống như cuộc thi tranh đấu tiên võ, sẽ ban thưởng tiên đan và tiên thạch? Lúc đầu, Chu Thành chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không nghĩ tới Lâm Chính lại gật đầu nói, đúng vậy, nếu là đoạt được hạng nhất của đại hội giao lưu trận pháp tiên võ, ban thưởng một viên tiên đan, một khối tiên thạch, một bản bí tịch trận pháp do thượng cổ tiên nhân lưu truyền lại. Còn có một pháp khí bán tiên khí cấp bậc trận pháp. Chu Thành giật mình, bí tịch trận pháp đo thượng cổ tiên nhân truyền lại. Bí tịch trận pháp đo thượng cổ tiên nhân truyền lại, giá trị sợ là còn cao hơn so với quyển phi tiên kiếm pháp kia của hắn. Trên thị trường, bí tịch trận pháp cùng cảnh giới giá cả cao hơn không ít so với thần thông bí tịch. Lâm Chính thấy Chu Thành tâm động, cười nói, muốn đi tham gia sao? Sau đó nói, đại hội giao lưu trận pháp này, ta nghe nói Liệt Hoàng sẽ tham gia, mà lại Liệt Hoàng muốn đoạt vị trí thứ nhất cuộc thi tiên võ lần này. Liệt Hoàng theo đuổi chi nữ của Tổng hội trưởng trận pháp Tổng công hội Trần Thiên Bằng là Trần Oánh. Trần Oánh cô nương nói rằng, nếu là Liệt Hoàng có thể đoạt được thứ nhất đại hội giao lưu trận pháp lần này, cô ấy sẽ đồng ý với hắn. Chu Thành khẽ giật mình, còn có việc này, Lâm Chính ừ một tiếng, việc này đã lan truyền ở rất nhiều tiên môn và vương triều ở thế giới tiên võ. Sau đó hắn trêu chọc Chu Thành, thế nào, đến lúc đó ngươi tham gia, làm anh hùng đoạt mỹ nhân. Chu Thành cười cười, nói ra, được, ta sẽ đến làm anh hùng đoạt mỹ nhân. Liệt Hoàng làm phụ thân hắn trọng thương, hắn đoạn một tay của Liệt Hoàng, hai người đã là bất thế cửu địch, có thể phá hư chuyện tốt của Liệt Hoàng, hắn tất nhiên là vui lòng. Lâm Chính nghiêm mặt nói, Chu Thành, ngươi thật sự muốn tham gia đại hội giao lưu trận pháp. Trình độ trận pháp của Liệt Hoàng cực cao, thiên phú trận pháp của hắn không kém gì thiên phú võ đạo của hắn. Các đệ tử tiên môn cùng hắn tỉ thí qua trận pháp đều nói, trình độ trận pháp của Liệt Hoàng thuộc về cùng thế hệ người thứ nhất. Ngươi nếu như tham gia, sợ là không thắng được hắn, và nếu là cùng hắn đối đầu, hắn tất nhiên sẽ hạ sát ngươi, cũng khó trách Lâm Chính sẽ lo lắng như thế. Dù sao trình độ trận pháp của Liệt Hoàng cao như vậy là có tiếng, ngay cả đồ đệ của trận pháp Tổng công hội Trần Thiên Bằng cũng nói thẳng trận pháp của mình không bằng Liệt Hoàng. Chu Thành thấy thần sắc lo lắng của Lâm Chính, cười nói, Lâm Chính trưởng lão yên tâm, trình độ trận pháp của ta không sao cả, đến lúc đó nếu thật sự đối đầu với hắn, nếu như thật sự không bằng hắn, ta có thể toàn thân rút lui. Những ngày này, Chu Thành cố gắng tu luyện đồng thời nghiên cứu trận pháp cũng không để tụt lại, hiện tại đột phá thánh cảnh, trình độ trận pháp của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Chu Thành tự tin, đánh bại Liệt Hoàng không là vấn đề. Lâm Chính nghe Chu Thành nói như vậy, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, dù sao phải cẩn thận. Chương 236, lên đường đến Cửu Thiên Chi Thành. Lâm Chính ngồi lại một hồi, sau đó cáo từ rời đi. Hắn biết Chu Thành muốn tu luyện, cho nên không tiện quấy rầy thêm. Đại hội giao lưu trận pháp, đợi sau khi Lâm Chính rời đi, Chu Thành tự lẩm bẩm, Liệt Hoàng, nghĩ đến Liệt Hoàng đả thương phụ thân hắn, Chu Thành hai mắt lạnh lùng, ngay lập tức, Chu Thành lấy bí tịch trận pháp ra, bắt đầu nghiên cứu. Sau một phen nghiên cứu, Chu Thành hai tay huy động, chỉ thấy linh khí đất trời bốn phía ngưng tụ thành một cái linh phù trận pháp. Hiện tại, Chu Thành đã hoàn toàn không cần dùng phù bút phác họa ký hiệu trận pháp nữa rồi. Hắn hoàn toàn có thể tay không ngưng tụ linh khí thiên địa thành phù. Một cái trận pháp linh phù chớp mắt liền ngưng tụ thành. Chu Thành không chút đình, hai tay tiếp tục ngưng tụ linh khí thiên địa. Rất nhanh, trận pháp linh phù thứ hai ngưng tụ hình thành. Sau đó, là thứ ba, thứ tư. Đến cuối cùng, tốc độ ngưng tụ trận pháp linh phù của Chu Thành càng lúc càng nhanh. Trong hơi thở, liền có thể ngưng tụ hai cái thậm chí ba cái trận pháp linh phù. Tốc độ này đã có thể nói là kinh người. Đợi sau khi ngưng tụ thành hình 100 trận pháp linh phù, dưới sự dẫn dắt chân nguyên của Chu Thành, những trận pháp linh phù này không ngừng dao động, rất nhanh đã tạo thành một cái trận đồ. Trận đồ hình thành trong nháy mắt, ánh sáng phát ra bạo xạ, và từng cơn bão hình thành từng cái một, mặc dù những cơn bão này chỉ có kích thước nửa mét. Nhưng trong mỗi cơn bão, chúng đều được ngưng tụ bởi các cánh gió, uy lực rất mạnh, đủ để giết chết cường giả thánh cảnh hoặc thậm chí là cường giả nhị trọng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là uy lực của một cơn bão táp. Bên trong trận đồ, những cơn bão táp này có nhiều hơn 20-30 cái. Dưới sự thúc giục của Chu Thành, bão táp trong sân bằng tốc độ kinh người không ngừng cuốn lên. Bên trong sân vang lên tiếng hét thót tim. Sau một hồi giằng co, Chu Thành lúc này mới thu hồi trận đồ, bão táp tiêu tán. Sau đó, Chu Thành bắt đầu nghiên cứu trận pháp cấp 3 thứ hai. Hắn nghiên cứu trận pháp cấp 3 thứ hai là trận pháp lôi hệ. Dưới sự dẫn động của Chu Thành, rất nhanh, trận đồ lôi hệ ngưng tụ, từng đạo lôi điện to bằng cánh tay từ trong trận đồ không ngừng sinh ra. Trận pháp lôi hệ còn mạnh hơn so với sự công kích của trận pháp phong hệ vừa rồi không nghi ngờ. Sau khi liên tục nghiên cứu và bố trí một số trận pháp, Chu Thành mới ngừng lại được, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu luyện võ đạo. Màn đêm buông xuống bất ngờ, Chu Trừng quay ra luyện thần hồn, trải qua dưới sự thúc giục của nguyên thủy vô lượng, ánh trăng trên trời và sức mạnh tinh tú của trời đất tiếp tục ngưng tụ về phía Chu Thành. Dũng mãnh tràn vào thần hồn của Chu Thành, rèn luyện và cường hóa thần hồn của Chu Thành. Hiện tại, thần hồn của Chu Thành đã phụ thể đại thành, đã tiếp cận thực thể, giống như một người thật huyết nhục tương liên. Chỉ cần thần hồn Chu Thành tiến thêm một bước, sẽ là cảnh giới của ma giới. Trường sinh bất lão, một khi đột phá đến cảnh giới của ma và bất tử. Đạo pháp của Chu Thành chính là thành tựu to lớn thực sự. Quỷ tiên cảnh tương đương với thánh cảnh của võ đạo. Một vị quỷ tiên thậm chí càng khó đối phó hơn so với một vị võ thánh. Một đêm tu luyện, Chu Thành cảm giác thần hồn của mình trở nên rắn giỏi hơn. Với tốc độ này, trong vòng một tháng, thần hồn của hắn có thể đột phá quỷ tiên cảnh. Nói cách khác, trước khi đại hội giao lưu trận pháp diễn ra, thần hồn của hắn có thể thành tựu quỷ tiên, có thần hồn cường đại phụ trợ. Hắn bố trí trận pháp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, đến lúc đó thôi động trận đồ, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Cứ như vậy tu luyện, mấy ngày sau, Chu Thành đi tới cung điện của sư phụ Xích Dương. Khi anh đến nơi, sư huynh hắn là Vương Nguyên đã ở đó. Xích Dương, Vương Nguyên hai người biết được Chu Thành muốn đi tham gia đại hội giao lưu trận pháp. Không khỏi ngạc nhiên, sư đệ muốn tham gia đại hội giao lưu trận pháp. Vương Nguyên trầm ngâm nói, công hội trận pháp rất là xa xôi, một đường sợ là không an toàn. Xích Dương cũng là khoát tay nói, đường xá xa xôi một chút cũng không có việc gì, ra ngoài luyện thêm cũng tốt hơn. Sau đó cười nói với Chu Thành, thế nào, ngươi muốn đại hội giao lưu trận pháp thưởng tiên đan sao? Một viên tiên đan có thể tiết kiệm được nhiều năm khổ công. Đây đối với các đệ tử thế gia các đại tông môn của thế giới tiên võ mà nói, vẫn là một mê hoặc lớn. Chu Thành cũng cười nói, ta là nghĩ đến viên tiên đan này. Sau đó nói, ta nghe nói Liệt Hoàng cũng tham gia. Hơn nữa hắn muốn đoạt được vị trí quán quân của đại hội giao lưu trận pháp lần này. Vương Nguyên nhìn Chu Thành, cười giỡn nói, xem ra sư đệ cũng muốn thiên kim của Trần Tổng hội trưởng. Chu Thành ngẩn ra, gãi đầu một cái, đang muốn giải thích. Xích Dương cũng là cười nói, tự cổ thiếu niên yêu mỹ nhân, cái này bình thường. Đúng vậy, Chu Trừng dường như không giải thích được, sư đệ lúc nào sẽ lên đường? Vương Nguyên hỏi, ngày mai à? Chu Thành suy nghĩ một chút, nói rằng, lần này đi Cửu Thiên Chi Thành, đường xá xa xôi, ta muốn lên đường sớm hơn một chút. Với tốc độ hiện tại của hắn, sẽ mất khoảng 20 ngày để lao đến trận pháp tổng công hội chỗ Cửu Thiên Chi Thành. Vương Nguyên nói rằng, ngược lại ta đang rảnh rỗi, ngày mai sẽ đưa sư đệ đi Cửu Thiên Chi Thành. Vương Nguyên theo Xích Dương nhiều năm, thực lực phi phàm, đã có thể một mình gánh vác một phương, hộ tống Chu Thành Chu Toàn, không có vấn đề gì. Xích Dương vừa muốn mở miệng, Chu Thành lại lắc đầu nói, ta lần này muốn một mình đi tới Cửu Thiên Chi Thành. Sau đó nói với Xích Dương, Vương Nguyên, ta biết sư phụ, sư huynh lo lắng, nhưng mà, ta mỗi lần xuất hành không thể để các ngươi che chở. Ta cuối cùng muốn một mình đối mặt tất cả, hơn nữa ta đã thành tựu thánh cảnh, chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xích Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy cũng được. Sau đó, Chu Thành đổi đề tài, muốn lĩnh giáo trong vấn đề tu luyện với sư phụ Xích Dương và sư huynh Vương Nguyên. Lúc rời đi, Xích Dương lấy ra một bộ áo giáp cho Chu Thành. Bộ áo giáp này, gọi Huyền Khải, chính là bộ áo giáp do thượng cổ tiên nhân lưu truyền. làm bạn với ta đã nhiều năm, hiện tại với ta đã không có tác dụng gì, ngươi hãy mặc lên để hộ thân. Chu Thành cũng không nói thêm gì, nhận lấy bộ áo giáp, đợi sau khi Chu Thành rời đi, Vương Nguyên nói với Xích Dương, sư phụ, Chi Bằng, ta âm thầm bảo hộ sư đệ. Xích Dương xua tay một cái, không cần, giống như Chu Thành nói, chúng ta cũng không thể cả đời bảo vệ hắn, hắn phải một mình đối mặt với tất cả. Nói đến đây, Xích Dương đứng lên, nhìn biển mây sôi trào trên đỉnh núi, mỗi một vị cự đầu trong thế giới tiên võ, đều là trải qua đau khổ, mới có thể thành tựu một cự đầu chí tôn. Vương Nguyên gật đầu, mà Chu Thành sau khi rời khỏi cung điện của sư phụ Xích Dương, đi tới viện của phụ mẫu, cùng phụ mẫu nói chuyện với nhau, cho đến đêm dài, mới trở lại viện của mình, tiếp tục tu luyện. Ngày kế tiếp, Chu Thành dậy thật sớm, rời khỏi Đế Sát Cung, lên đường đi tới Cửu Thiên Chi Thành. Ngay khi Chu Thành rời khỏi Đế Sát Cung, ở một nơi nào đó trên đỉnh núi, Long Phi, Triệu Thạch, Tần Viễn và Trương Phong đang từ xa nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Thành rời đi. Không nghĩ tới một lần du hành tới Thượng Cổ Tiên Môn, Chu Thành này đã trực tiếp đột phá thánh cảnh rồi. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão Tần Viễn, nhìn bóng dáng Chu Thành, trong lòng cảm khái và xúc động. Triệu Thạch sắc mặt ảm đạm, cứ tiếp tục như vậy nữa, Chu Thành không bao lâu là có thể thành tựu đại đế. Hắn nhìn về phía Long Phi, sư phụ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Chu Thành tiếp tục gia tăng. Hắn bây giờ còn kiêng dè sư phụ ngươi, không dám ra tay với ta, một ngày nào đó hắn gia tăng, đến lúc đó sẽ giết ta. Chu Thành càng gia tăng, Triệu Thạch lại càng bất an. Từ sau khi Chu Thành đột phá thánh cảnh, Triệu Thạch dường như là không đêm nào có thể chợp mắt. Hắn mỗi ngày đều sống trong sự bất an. Lần này cung chủ không có bảo hộ bên cạnh hắn, là cơ hội tốt để giết Chu Thành. Tần Viễn mở miệng nói, chương 237, Hắc Bạch song sát. Tần Viễn lại nói, Chi Bằng, ta đích thân ra tay, giết Chu Thành này. Long Phi lạnh lùng nhìn Tần Viễn một chút, thấy Tần Viễn hãi hùng khiếp vía. Quy vực của Đế Sát Cung, cấm chỉ đệ tử tông môn tàn sát lẫn nhau. Người thân là Thái Thượng Trưởng Lão, không phải không biết quy củ của Đế Sát Cung chúng ta. Tần Viễn chán đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu, vâng, lão tổ răn dạy rất đúng. Long Phi quay đầu, nhìn bóng dáng Chu Thành biến mất, đổi giọng điệu, chúng ta không cần động thủ, nhưng mà, cũng có thể nhờ người khác động thủ. Mấy người đều khẽ giật mình. Tần Viễn cẩn thận hỏi, ý lão tổ là, nhờ Hắc Bạch song sát động thủ đi. Long Phi suy nghĩ một chút, rồi nói, Hắc Bạch song sát là sát thủ bảng thiên bảng sát thủ của thế giới tiên võ. Xếp hạng thứ 8, thứ 9, đều là đế cảnh. Hắc Bạch song sát từng thành công ám sát qua gần 10 vị cao thủ đế cảnh. Nếu như Hắc Bạch song sát ra tay, giết Chu Thành là đủ rồi. Triệu Thạch nói, chỉ là mời Hắc Bạch song sát ra tay, giá cả quá cao, những sát thủ thiên bảng như Hắc Bạch song sát này, mỗi một lần ra tay, giá đưa ra đều cực cao. Hơn nữa, Hắc Bạch song sát không cần linh thạch, tất cả những gì họ muốn đều là tiên thạch. Tiên thạch, quá trình hình thành vô cùng dài, cho nên, trong toàn bộ thế giới tiên võ cũng không có nhiều. Long Phi xòe tay ra, chỉ thấy trong bàn tay còn lại hơn 10 viên tiên thạch. 10 viên tiên thạch xuất hiện, linh khí thiên địa xung quanh bạo loạn, chi khí tiên linh cuốn lên không thôi. Long Phi đem 10 viên tiên thạch đưa cho Tần Viễn, nói cho Hắc Bạch song sát biết, trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy đầu của Chu Thành. Tần Viễn cung kính xác nhận, cất kỹ tiên thạch, lui xuống, sau đó biến mất. Triệu Thạch nuốt nước bọt nói, sư phụ, giết một Chu Thành, không cần thiết lãng phí 10 viên tiên thạch, chúng ta có thể mời sát thủ thiên bảng khác ra tay. Chẳng hạn như để Vô Tình Kiếm Khách ra tay, muốn giết Chu Thành, cũng dễ như trở bàn tay. Vô Tình Kiếm Khách cũng là sát thủ thiên bảng, nhưng mà xếp hạng hơn 20 của thiên bảng sát thủ. Một lần ra tay, giá cả thấp hơn nhiều so với Hắc Bạch song sát. Long Phi lại là lạnh nhạt nói, giết người bình thường, lãng phí, nhưng mà giết một chí tôn pháp tướng, không lãng phí. Mà Chu Thành sau khi rời khỏi Đế Sát Cung, lúc này thúc giục ma thần y ẩn thân ẩn thân, sau đó tăng nhanh tốc độ, một đường đi về hướng Tây. Cứ như vậy, ban ngày Chu Thành dường như đều là cấp tốc đi đường. Còn ban đêm thì ở lại trên đỉnh núi hoang vu và cằn cọc dừng lại nghỉ ngơi và tu luyện. Khi lên đường, Chu Thành chỉ chủ yếu tu luyện thần hồn đạo pháp. Hiện tại, thần hồn của hắn đã là phụ thể đại thành, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đột phá tới cảnh giới quỷ tiên. Cho nên, hắn phải đột phá tới cảnh giới quỷ tiên nhanh hơn một chút. Đột phá tới cảnh giới quỷ tiên, có đạo pháp phụ trợ, chiến lực của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Chu Thành biết mình lần này rời khỏi Đế Sát Cung, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn. Nếu như hắn đột phá tới cảnh giới quỷ tiên, sức mạnh thần hồn cảm niệm tăng lên, có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. 10 ngày sau, Chu Thành đi tới một mảnh sa mạc cát vàng đầy trời. Đây là sa mạc tuyệt hồn nổi danh của thế giới tiên võ. Ở bên trong sa mạc tuyệt hồn này, bao phủ một chi khí ma quỷ bao phủ. Cho nên, nơi này, nó đã trở thành một nơi cho nhiều ác ma sống ẩn dật và tu hành. Nơi này, rất là hỗn loạn. Các đệ tử tông môn khi đi qua nơi này, bất cứ lúc nào đều có thể trở thành đối tượng tàn sát của các ác ma. Tuy nhiên, nơi này là khu vực cần phải đi qua từ Đế Sát Cung tiến về Cửu Thiên Chi Thành. Cho nên, cho dù nhiều nguy hiểm, Chu Thành cũng chỉ có thể đi ngang qua sa mạc tuyệt hồn này. Nhìn khí thể màu xám nhạt không ngừng bay lên trên sa mạc tuyệt hồn, Chu Thành dậm chân tiến vào sa mạc tuyệt hồn. Mặt đất của sa mạc tuyệt hồn cát đá rất thô ráp. Khi chân dẫm lên phía trên, vang lên âm thanh dập dềnh lạ lùng. Chu Thành cẩn thận đi về phía trước một lúc lâu. May mắn là, sau một hồi lâu, cũng không có gặp tà ma tu sĩ nào. Ngược lại là mấy lần bị trùng thú trong sa mạc công kích. Nhưng mà, đều bị Chu Thành giải quyết. Những trùng thú này, sinh sống sâu bên trong lòng đất sa mạc, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may mắn Chu Thành có thần hồn cảm ứng. Cho nên, mỗi lần đều có thể kịp thời tránh thoát. Nếu không thì, bị những trùng thú này đốt, sẽ gặp một phiền phức không nhỏ. Những trùng thú này, quanh năm hút những chi khí tà ma của sa mạc tuyệt hồn. Đều có kịch độc, sắc trời, từ từ tối sầm lại. Chu Thành thấy sắc trời lờ mờ, liền tìm một tuyệt bích, dự định dừng chân nghỉ lại một đêm rồi tiếp tục lên đường. Cuối cùng, Chu Thành tung người đi tới một vách đá lưng chừng núi. Trong tay cầm một con dao lớn, chẳng mấy chốc, trên vách núi lưng chừng núi đã đào được một cái hang nhỏ. Thấy việc đào gần xong, Chu Thành tiến vào sơn động nhỏ. Bên ngoài sơn động nhỏ bố trí một trận pháp bình tế. Sau đó đốt lửa bên trong hang động nhỏ. Có trận pháp bình tế che chắn, cũng không lo lắng những tà ma tu sĩ và trùng thú đi ngang qua nhìn thấy ánh lửa. Đến ban đêm, không khí lạnh giá của sa mạc tuyệt hồn, ngồi bên cạnh đống lửa, cảm nhận được nhiệt độ của ánh lửa. Chu Thành thích cảm giác này, nhìn ánh lửa, nội tâm Chu Thành yên tĩnh, ngồi một hồi, bên ngoài bóng đêm đã hoàn toàn đen kịt, ngay lúc Chu Thành muốn vận chuyển nguyên thủy vô lượng kinh tu luyện thần hồn. Đột nhiên, bên ngoài có thanh âm xé gió truyền đến, sư huynh, tin tức của ngươi có lầm không? Độc Phong Cốc thật sự có linh dược vạn năm tăng trưởng thần hồn xuất thế. Giọng của một người trong đó truyền đến, không sai, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta tới xem. Nếu mà vận khí tốt, nói không chừng thật sự có thể đạt được đó. Hai người bay qua cách vách núi không xa, chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Chu Thành nhìn hai người rời đi, chần chờ một chút, cuối cùng cũng không có đi theo. Linh dược vạn năm làm gia tăng thần hồn mặc dù chân quý, nhưng mà hắn hiện tại cho dù không có linh dược vạn năm làm gia tăng thần hồn, chưa đến bao nhiêu ngày cũng có thể đột phá cảnh giới quỷ tiên. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao tà ma tu sĩ bên trong sa mạc tuyệt hồn rất nhiều. Trong đó không thiếu cao thủ đế cảnh. Chu Thành bình tĩnh trở lại, vận chuyển nguyên thủy vô lượng kinh, bắt đầu tu luyện thần hồn. Nhưng mà vừa tu luyện một hồi, liền lại có thanh âm xé gió truyền đến. Chỉ thấy một bóng người với đôi mắt đỏ như máu và toàn thân cuồn cuộn trong nháy mắt. Nhìn thấy bóng dáng này, Chu Thành ngạc nhiên, ma hồn lão tổ, người tới. Đúng là thái thượng trưởng lão ma hồn lão tổ mà lúc trước hắn gặp phải ở Hoàng Tuyền Ma Môn. Đối với ma hồn lão tổ này, Chu Thành có thể nói là ấn tượng rất sâu. Lúc trước vì Long Chi vạn năm, hắn kém chút nữa là rơi vào tay của ma hồn lão tổ này. Nhìn thấy ma hồn lão tổ đến, Chu Thành trong lòng căng thẳng, không biết cái trận pháp bình tế này có thể tránh thoát được cảm ứng của đối phương hay không. Mặc dù hắn có một đế cảnh khôi lỗi, nhưng mà hắn không cách nào phát huy hết toàn bộ thực lực của đế cảnh khôi lỗi. Tuyệt đối không ngăn cản được ma hồn lão tổ. May mà ma hồn lão tổ đến, chỉ là đi ngang qua, chớp mắt liền bay về phía trước, cũng không có chú ý tới Chu Thành bên này. Chu Thành nhìn ma hồn lão tổ rời đi, thở dài một hơi, đợi đối phương sau khi rời đi, Chu Thành lại ra bên ngoài sơn động tăng cường thêm một tầng trận pháp bình tế. Sau đó, Chu Thành suy nghĩ, ma hồn lão tổ xuất hiện ở đây, Chẳng lẽ cũng là vì cái linh dược vạn năm làm tăng trưởng thần hồn ở Độc Phong Cốc? Hay là chỉ là một sự trùng hợp? Một đêm trôi qua, sắc trời dần dần trắng sáng. Chu Thành thu hồi trận pháp bình tế, phá không rời đi. Nửa ngày sau, Chu Thành băng qua sa mạc tuyệt hồn mà không gặp trở ngại nào. Chỉ là vừa xuyên qua sa mạc tuyệt hồn, chỉ thấy hai bóng người chắn ngang ở phía trước. Nhìn thấy hai bóng người này, Chu Thành đồng tử co rụt lại. Hắc bạch song sát, chương 238, bị đuổi giết. Chu Thành mặc dù bái nhập đế sát cung thời gian không lâu, nhưng mà đối với các đại thế lực và cao thủ các phương của tiên võ thế giới vẫn là hiểu rõ một chút. Cho nên, mặc dù chưa gặp qua hắc bạch song sát, nhưng mà vẫn suy đoán được thân phận của người chắn ngang ở phía trước đường. Dường như trong nháy mắt, Chu Thành không cân nhắc, liền thúc dục trận pháp ma thần y ẩn thân. Trong nháy mắt ẩn thân, hắc bạch song sát chính là sát thủ của thiên bảng, xuất hiện ở đây và chặn lại ở phía trước, hẳn là chặn giết mình. Ngay lúc Chu Thành ẩn thân trong nháy mắt, hai người hắc bạch song sát đột nhiên một kiếm đâm ra. Hai thanh kiếm khí màu đen và trắng xuyên qua khoảng không và chém tới nơi mà Chu Trừng đã đứng. Trước đó, chỉ thấy mặt đất vỡ ra, làm nổ tung hai khe nứt đáng sợ như thung lũng, kéo dài đến các đỉnh núi xa xôi. Ngọn núi nổ tung, không khí cuồn cuộn, cát bụi bay tứ tung. Hắc bạch song sát thấy Chu Thành né tránh, hai mắt u lãnh liếc nhìn tứ phương. Trên người đột nhiên xuất hiện những luồng ánh sáng nặng nề, lập tức bao trùm cả không gian xung quanh. Đây cũng là thánh vực không gian của hắc bạch song sát. Hắc bạch song sát đều là đế cảnh, thánh vực không gian đạt đến một cái trình độ kinh người. Chỉ thấy ở dưới sự bao phủ của thánh vực không gian, những tia sáng đen và trắng cuồn cuộn xung quanh vài dặm, giống như một biển đen và trắng. Những tia sáng đen trắng này có sức ăn mòn đáng sợ, ngay cả không gian đều có thể xuyên qua và thẩm thấu. Chu Thành vốn đang ẩn thân hình vào không gian, bị những tia sáng đen trắng này ăn mòn, thẩm thấu, dần dần lộ diện. Hắc bạch song sát nhìn Chu Thành đang dần dần hiển lộ ra thân hình, lạnh giọng cười một tiếng. Hắc sát mở miệng nói, Chu Thành, ngươi cho rằng ngươi sẽ ẩn thân là có thể tránh thoát sự truy sát của chúng ta? Giọng hắc sát rất khó nghe, khiến cho người ta có cảm giác muốn tát người ta. Hơn nữa giọng của đối phương có một loại ma lực, khiến cho tâm thần của người ta vậy mà có chút không tập trung. Hốt hoảng, dù là thần hồn của Chu Thành không phải là yếu, nhưng cũng hoảng loạn. Chu Thành bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Vừa rồi, đối phương hiển nhiên thi triển chi thuật nhiễu loạn tâm thần ma M. Hắc hắc, thần hồn không tệ lắm, tiểu tử. Bạch sát nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, âm trầm nở nụ cười. Thiên phú của ngươi đúng là yêu nghiệt, nhưng mà bây giờ, căn bản không có khả năng trốn được từ trong tay chúng ta. Như thế này, ngươi có thể chiếm được không cần tốn sức, chúng ta cũng không cần tra tấn ngươi, có thể cho ngươi chết dễ dàng. Chu Thành vẫn lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không hỏi đối phương là người nào sai hắc bạch song sát tới giết chính mình. Bởi vì đối phương sẽ không nói, nếu hỏi cũng là câu vô ích. Chu Thành suy nghĩ đã hóa thành điện, với tốc độ của hắn hiện tại, căn bản không có khả năng trốn được. Chu Thành vừa nghĩ đối sách, vừa đem thánh vực của mình chống ra. Thánh vực quang văn của Chu Thành chống lên, tạo thành một không gian tương tự như lá chắn bảo vệ quanh người hắn. Sức mạnh ăn mòn bên trong tia sáng đen trắng của đối phương bị ngăn tại bên ngoài. Huyền vũ quy văn trong thánh vực không gian của Chu Thành tỏa ánh sáng màu đen nhàn nhạt. Cho dù sức mạnh ăn mòn của đối phương thẩm thấu như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào xông vào được. Hai người hắc bạch song sát thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Phải biết, chính là thánh vực không gian của rất nhiều cao thủ đế cảnh đều không thể chống cự được quy lực ăn mòn của thánh vực không gian hai người. Thế nhưng mà Chu Thành chỉ là một thánh cảnh lại làm được. Không hổ là thiên tài chí tôn pháp tướng vô song, ngay cả thánh vực không gian ngưng tụ đều có phòng ngự kinh người như thế. Hắc sát không khỏi cảm thán nói, thiên tài giống như ngươi, ta lại không nỡ giết ngươi. Nhưng là đúng lúc này, thân hình bạch sát đột nhiên thoát một cái, hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt liền đi tới trước mặt Chu Thành. Bạch kiếm trong tay hắn trong nháy mắt liền đâm về phía yết hầu của Chu Thành. Chu Thành vẫn luôn chú ý đến hai người. Ngay lúc bạch sát ra tay, Chu Thành liền toàn lực thi triển ra một môn vô thượng thần thông, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Trường kiếm của bạch sát đâm vào tàn ảnh của Chu Thành. Chu Thành khó khăn lắm tránh thoát được sự ám sát của đối phương. Nhìn trường kiếm của đối phương lướt qua cổ họng mình, Dù là tránh thoát được sự ám sát của đối phương, Chu Thành vẫn toát mồ hôi lạnh. Cũng may mắn thánh vực không gian của hắn ngăn cản một phần lực lượng của đối phương, làm trường kiếm của đối phương chậm lại một chút xíu. Nếu không thì, một kiếm vừa rồi, hắn căn bản là không có cách tránh né được. Bạch Sát một kiếm thất bại, lần nữa kinh ngạc, sau đó khặc khặc cười như điên. Rất thú vị, mặc dù vừa rồi chỉ là một đòn ngẫu nhiên của hắn. Nhưng mà, có thể tránh thoát một đòn tùy ý này của hắn, đủ để tự hào. Huống chi Chu Thành chỉ là một thánh cảnh, Hắc Sát gặp Bạch Sát ám sát thất bại, cũng là ngạc nhiên. Lúc đầu bọn hắn cứ nghĩ là với thực lực của bọn hắn, ám sát một thánh cảnh Chu Thành là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới hai lần thất bại. Chu Thành sau khi tránh thoát một kích của đối phương, trong tay xuất hiện một viên cầu màu đen. Viên cầu màu đen này, phía trên này lóe lên tia chớp. Nhìn thấy viên cầu màu đen này, Hắc Bạch song sát nghĩ đến một vật, biến sắc. Viên cầu màu đen này là một vật thể gây chết người đáng kinh ngạc được tạo ra bằng cách thu thập tất cả các loại rông bão, được gọi là lôi châu. Chu Thành trong tay có vài chục hạt, tất nhiên nếu nổ tung nói, đủ để làm trọng thương hai người. Rút lui, hai người đồng thời nhanh chóng rút lui. Khi hai người vội vàng rút lui, Chu Thành lại là bay vút lên trời, bay thẳng vào không trung. Khi Chu Thành phá không bay lên, một đầu phượng hoàng mà băng to lớn xuất hiện. Chu Thành đáp xuống trên người con phượng hoàng màu băng kia. Băng phượng mang theo Chu Thành, chớp mắt đi xa. Ngũ đại thần thú vẫn luôn ở trong ám giới đỉnh tu luyện. Khi thực lực của Chu Thành tăng lên, thực lực của ngũ thú cũng đều tăng lên kinh người. Hắc Bạch song sát không nghĩ tới Chu Thành không làm nổ lôi châu. Nhìn Chu Thành đi xa, hai người tức giận đồng thời, ngạc nhiên. Băng phượng thần thú, băng phượng, đây chính là viễn cổ thần thú, thiên địa khó tìm. Không nghĩ tới Chu Thành vậy mà thu phục được một đầu. Hai người không kịp nghĩ nhiều, lúc này thi triển thân pháp, tức tốc đuổi theo. Được, được lắm, không nghĩ tới, người thậm chí ngay cả băng phượng thần thú cũng có. Ở phía sau đuổi tới Bạch Sát cười đến chói tai, thật đúng là khiến cho ta kinh ngạc. Giết Chu Thành, như vậy, con thần thú này tất nhiên là của bọn hắn. Cho dù bọn hắn không thể thu phục được con thần thú này, thì dù có bán nó đi chăng nữa cũng sẽ là một cái giá cao ngất trời. Hắc Bạch song sát tốc độ cực nhanh, mặc dù tốc độ của băng phượng không chậm, nhưng mà cùng đế cảnh Hắc Bạch song sát so sánh, hay là kém không ít. Hắc Bạch song sát cùng Chu Thành khoảng cách càng ngày càng gần. Tới gần, trường kiếm trong tay Hắc Bạch song sát chém ra, cách mấy ngàn thước, hai đạo kiếm trụ trong nháy mắt liền chém đến phía sau Chu Thành. Ngay khi hai trụ kiếm chém đến phía sau Chu Thành, từ trong không khí mỏng manh xuất hiện, trường kiếm vung ra, nghênh hướng kiếm trụ của Hắc Bạch song sát, tự nhiên nổ vang, lực lượng hủy diệt cuốn lên, những đám máy trên không trung xung quanh đều bị đánh tan. Chu Thành cưỡi trên người băng phượng, dù là có thánh vực không gian phòng ngự, cũng đều bị lực trùng kích cường đại đánh lao về phía trước. Yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi, hắn có huyền vũ thần thể cùng kim cương bất diệt thần thể. Nếu không phải vậy vừa rồi có thể đã khiến hắn trọng thương. Dù là như vậy, Chu Thành cũng không chịu nổi. Chu Thành cưỡi băng phượng, không quay đầu lại, tiếp tục toàn lực hướng phía trước phi hành. Vừa rồi ngăn lại kiếm trụ của Hắc Bạch song sát chính là đế cảnh khôi lỗi của. Nhưng mà, đế cảnh khôi lỗi cũng bị kiếm trụ của Hắc Bạch song sát đánh bay, trượt liên tục trên bầu trời, và rút lui vài dặm. Chương 239, Chu Thành bị thương. Hắc Bạch song sát sau khi đánh lui đế cảnh khôi lỗi, tốc độ không hề giảm, tiếp tục đuổi theo Chu Thành. Nhưng mà, đế cảnh khôi lỗi sau khi bị đánh lui, lần nữa công kích về hướng Hắc Bạch song sát. Trên người của đế cảnh khôi lỗi được thượng cổ chi tiên không biết dùng loại dược liệu gì tẩm vào, cho nên, phòng ngự kinh người. Vừa rồi tiếp nhận kiếm trụ của Hắc Bạch song sát, cũng không hề bị thương, chỉ là bị đẩy lui. Hắc Bạch song sát bị đế cảnh khôi lỗi lần nữa công kích tới, hơi nhướng mày, Bạch Sát dùng kiếm đánh ra, lần nữa đánh lui đế cảnh khôi lỗi, sau đó nói với Hắc Sát đạo, ngươi đuổi theo giết Chu Thành, hắn một mình giải quyết đế cảnh khôi lỗi, nếu không thì, luôn bị đế cảnh khôi lỗi quấn lấy, gặp biết bao nhiêu phiền phức. Hắc Sát cũng không chần chờ, tiếp tục toàn lực đuổi theo Chu Thành, để lại Bạch Sát một mình giải quyết đế cảnh khôi lỗi. Chu Thành cưỡi trên người băng phượng, cảm nhận được Hắc Sát tiếp tục đuổi đến, bình tĩnh lại. Mặc dù nói đế cảnh khôi lỗi tách được hai người Hắc Bạch song sát, nhưng mà, riêng một mình Hắc Sát, hắn cũng không thể đối phó. Sau một phen suy nghĩ, Chu Thành thúc giục băng phượng ngược lại hướng thành trì có người phía trước tức tốc bay đi. Hắc Bạch Song Sát là sát thủ của Thiên Bảng, thường được thuê và giết nhiều cao thủ tông môn, cho nên rất nhiều tông môn cũng đều treo giải thưởng cho Hắc Bạch Song Sát. Đầu của Hắc Bạch Song Sát y có giá trị cực kỳ cao, nếu có cao thủ của những tông môn khác nhìn thấy Hắc Bạch Song Sát, nói không chừng sẽ ra tay vây giết. Hắc Sát đuổi sát sau lưng Chu Thành, nhìn thấy Chu Thành hướng về thành trì có người tức tốc bay đi. Đoán được ý đồ của Chu Thành, sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được đến Xích Thành. Hắc Sát ở phía sau cười lạnh nói, giọng nói không lớn, nhưng mà giống như con rắn đang khoan, cứ thế chui vào lỗ tai của Chu Thành. Xích Thành, thành trì ở ngay phía trước, cách đây không xa, với tốc độ hiện tại của Chu Thành, nhiều nhất nửa giờ sẽ có thể đuổi tới. Nhưng mà Hắc Sát chắc chắn sẽ giải quyết Chu Thành trước lúc đó. Nghĩ đến đây, Hắc Sát toàn thân tỏa ra ánh sáng, tốc độ lại tăng lên. Từ xa nhìn lại, Hắc Sát hóa thành một làn khói rất mờ ảo, không ngừng tới gần Chu Thành. Đây là một loại bí pháp của thượng cổ. Sau khi thôi động, sẽ tiêu hao khí huyết để gia tăng tốc độ. Cảm nhận được tốc độ tăng vọt của Hắc Sát, không ngừng tới gần, Chu Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay lúc Chu Thành chuẩn bị triệu hồi tứ thú khác ra ngoài để chống rìu đánh chìm thuyền, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng xé trời. Ngay sau đó, từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Hắc Bạch Song Sát. Chu Thành nhìn lại, chỉ thấy ở phương xa một bóng đen với tốc độ cực nhanh bay tới hướng bên này. Nhìn thấy bóng đen này, Chu Thành ngạc nhiên, người tới chính là Thái Thượng Trưởng Lão tối hôm qua hắn nhìn thấy ở Hoàng Tuyền Ma Môn Ma Hồn Lão Tổ. Khác với Chu Thành, Hắc Sát nhìn thấy Ma Hồn Lão Tổ, sầm mặt lại, hắn đột nhiên vung ra một kiếm hướng tới Chu Thành. Một kiếm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn, chỉ thấy vô số đầu kiếm xà màu đen bay ra, trong nháy mắt tấn công đến phía sau Chu Thành. Những kiếm xà màu đen này tràn ngập cả đất trời, bao phủ toàn bộ tất cả không gian xung quanh Chu Thành. Chu Thành căn bản muốn tránh cũng không được. Chu Thành biến sắc, bán tiên đao trong tay xuất hiện, chém ra một đao. Phi tiên đao khí, tỏa ra trùng điệp những tia sáng. Phi tiên kiếm pháp mặc dù là do thượng cổ tiên nhân truyền lại, uy lực rất mạnh, nhưng mà làm sao cảnh giới của Chu Thành và Hắc Sát chênh lệch quá lớn. Phi tiên đao khí đối với kiếm xà màu đen trước mặt của đối phương, khác với Hạo Nguyệt và Ông Ánh Trùng, phi tiên đao khí của Chu Thành, trong nháy mắt liền bị kiếm xà của đối phương đánh tan. Kiếm xà màu đen, không ngừng tiến về phía trước, oanh sát hướng Chu Thành. Nhìn thấy Chu Thành bị vô số kiếm xà thôn phệ, một đạo sóng đao vọt tới, cùng kiếm xà đụng vào nhau, âm thanh va chạm vào nhau, dày đặc vang lên, như sấm sét trên bầu trời. Sóng đao, lực lượng hủy diệt khi kiếm xà va chạm vào nhau, đánh bay Chu Thành. Chu Thành ở trên lưng băng phượng, trượt bay hứa xa, trượt một đoạn đường dài rồi dừng lại trước khi đụng phải một ngọn núi ở đằng xa. Một vệt máu tràn ra từ khóe miệng Chu Thành, mà thánh vực không gian của hắn đã bị đao khí cùng kiếm khí của hai người đánh sơ xác. Ma Hồn Lão Tổ, Hắc Sát nhìn thấy Ma Hồn Lão Tổ ra tay ngăn cản mình, hai mắt lạnh lẽo, chúng ta chi bằng liên thủ giết chết tiểu tử này, đến lúc đó bán tiên khí trong tay hắn cho ngươi, còn băng phượng kia sẽ về ta, thế nào? Liên thủ? Ma Hồn Lão Tổ cuồn cuộn tới, nghe vậy khặc khặc cười to, ngươi thật giống như quên đệ tử thân truyền của ta bị ngươi cắt đầu. Đây là chuyện xảy ra đã mấy năm trước, mấy năm này, Ma Hồn Lão Tổ vẫn luôn đang truy tìm tác tích của Hắc Bạch Song Sát. Hắc Sát còn muốn nói thêm, đã thấy Ma Hồn Lão Tổ hóa thành một đạo huyết quang. Đại đao đã chém đến trước mặt hắn, Hắc Sát không cách nào, nhanh chóng đấu kiếm. Chu Thành thấy Ma Hồn Lão Tổ cùng Hắc Sát cùng nhau huyết chiến. Sau khi ngạc nhiên, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Ma Hồn Lão Tổ và Hắc Bạch Song Sát còn có thù hận như vậy. Ngay sau đó, Chu Thành không nghĩ được nhiều hơn, cưỡi băng phượng phá không bay đi. Hắc Sát thấy Chu Thành nhân cơ hội bỏ chạy, tức hổn hển, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thành rời đi. Tại Ma Hồn Lão Tổ giống như vũ bão, cánh tay của Hắc Sát bị đao khí xẹt qua, lập tức cánh tay nhuộm đỏ. Hai người Hắc Bạch Song Sát liên thủ, thực lực bất phân cao thấp cùng Ma Hồn Lão Tổ. Hiện tại riêng một mình Hắc Sát đối mặt Ma Hồn Lão Tổ, không thể chống lại được. Chu Thành cũng không biết tình hình giao chiến giữa hai người, cũng không thèm để ý tới, bay nhanh một hồi, cuối cùng Xích Thành cũng ở trong tầm mắt ở phía xa xa. Nhìn thấy Xích Thành, Chu Thành trong lòng buông lỏng, thu hồi băng phượng. Chu Thành lúc này mới tiến vào Xích Thành. Xích Thành rất là náo nhiệt, rất nhiều người ra vào, cao thủ các tông môn không ít. Chu Thành tìm một nhà quán trọ, muốn thuê một phòng nhỏ, sau đó nuốt đan dược chữa thương. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thương thế của Chu Thành đã lành hẳn. Sau khi đột phá thánh cảnh, huyệt vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của Chu Thành khôi phục tăng lên rất nhiều. Đợi đến đêm khuya, đế cảnh khôi lỗi cũng đều về tới bên cạnh Chu Thành. Hóa ra, hắc sát không địch lại ma hồn lão tổ, không thể cùng bạch sát liên thủ, đế cảnh khôi lỗi mới có cơ hội đào thoát. Dù là như vậy, bộ giáp bọc toàn thân đế cảnh khôi lỗi cũng đều bị bạch sát chém ra vết kiếm dày đặc. Trên người nó cũng để lại không ít vết thương, nhưng mà, những vết thương này cũng không sâu. Dưới sự điều trị của đan dược của Chu Thành, vết thương của khôi lỗi chỉ trong chốc lát sẽ khép lại. Nhìn thấy khả năng khôi phục của khôi lỗi, Chu Thành cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Khôi lỗi chính là tử vật, bình thường mà nói là sẽ không có được chi lực khôi phục. Thế nhưng mà đế cảnh khôi lỗi trước mắt lại có chi lực khôi phục, hơn nữa không kém gì hắn. Đáng tiếc, chi thuật khôi lỗi này chỉ có được sau khi hắn hoàn toàn luyện hóa khôi lỗi phù bài mới có thể có được. Nếu không thì, hắn nắm giữ nguyên cái chi thuật luyện chế khôi lỗi này. Đến lúc đó luyện chế ra một số lượng lớn thánh cảnh khôi lỗi, liền không sợ hắc bạch song sát. Sau khi ở lại một ngày, đợi thương thế sau khi hoàn toàn khôi phục, Chu Thành lúc này mới mang theo đế cảnh khôi lỗi rời khỏi Xích Thành. Lúc rời khỏi Xích Thành, Chu Thành nghe được không ít tin tức liên quan tới hắc bạch song sát. Hóa ra, hắc bạch song sát cùng ma hồn lão tổ đại chiến, kinh động đến không ít cao thủ các tông môn. Về sau, hắc bạch song sát bị đám người vây quanh tấn công, bị thương mà chạy. Hắc bạch song sát bị thương không nhẹ. Mặc dù như vậy, Chu Thành trên đường đi vẫn chú ý cẩn thận, trên đường đi bình an vô sự. Sau 20 ngày, Chu Thành cuối cùng cũng đi tới Cửu Thiên Chi Thành. Chương 240, Thượng Cổ Tiên Trận. Cửu Thiên Chi Thành sừng sững ở trên dãy núi cao nhất thế giới tiên võ. Thành trì có mây mù lượn lờ, tựa như thiên không thành. Cửu Thiên Chi Thành còn lớn hơn Vĩnh Tiên Thần Đô nhiều. Hơn nữa, còn khí thế hơn Vĩnh Tiên Thần Đô. Chỉ thấy trên không Cửu Thiên Chi Thành có quang mang phun trào, tràn ngập uy áp kinh người. Đây cũng là Thượng Cổ Tiên Trận. Chu Thành nhìn quang mang phun trào trên không Cửu Thiên Chi Thành, sợ hãi than, không sai, bây giờ thế giới tiên võ cũng chỉ có hai địa phương có Thượng Cổ Tiên Trận hoàn chỉnh. Một cái chính là Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn, một cái chính là trận pháp tổng công hội Cửu Thiên Chi Thành. Mà Thái Nhất Tiên Môn sở dĩ có thể trở thành đệ nhất tiên môn ở thế giới tiên võ bây giờ, có một nửa nguyên nhân là bởi vì có được Thượng Cổ Tiên Trận hoàn chỉnh. Phải biết một khi hoàn toàn khởi động Thượng Cổ Tiên Trận thì cho dù là nhân tiên và dương thần cũng bị chấn sát. Chu Thành đứng trước cửa Cửu Thiên Chi Thành, cảm nhận được uy của Thượng Cổ Tiên Trận trên không Cửu Thiên Chi Thành. Bước chân đi vào cửa Cửu Thiên Chi Thành. Cửa thành Cửu Thiên Chi Thành rất là to lớn, người ở trong đó rất là nhỏ bé, bởi vì đại hội giao lưu trận pháp tổ chức ở đây. Các phương cường giả thế giới tiên võ không ngừng vọt tới, cho nên vốn đã phồn vinh, nay Cửu Thiên Chi Thành còn náo nhiệt hơn thường ngày. Trên đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, Chu Thành theo đám người phun trào đi lên phía trước. Đi không bao lâu, Chu Thành thấy không ít đệ tử thập đại tiên môn, có Phượng Hoàng Cốc, có Vạn Phật Tông, có U Hàn Cung, có Huyền Âm Giáo, có Chính Dương Tông. U Hàn Cung, Huyền Âm Giáo, Chính Dương Tông lần lượt là thứ 6, thứ 7, thứ 8 trong thập đại tiên môn. U Hàn Cung và Huyền Âm Giáo vừa chính vừa tà, hai môn này tu luyện công pháp bình thường lấy âm hàn chi kình làm chủ. Nghe nói hôm qua Liệt Hoàng và cao thủ Bách Tiên Môn đã tới Cửu Thiên Chi Thành. Một vị đệ tử U Hàn Cung nói, lần này giao lưu trận pháp, sợ là Liệt Hoàng sẽ đoạt đệ nhất. Không biết Chu Thành của Đế Sát Cung có thể tới hay không? Coi như Chu Thành tới cũng vô dụng. Đại hội giao lưu trận pháp là luận bàn trận pháp, không phải tỉ thí tu vi. Mặc dù thực lực Chu Thành mạnh hơn Liệt Hoàng, nhưng nếu bàn về trận pháp, ta xem, sợ là chỉ có 1/10 Liệt Hoàng. Nói không chừng ngay cả 1/10 cũng không có. Đúng vậy, trình độ trận pháp của Liệt Hoàng ngay cả thiếu công chủ của chúng ta cũng than thở không thôi. Thế hệ trẻ tuổi, trận pháp có được 1/10 của Liệt Hoàng cũng đủ để kiêu ngạo. Đệ tử U Hàn Cung bàn tán đi qua. 1/10, Chu Thành nhìn mấy tên đệ tử U Hàn Cung đó, lắc đầu cười một tiếng, Xem ra tất cả mọi người cảm thấy Liệt Hoàng sẽ đoạt được đệ nhất trong giao lưu trận pháp lần này. Tất cả mọi người cảm thấy trình độ trận pháp của hắn khó có được 1/10 của Liệt Hoàng. Chu Thành dạo chơi mà đi, đi qua một tửu lâu thì ngừng lại. Thái Bạch Tửu Lâu, Chu Thành thì thầm, Thái Bạch Tửu Lâu chính là một trong thập đại tửu lâu của thế giới tiên võ. Thái Bạch Tửu của quán rượu này nổi tiếng thế giới tiên võ. Bị gọi là rượu hương thuần nhất thế giới tiên võ. Chỉ cần uống một ngụm thì cả đời khó quên hương rượu đó. Nhưng mà mặc dù Thái Bạch Tửu Lâu là thập đại tửu lâu trong thế giới tiên võ nhưng phân bộ rất ít. Ngay cả ở trong rất nhiều thành trì của Vĩnh Tiên Thần Đô với Đế Sát Cung cũng không có phân bộ. Cho nên, đối với Thái Bạch Tửu Lâu này, Chu Thành cũng chỉ nghe danh. Chu Thành đi vào quán rượu có rất nhiều người. Chu Thành vất vả lắm mới tìm được một cái chỗ ngồi. Chu Thành gọi một vò Thái Bạch Tửu với một bàn đồ nhắm. Một mình châm uống, Thái Bạch Tửu này không hổ được vinh danh là rượu hương thuần nhất thế giới tiên võ. Chỉ một ngụm thì hương thơm ngát đầy miệng. Hơn nữa toàn thân thư thái, giống như ngay cả huyết dịch và thần hồn đều được gột rửa. Khó trách Thái Bạch Tửu này được xưng là rượu hương thuần nhất thế giới tiên võ. Chu Thành thầm nghĩ, không thể nghi ngờ. Trong phối phương của Thái Bạch Tửu này có linh dược trợ giúp thần hồn và nhục thân. Những linh dược này trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế, để tất cả người tu luyện đều có thể hoàn toàn hấp thu. Sau một tiếng, Chu Thành ăn uống no đủ, rời khỏi Thái Bạch Tửu lâu. Lúc rời đi, Chu Thành mua dòng giã 100 đàn Thái Bạch Tửu. Mặc dù giá cả Thái Bạch Tửu không ít nhưng đối với Chu Thành bây giờ thì không tính là gì. Nếu không phải Thái Bạch Tửu lâu quy định người mua sắm không thể mua quá 100 đàn thì Chu Thành còn muốn mua nhiều một chút, nhưng mà 100 đàn cũng đủ Chu Thành uống trong mấy ngày này. Sau khi rời khỏi quán rượu, Chu Thành cũng không có lập tức tới trận pháp tổng công hội ngay mà thuê một tiểu viện tử. Bắt đầu tu luyện, trải qua mấy ngày tu luyện, thần hồn của hắn đã đạt đến phụ thể đại thành đỉnh phong. Hẳn là có thể đột phá quỷ tiên chi cảnh ngay trong 2 ngày này. Chu Thành định đột phá quỷ tiên trước rồi đi qua trận pháp tổng công hội. Có nguyên thủy vô lượng kinh thôi động, lập tức, hào quang nhàn nhạt từ bên trong hư không không ngừng hạ xuống. Tràn vào thần hồn của Chu Thành, tu luyện thần hồn, bình thường là ở ban đêm, bởi vì rất nhiều công pháp rèn luyện thần hồn chỉ có tu luyện vào ban đêm thì hiệu quả mới tốt. Thế nhưng nguyên thủy vô lượng kinh của Chu Thành không bị hạn chế này. Ngay khi Chu Thành thôi động nguyên thủy vô lượng kinh tu luyện, trận pháp tổng công hội, hội trưởng dáng người khôi ngô của trận pháp tổng công hội, Trần Thiên Bằng đột nhiên ngừng nghiên cứu trận pháp, kinh ngạc nhìn về phía hư không. Vừa rồi, rõ ràng có người thôi động công pháp khiến cho thượng cổ tiên trận rung động. Đây là có chuyện gì? Là công pháp như thế này mới có thể khiến cho thượng cổ tiên trận của Cửu Thiên Chi Thành rung động. Thượng cổ tiên trận bao phủ Cửu Thiên Chi Thành không biết bao nhiêu năm, còn chưa từng xuất hiện dị động như thế này. Hắn trưởng khống thượng cổ tiên trận, bình thường thì chỉ cần hắn không thôi động thượng cổ tiên trận không thể nào có dị động. Hắn triển khai thần hồn, muốn tìm ra người thôi động công pháp khiến cho thượng cổ tiên trận rung động vừa rồi, nhưng mà năng lượng thiên địa quái dị đó giống như đến từ các phương trong thiên địa, hoàn toàn không thể tìm. Phụ thân, lúc này, một giọng nói yêu kiều vang lên, chỉ thấy một vị nữ tử tướng mạo đẹp đẽ, da như bạch son, hai mắt ngập nước đi tới. Nữ tử này chính là ái nữ Kiwa Trần Thiên Bằng, Trần Oánh. Trần Thiên Bằng nhìn thấy ái nữ đến thì trên mặt nghiêm túc nở một nụ cười khó được. Oánh Nhi, ngươi đến. Sau đó cười nói, nghe nói Liệt Hoàng đi gặp ngươi, sao rồi, các ngươi không trò chuyện nhiều một chút? Trần Oánh nhíu cái mũi đáng yêu, hừ nói, ai muốn nói nhiều với tên đó, mỗi lần nhìn thấy sắc mặt tên đó thì đã cảm thấy cực kỳ chán ghét. Trần Thiên Bằng nhướng mày, nếu ngươi không thích Liệt Hoàng này, vậy tại sao ngươi lại đồng ý với hắn? Trần Oánh lại lơ đễnh ngồi xuống một bên, nói, ta nói, nếu hắn có thể đoạt được đệ nhất trong giao lưu trận pháp lần này thì sẽ đồng ý kết giao với hắn. Nhưng mà, phụ thân ngươi yên tâm, Liệt Hoàng không thể nào đoạt được đệ nhất. Đến lúc đó, trên hội giao lưu trận pháp, ta sẽ đánh bại Liệt Hoàng. Trần Thiên Bằng tức giận lắc đầu. Ngươi nha, đối với trình độ trận pháp của nữ nhi, hắn cũng biết, cho nên cũng yên tâm. Nữ nhi của hắn bình thường không có triển lộ trận pháp ra trước mặt người ngoài, cho nên người ngoài không biết trình độ trận pháp của nữ nhi của hắn. Nhưng hắn biết, nhưng mà đến lúc đó nếu ngươi thắng, đoạt được đệ nhất, sợ là người khác sẽ âm thầm nói ra nói vào. Trần Thiên Bằng nói, Trần Oánh cười hì hì nói, chỉ cần phụ thân ngươi không có nói, ai dám nói cái gì? dù sao là ta dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại Liệt Hoàng. Đến lúc đó chiếm đệ nhất, như vậy thì còn khiến cho phụ thân ngươi nở mày nở mặt nữa ấy chứ. Chương 241, nguyên lai là Tào trưởng lão. Trần Thiên Bằng nghe vậy cười nói, coi như ngươi đánh bại Liệt Hoàng cũng chưa chắc có thể đoạt được đệ nhất. Thiên tài trận pháp trong thế giới tiên võ nhiều. Trần Oánh cười nói, ta cũng không tin trên đời này, trong cùng thế hệ mà còn có người có trình độ trận pháp còn cao hơn ta và Liệt Hoàng. Trần Thiên Bằng cười cười, không nói gì, những năm này, hắn vẫn luôn đào móc thiên tài trận pháp có thể đào tạo. Thế nhưng là cho đến trước mắt thì đúng là không có phát hiện có ai có thiên phú trận pháp cao hơn. Nữ nhi của hắn và Liệt Hoàng, liên tiếp hai ngày, Chu Thành đều tu luyện trong viện tử của mình. Hai ngày sau, ngày thứ ba, ngay khi Chu Thành đang vận chuyển nguyên thủy vô lượng kinh không ngừng rèn luyện thần hồn. Đột nhiên, thần hồn hắn quang mang phóng đại, một cỗ khí tức huyền bí từ trong thần hồn hắn tràn ngập ra. Mà thần hồn của hắn không ngừng chuyển biến ở giữa hư và thực. Tựa như quang và ảnh đang không ngừng luân chuyển biến hóa. Kéo dài hơn một giờ như thế, sau đó rốt cục thần hồn của hắn cũng hoàn toàn biến thành thực thể. Trước kia, thần hồn của hắn hoàn toàn không sờ được. Thế nhưng bây giờ, thần hồn của hắn đã hoàn toàn giống như người thật. Có máu có thịt, đây cũng là quỷ tiên chi cảnh. Thần hồn của Chu Thành từ trong cơ thể bay ra, rơi xuống trước mặt hắn. Cao lớn như hắn, dáng vẻ cũng giống như hắn. Không có khác gì, nhưng mà khi Chu Thành thôi động nguyên thủy vô lượng kinh. Thần hồn Chu Thành có quang mang chớp động, dáng vẻ không ngừng thay đổi. Biến thành dáng vẻ một vị đạo tôn. Vị đạo tôn này. Đỉnh đầu có thần quang, tỏa ra uy áp bao trùm chư thần, chính là thần chỉ tối cao của đạo giáo, Nguyên Thủy Đạo Tôn. Nhìn thần hồn trước mặt, Chu Thành không nhịn được vui sướng trong lòng. Bây giờ, còn có 3 ngày nữa là đến đại hội giao lưu trận pháp. Cuối cùng hắn vẫn đột phá đến quỷ tiên chi cảnh trước khi đại hội bắt đầu. Nếu chỉ bàn về thực lực thì dù là hắn không sử dụng võ đạo, hắn cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngược sát Liệt Hoàng. Cũng là thời điểm đi trận pháp tổng công hội, Chu Thành đứng dậy, từ khi gia nhập trận pháp công hội của Tứ Hải Vương Triều, trở thành trận pháp sư, Chu Thành vẫn luôn muốn đến trận pháp tổng công hội của thế giới tiên võ xem thử. Đoán chừng đây cũng là ý nguyện trong lòng của tất cả trận pháp sư trong thế giới tiên võ. Chu Thành thu hồi thần hồn vào trong cơ thể, thu thập sơ một phen, sau đó đi bộ tới trận pháp tổng công hội trong thế giới tiên võ. Vị trí của trận pháp tổng công hội ở khu vực trung tâm Cửu Thiên Chi Thành. Chu Thành hơi nghe ngóng một chút thì biết vị trí quy hố trận pháp tổng công hội. Dù là như thế nhưng vì Cửu Thiên Chi Thành quá lớn, Chu Thành đi hơn một giờ mới nhìn thấy trận pháp tổng công hội. Kiến trúc của trận pháp tổng công hội có chút giống giáo đường cổ. Từ xa nhìn lại, từ mấy ngàn tòa kiến trúc tạo thành, rất là to lớn, hùng vĩ, mỗi một khối đá đều được trận pháp phủ văn gia trì. Cửu Dương Thạch, Tinh Diệu Thạch, Hồng Nguyệt Thạch, chỉ thấy đá của những kiến trúc này đều là thiên địa pháp thạch cùng trận thạch. Linh thạch đỉnh cấp có thể ngưng tụ năng lượng của thế giới tiên võ. Nhìn toàn bộ những cung điện kiến trúc do đỉnh cấp pháp thạch, trận thạch, linh thạch tạo thành trước mắt, dù Chu Thành từng dạo qua Đế Sát Cung thì cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đều nói trận pháp tổng công hội còn giàu có hơn thập đại tiên môn. Xem ra không giả, nhưng mà cũng đúng. Trận pháp sư chỉ khắc họa một cái trận pháp đơn giản thì đã có thể bán ra giá tiền rất lớn ở trên thị trường, chứ đừng nói chi là những trận pháp sư cao cấp ở trận pháp tổng công hội. Tiểu tử, vừa từ nông thôn tới hả, chưa từng thấy trận pháp tổng công hội. Một vị đệ tử Vương Triều thấy Chu Thành nhìn chằm chằm trận pháp tổng công hội, không khỏi trêu chọc, cười nói, hay là nhìn thấy nhiều đỉnh cấp pháp thạch, trận thạch, linh thạch như vậy, nước bọt đều chảy tới đất. Muốn đi lên móc một khối ra, tùy tình hộ vệ của đệ tử Vương Triều đều cười ha ha. Đệ tử của một chút thế lực cao cấp Vương Triều tới tham gia đại hội giao lưu trận pháp, bình thường đều có hộ vệ và cao thủ đi cùng. Một mình đến giống Chu Thành thì đều là đệ tử của một ít tiểu Vương Triều. Cho nên, đối phương cũng không lo lắng đắc tội Chu Thành. Chu Thành nhìn chiến bào và lệnh bài trên người đối phương. Đại Hồng Vương Triều, gia tộc Thiết Huyết. Đại Hồng Vương Triều, gia tộc Thiết Huyết. Miễn cưỡng coi là thế lực nhất lưu ở thế giới tiên võ. So với thập đại tiên môn, thập đại vương triều thì kém xa. Vừa rồi mở miệng trêu chọc Chu Thành chính là con thứ ba của gia chủ gia tộc Thiết Huyết. Tên là La Hải Bình. La Hải Bình thấy Chu Thành dò xét mình, lung lay lệnh bài bên hông, cười nói, thế nào, không biết lệnh bài này, Lệnh bài này chính là đệ tử hạch tâm của gia tộc Thiết Huyết ta mới có. Gia tộc Thiết Huyết chính là một trong gia tộc mạnh nhất Đại Hồng Vương Triều. Lão tổ gia tộc Thiết Huyết ta chính là cao thủ đại đế cảnh. Còn là thập đại cao thủ Đại Hồng Vương Triều, giống thập đại tiên môn. Thái thượng trưởng lão chính là cao thủ đại đế cảnh, nhưng mà ở Đại Hồng Vương Triều thì cao thủ đại đế cảnh hai tay đều có thể đếm được. Thân phận cực kỳ tôn quý, cũng khó trách La Hải Bình vẻ mặt đắc ý như thế. Ngay khi La Hải Bình dứt lời thì thấy một đoàn cao thủ từ nơi xa đi tới. Hiển nhiên cũng là tới tham gia đại hội giao lưu trận pháp. La Hải Bình nhìn người tới, biến sắc, sau đó bước nhanh đi tới. Khom người cười nói với người cầm đầu, hóa ra là Tào Dũng tiền bối. Tào Dũng tiền bối, các ngươi cũng tới tham gia đại hội giao lưu trận pháp sao? Tào Dũng là trưởng lão Tào gia ở Đại Nguyên Vương Triều. Đại Nguyên Vương Triều xếp hạng thứ 10 trong thập đại vương triều của thế giới tiên võ. Mặc dù chỉ là một cái vương triều yếu nhất trong thập đại vương triều. Mặc dù Tào gia chỉ là thế lực đỉnh cấp phổ thông của Đại Nguyên Vương Triều, nhưng đối với gia tộc Thiết Huyết thì tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Tào Dũng từng đi tới gia tộc Thiết Huyết, được lão tổ gia tộc Thiết Huyết nhiệt tình khoản đãi. Tào Dũng có chút ấn tượng với La Hải Bình, khẽ gật đầu, tổ phụ ngươi không đến. La Hải Bình nghe Tào Dũng tra hỏi, thụ sủng nhược kinh, tranh thủ gật đầu, có, bây giờ tổ phụ đại nhân bọn họ đang ở trong trận pháp tổng công hội. Nếu như tổ phụ đại nhân biết Tào Dũng đại nhân đến, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tào Dũng cười cười, cất bước đi tới trận pháp tổng công hội. Một đoàn con cháu Tào gia theo đuôi phía sau, La Hải Bình và cao thủ La gia cũng theo ở phía sau. Đi theo sau lưng Tào Dũng, La Hải Bình kích động dị thường, có thể tiếp xúc với đại nhân vật như Tào Dũng, đó là vinh hạnh lớn lao. Tào Dũng vừa đi chưa được mấy bước thì đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thành cách đó không xa. Tào Dũng nhìn kỹ, vẻ mặt kinh hỉ, bước nhanh tới chỗ Chu Thành. La Hải Bình và cao thủ La gia kinh ngạc, chẳng lẽ Tào Dũng tiền bối biết thiếu niên áo lam này? Tào Dũng đi tới trước mặt Chu Thành, vẻ mặt kinh hỉ nói, ta còn tưởng rằng nhận lầm, hóa ra đúng là Chu Thành công tử. Sau đó ôm quyền nói, Chu Thành công tử, ngươi còn nhận ra tại hạ không? Ta chính là Đại Nguyên Vương Triều, Tào gia, Tào Dũng, lúc ấy từng theo lão tổ chúng ta đi chúc mừng đại điển bái sư của Chu Thành công tử. Sợ Chu Thành không nhớ nổi mình, hắn lại vội vàng nói, lúc ấy ta và lão tổ chúng ta ở góc đông bắc đại điện. Mặc dù lúc đó Thiên Nguyên Vương Triều Tào gia cũng tham gia đại điển bái sư của Chu Thành, nhưng là lấy thân phận Tào gia, cũng chỉ có thể ngồi ở góc đông bắc ở đại điện. Đó là nơi hẻo lánh nhất. La Hải Bình thấy Tào Dũng cung kính và kích động trước mặt Chu Thành như thế thì ngây người. Đại điển bái sư, Chu Thành thấy Tào Dũng trước mắt nhận ra mình thì khẽ gật đầu. Hóa ra là Tào trưởng lão. Chương 242 Nhất tinh trận pháp sư. Nghe Chu Thành gọi mình là Tào Dũng trưởng lão, Tào Dũng thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, nói, Chu Thành công tử khách khí, sau này gọi ta là Tào Dũng là được. Bọn người La Hải Bình thấy dáng vẻ của Tào Dũng như vậy thì lại ngẩn ra. Sau đó, Tào Dũng lại cẩn thận hỏi, Chu Thành công tử cũng tới tham gia đại hội giao lưu trận pháp hả? Vừa nói vừa nghiêng người nhường đường, Chu Thành đi tới cửa lớn trận pháp tổng công hội. Khẽ gật đầu, tới xem một chút. Tào Dũng tranh thủ đi theo sau lưng Chu Thành, cười nói, nếu như Chu Thành công tử tham gia đại hội giao lưu trận pháp, chắc chắn có thể giống giải thi đấu tiên võ, đoạt được quán quân. Giải thi đấu tiên võ, quán quân, đầu La Hải Bình nổ vang, hóa ra là hắn, Côn Bằng công tử. Chu Thành đầu tiên là đoạt được quán quân trong giải thi đấu tiên võ, sau đó lại đánh với Liệt Hoàng một trận, thanh danh đã truyền ra. Được người đời gọi là Côn Bằng công tử, biết được thân phận của thiếu niên áo lam trước mắt, La Hải Bình với cao thủ của gia tộc Thiết Huyết đều trán đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi Tào Dũng gọi thiếu niên áo lam này là Chu Thành công tử. Bọn họ nhất thời không có liên tưởng quá nhiều, bây giờ chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra. Chu Thành nghe Tào Dũng vuốt mông ngựa, nói mình có thể đoạt được quán quân giải thi đấu tiên võ. Cười cười, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Liệt Hoàng có thể đoạt được quán quân đại hội giao lưu trận pháp. Lần này, chẳng lẽ Tào Dũng trưởng lão cho là trận pháp của ta sẽ cao hơn Liệt Hoàng? Tào Dũng nghe xong thì sắc mặt có chút xấu hổ. Không phải hắn cho rằng trận pháp của Chu Thành sẽ cao hơn Liệt Hoàng. Hắn chỉ nịnh nọt Chu Thành, muốn lôi kéo làm quen với Chu Thành thôi. Chu Thành thấy sắc mặt đối phương như vậy thì cũng không trêu ghẹo đối phương nữa. hai người một câu có một câu không trò chuyện, đi tới cửa lớn trận pháp tổng công hội. Đệ tử canh giữ ở trước cổng chính trận pháp tổng công hội biết thân phận Chu Thành thì mở miệng hô to: "Đế sát cung, Côn Bằng công tử đến." Một tiếng này vang vọng đại sảnh phía trước trận pháp tổng công hội. Lập tức, các phương cao thủ tụ tập ở đại sảnh phía trước trận pháp tổng công hội bỗng nhiên nhìn về phía cửa lớn, giật mình: "Côn Bằng công tử Chu Thành, không ngờ được là Côn Bằng công tử đến thật." Đại sảnh rối loạn lên, lần này giải thi đấu giao lưu trận pháp, người được bàn tán nhiều nhất chính là Liệt Hoàng, bởi vì tất cả mọi người xem trọng Liệt Hoàng, cho rằng Liệt Hoàng sẽ đoạt được đệ nhất trong giải thi đấu giao lưu trận pháp lần này. Mà bàn tán về Liệt Hoàng thì tránh không được nói đến Chu Thành. Rất nhiều người đều suy đoán Chu Thành có thể tới hay không. Cho nên, bây giờ thấy Chu Thành đến thật, mọi người đều bạo động, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Chu Thành đi vào đại sảnh phía trước trận pháp tổng công hội. Hắn chính là Côn Bằng công tử Chu Thành. Rất nhiều cao thủ chưa từng gặp Chu Thành, bây giờ nhìn thấy Chu Thành thì đều giật mình. Chu Thành còn trẻ tuổi hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Không để ý đến đám người ở đại sảnh giật mình, Chu Thành đi tới chỗ ghi danh ở đại sảnh, muốn tham gia đại hội giao lưu trận pháp, đương nhiên là phải đến báo danh. Rốt cuộc đệ tử gia tộc đang xếp hàng báo danh thấy Chu Thành tới thì đều tự chủ nhường vị trí ra. Một chút nam đệ tử nhìn Chu Thành, ánh mắt có sùng bái, có hoài nghi, có khiêu khích, có ghen tị, không phải trường hợp cá biệt. Về phần những nữ đệ tử nhìn Chu Thành, phần lớn đều là hai mắt bốc lên hoa đào. Nếu không phải các phương cao thủ đều có mặt ở đại sảnh thì sợ là sẽ có nữ đệ tử tông môn sắp lại bắt chuyện. Trưởng lão phụ trách đăng ký báo danh của trận pháp công hội Lý Dương thấy Chu Thành tới, khách khí cười nói: "Chu công tử muốn ghi danh dự thi giải thi đấu giao lưu trận pháp." Chu Thành gật đầu xác nhận. Trưởng lão trận pháp công hội Lý Dương cười nói: "Vậy chắc hẳn Chu công tử cũng biết điều kiện báo danh. Điều kiện báo danh giải thi đấu giao lưu trận pháp cũng không khác gì giải thi đấu tiên võ, nhưng nhiều một điều kiện, nhất định phải có thân phận trận pháp sư mới được. Đây cũng là vì phòng ngừa một chút đệ tử chỉ khảo hạch được trận pháp học đồ thì tới tham gia trở thành trò cười." "Ta biết," Chu Thành nói, sau đó lấy lệnh bài thân phận trận pháp sư của mình ra. Đợi Chu Thành lấy ra lệnh bài thân phận trận pháp sư ra, trưởng lão trận pháp công hội Lý Dương kinh ngạc, nhất tinh, sắc mặt của mọi người đang có mặt ở hiện trường cũng không giống nhau. Nói như vậy, dám đến báo danh tham gia giải thi đấu đại hội giao lưu trận pháp thì đều là nhị tinh trận pháp sư, cực ít nhất tinh trận pháp sư báo danh, những thiên tài trận pháp như Liệt Hoàng đều đã là tam tinh. Đi theo Chu Thành đến, Tào Dũng thấy Chu Thành chỉ là nhất tinh trận pháp sư thì cũng ngạc nhiên. Trong lòng hắn nghĩ, coi như thực lực trận pháp của Chu Thành không bằng Liệt Hoàng thì ít nhất cũng là nhị tinh cao giai. Chu Thành cũng chỉ là một trận pháp sư nhất tinh. Chuyện này vượt qua dự tính của hắn. Nhớ tới vừa rồi hắn vuốt mông ngựa nói Chu Thành sẽ đoạt được đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp. Lần này, mặt mò Tào Dũng đỏ lên. Trưởng lão trận pháp công hội Lý Dương kinh ngạc, sau đó nhìn Chu Thành, cười nói: "Không ngờ được là Chu công tử là trận pháp sư nhất tinh. Thế nào, trận pháp sư nhất tinh không thể báo danh?" Chu Thành hỏi. Từ khi khảo hạch trận pháp sư nhất tinh đến giờ, hắn không có đi khảo hạch trận pháp sư nhị tinh, cho nên cho đến bây giờ Chu Thành vẫn là trận pháp sư nhất tinh. Lý Dương cười nói: "Cũng không phải là như vậy." Sau đó ghi danh báo danh cho Chu Thành. Khi đăng ký báo danh, tùy ý cười hỏi: "Lần này Chu công tử tự mình đến, Xích Dương tiền bối và cao thủ đế sát cung không có theo ngươi đến đây?" Chu Thành cười nói: "Nghe nói Cửu Thiên Chi Thành cực kỳ an toàn, sư phụ ta yên tâm." Lý Dương cười nói: "Cũng đúng, hội trưởng trận pháp tổng công hội Trần Thiên Bằng hạ lệnh cấm chỉ tự ý đánh nhau trong Cửu Thiên Chi Thành, nếu không thì trấn sát tất cả. Từng có trưởng lão nào đó của Thái Nhất Tiên Môn không tuân lệnh cấm ra tay đánh nhau trong Cửu Thiên Chi Thành, sau đó bị Trần Thiên Bằng thôi động thượng cổ tiên trận oanh sát đến hôi phi yên diệt. Chính là vì Cửu Thiên Chi Thành an toàn, cho nên Xích Dương mới yên tâm cho Chu Thành đến đây." Chu Thành ghi danh xong, Lý Dương cho trận pháp sư của trận pháp tổng công hội dẫn Chu Thành đến cung điện ở lại, sắp xếp riêng cho Chu Thành một cái viện tử. Mà Chu Thành đến trận pháp tổng công hội cũng báo danh dự thi. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Liệt Hoàng và cao thủ Bách Tiên Môn. Liệt Hoàng nghe xong thì khẽ bật cười: "Trận pháp sư nhất tinh." Đệ tử Bách Tiên Môn Lâm Vinh trầm ngâm nói: "Họ Chu này cũng dám đến dự thi, sợ là trình độ trận pháp không chỉ là trận pháp sư nhất tinh, có chút trận pháp sư nhất tinh, Thật ra thì thực lực đã đạt tới nhị tinh, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân nên không có tham gia khảo hạch nhị tinh. Liệt Hoàng nghe vậy thì không thèm để ý, nói, coi như Chu Thành có thực lực trận pháp sư nhị tinh thì đã làm sao? Ta muốn thắng hắn cũng dễ như trở bàn tay, nếu như thực lực Chu Thành không phải trận pháp sư nhị tinh thì sao? Một vị đệ tử Bách Tiên môn khác đột nhiên nói, Liệt Hoàng nghe xong thì cười nói, ngươi cảm thấy Chu Thành có thực lực trận pháp sư tam tinh. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Nói như vậy, nếu có thực lực trận pháp sư tam tinh, không thể nào chỉ khảo hạch trận pháp sư nhất tinh, loại tỷ lệ này cực nhỏ. Phượng Hoàng Cốc Vu Phượng cũng biết Chu Thành đến đây, kinh ngạc một hồi, sau đó lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Chu Thành đến đây báo danh dự thi đại hội giao lưu trận pháp. Rõ ràng là tự rước lấy nhục, Chu Thành chỉ là trận pháp sư nhất tinh, trình độ trận pháp có cao hơn thì cũng không thể cao tới đâu được. Đừng nói trận pháp sư nhất tinh, cho dù rất nhiều trận pháp sư tam tinh cũng không phải là đối thủ của Liệt Hoàng. Chương 243, Điện Chủ, Cửu Thiên Điện. Không để ý đến người ngoài bàn tán, Chu Thành yên tâm ở trong viện tử do trận pháp sư công hội sắp xếp cho tu luyện với nghiên cứu bí. Tịch trận pháp, khi thần hồn mình đột phá quỷ tiên chi cảnh, có thần hồn chi lực mạnh mẽ phụ trợ, quả nhiên Chu Thành bố trí trận pháp tam cấp thì càng thuận buồm xuôi gió. Lúc trước, Chu Thành bố trí trận pháp, trong một hô hấp là có thể ngưng tụ 2-3 cái trận pháp linh phù. Mà bây giờ, chỉ thấy chân nguyên và thần hồn đồng thời dẫn động, thiên địa linh khí không ngừng hội tụ với tốc độ kinh người. 3-40 cái trận pháp linh phù, trong một hô hấp là thành, ngay cả Chu Thành cũng không ngờ được là thần hồn đột phá quỷ tiên chi cảnh. Tốc độ ngưng tụ trận pháp linh phù lại nhanh đến tình trạng này. Khó trách nói bình thường cao thủ trận pháp đều là cao thủ đạo pháp. Hơn nữa Chu Thành phát hiện, thần hồn hắn đột phá quỷ tiên chi cảnh, sau đó ngưng tụ trận đồ lớn không chỉ mấy lần so với vài ngày trước đó. Phạm vi trận đồ bao phủ tăng vọt, uy lực cũng tăng lên rất nhiều, chỉ thấy hắn bố trí phong nhận đại trận, phong bảo đạt đến mấy mét. Trước đó vài ngày, hắn bố trí phong nhận đại trận, phong bảo mới nửa mét mà thôi, liên tiếp bố trí 7 cái trận pháp tam cấp, Chu Thành mới ngừng lại, bắt đầu nghĩ đến chuyện Hắc Bạch Song Sát chặn giết mình. Mình đến Cửu Thiên Chi Thành, đoán chừng chuyện này Hắc Bạch Song Sát đã biết, ở trong trận pháp Tổng Công Hội và Cửu Thiên Chi Thành. Hắc Bạch Song Sát không dám ra tay, nhưng nếu như ra khỏi Cửu Thiên Chi Thành, chắc chắn đối phương sẽ tiếp tục ám sát mình. Còn nữa, rốt cuộc là ai mời Hắc Bạch Song Sát? Là Thái Nhất Tiên Môn? Hay là Bách Tiên Môn? Dù sao muốn giết mình nhất chính là Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn. Trong lúc Chu Thành nghĩ chuyện Hắc Bạch Song Sát, một vị trận pháp sư của trận pháp Tổng Công Hội đến thông báo. Nói có một vị trận pháp sư tên Hề Trấn Hồng muốn bái phỏng mình. Chu Thành nghe vậy thì kinh hỉ nói. Hề hội trưởng, đợi Chu Thành ra khỏi viện tử. Quả nhiên người tới chính là hội trưởng trận pháp sư Công Hội Tứ Hải Vương Triều Hề Trấn Hồng. Chu Thành không ngờ được là sẽ gặp được Hề Trấn Hồng ở đây. Lúc trước hắn khảo hạch trận pháp sư ở Tứ Hải Vương Triều là do Hề Trấn Hồng chủ trì. Hề hội trưởng, Chu Thành ra khỏi viện tử. Thấy Hề Trấn Hồng đứng ở ngoài cửa, vui mừng cười nói, Hề Trấn Hồng nhìn thấy Chu Thành, cũng vui mừng vội bước lên trước, cười nói, nghe nói Chu Thành thiếu hiệp tới trận pháp Tổng Công Hội. Cho nên ta đến đây, ta không có quấy rầy đến Chu Thành thiếu hiệp tu luyện chứ. Nghe Hề Trấn Hồng xưng hô thiếu hiệp theo thói quen, Chu Thành cười ha ha, ra hiệu mời, nói, Hề hội trưởng đến đây, ta vui vẻ còn không kịp, mời, Hề Trấn Hồng cười ha ha. Cũng không có khách khí với Chu Thành, đi vào viện tử, sau khi ngồi xuống, Chu Thành lấy thái bạch tửu mua lúc trước ra, Hề Trấn Hồng nhìn, lập tức hai mắt sáng lên, chép miệng một cái, cười nói, xem ra ta đến chỗ ngươi là đến đúng rồi, hắn cũng là hảo tửu chi nhân, đương nhiên biết thái bạch tửu, Chu Thành cười nói, vậy tối nay hai ta uống thật sảng khoái, hai người chạm cốc, lần này gặp lại ở dị địa, hai người như bạn tốt nhiều năm. Đàm Tiếu Phong Thanh, Hề Trấn Hồng vẻ mặt hưng phấn nói tới chuyện Chu Thành đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên võ và Chu Thành đánh bại Liệt Hoàng, Chu Thành cũng xem như là nửa người của Tứ Hải Vương Triều. Cho nên, Hề Trấn Hồng nói tới chuyện của Chu Thành thì cảm thấy rất tự hào và nở mày nở mặt. Hề Trấn Hồng cười nói, chuyện của ngươi, sau này nếu truyền về Tứ Hải Vương Triều và Đại Phụng Vương Triều thì chắc chắn cả triều chấn vấn. Chu Thành khoát tay cười một tiếng. Hề hội trưởng nói đùa, Hề Trấn Hồng cười nói, ta cũng không phải là nói giỡn. Bây giờ có chút trận pháp sư biết mới đầu là ta thay ngươi chủ trì khảo hạch trận pháp sư thì đều vô cùng hâm mộ. Sau đó cười nói, bọn họ đều muốn ta giới thiệu gặp mặt ngươi một lần. Còn nữa, thậm chí còn lấy ra bí tịch trận pháp chân tàng nhiều năm cho ta tham khảo. Chỉ vì muốn gặp mặt ngươi một lần mà thôi. Nói đến đây, Hề Chấn Hồng vừa cười nói, còn có mấy vị hảo hữu nghe ngóng ta, xem bây giờ ngươi có ý trung nhân hay vị hôn thê chưa? Sau đó giới thiệu nữ nhi bảo bối của bọn họ cho ta. Như thế nào, đáng tiếc là ta không có nữ nhi, nếu không thì ta cũng muốn giới thiệu cho ngươi biết. Chu Thành cười khổ, thông qua trò chuyện với nhau, Chu Thành mới biết sư phụ của Hề Chấn Hồng lại là trưởng lão trận pháp tổng công hội Cổ Dược Phi. Không ngờ được là cổ trưởng lão là sư phụ của Hề hội trưởng. Chu Thành bất ngờ, Cổ Dược Phi, trong trận pháp giới thì tiếng tăm lừng lẫy. Cổ Dược Phi mặc dù chỉ là trận pháp sư tam tinh cao giai nhưng từng dùng trận pháp tam cấp giết một vị đế cảnh, không sai, chính là một vị cao thủ đế cảnh. Trận pháp sư tam tinh cao giai tương đương với cao thủ thánh cảnh thập trọng, một thánh cảnh thập trọng lại giết một cao thủ đế cảnh. Lúc ấy tin tức truyền ra, chấn động thế giới tiên võ. Lâm Chính trưởng lão của Đế Sát Cung bọn họ mặc dù danh xưng đệ nhất trưởng lão Đế Sát Cung, trong thế giới tiên võ cũng có uy danh không tầm thường nhưng so với Cổ Dược Phi thì còn kém rất nhiều. Lâm Chính không giết được đế cảnh, từ thượng cổ đến giờ, có thể lấy thánh cảnh giết đế cảnh, lác đác không có mấy. Hai người một mực trò chuyện cho tới đêm khuya, Hề Chấn Hồng mới cáo từ rời đi. Đợi sau khi Hề Chấn Hồng rời đi, Chu Thành tiếp tục tu luyện, xếp bằng ở trong sân, theo Bác Minh Thần Công vận chuyển, lập tức năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn với tốc độ kinh người. Một đêm tu luyện, Chu Thành thần thanh khí sảng, ánh nắng tươi sáng chiếu xuống. Chu Thành định ra ngoài đi một chút. Cửu Thiên Chi Thành có một tòa Cửu Thiên Điện, là điện giao dịch vật liệu trận pháp lớn nhất thế giới tiên võ. Trong Cửu Thiên Điện không chỉ có đủ loại trận pháp thạch, linh thạch, còn có bí tịch trận pháp. Hơn nữa bí tịch trận pháp là đầy đủ nhất thế giới tiên võ. Trong Cửu Thiên Điện, bí tịch trận pháp các cấp các hệ cái gì cần có đều có. Thậm chí chỉ cần ra được giá, ngay cả bí tịch trận pháp thượng cổ tiên nhân để lại cũng có thể mua được trong Cửu Thiên Điện. Cho nên, Chu Thành định đi Cửu Thiên Điện xem thử. Cửu Thiên Điện cách trận pháp tổng công hội không xa. Ra khỏi viện tử, Chu Thành chỉ đi trong chốc lát thì tới Cửu Thiên Điện. Chỉ thấy kiến trúc Cửu Thiên Điện mặt ngoài như là tấm gương, quang mang bắn ra bốn phía, xa hoa, Cửu Thiên Điện cực kỳ náo nhiệt, đại môn rộng trăm thước, biển người phun trào. Đi vào đại điện, trong đại điện là một pho tượng tiên nhân cực lớn, đây cũng là điện chủ Trương Hồng, người sáng lập Cửu Thiên Điện năm đó, cũng là từ thượng cổ đến nay, được tôn xưng là người có trận pháp mạnh nhất. Truyền thuyết, trận pháp của Trương Hồng đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì có thể ngưng tụ ra một tòa thượng cổ tiên trận. Hơn nữa Trương Hồng có thể đồng thời thao túng 10 tòa thượng cổ tiên trận. Phải biết, thao túng thượng cổ tiên trận cực kỳ tiêu hao thần hồn, cho dù là rất nhiều cao thủ nhân tiên thì cũng khó có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của một tòa thượng cổ tiên trận. Thế nhưng Trương Hồng lại có thể đồng thời thao túng 10 tòa thượng cổ tiên trận, có thể nghĩ trận pháp mạnh cỡ nào. Chu Thành đi tới trước pho tượng Trương Hồng, ngước nhìn đối phương, ánh mắt hắn dừng lại ở thanh tiên kiếm trong tay pho tượng Trương Hồng. Trên thanh tiên kiếm đó khắc đầy 10 tòa thượng cổ tiên trận. Nếu như có người có thể thôi động 10 tòa tiên trận trên đó thì có thể khống chế tiên kiếm, trở thành điện chủ Cửu Thiên Điện. Thế nhưng là sau Trương Hồng thì vẫn không có ai có thể thôi động thập đại thượng cổ tiên trận trong tiên kiếm, cho nên vẫn không có ai có thể trở thành điện chủ mới của Cửu Thiên Điện. Cho dù là đương nhiệm hội trưởng trận pháp tổng công hội Trần Thiên Bằng cũng không thể làm được. Chương 244, xem ngươi có thể phách lối mấy ngày. Chu Thành cẩn thận quan sát lấy thập đại thượng cổ tiên trận trên thân tiên kiếm. Càng quan sát thì càng cảm thấy đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong thập đại thượng cổ tiên trận này có tương thông và liên quan đến thượng cổ tiên môn hắn đi vào lúc trước. Chu Thành cảm thấy nếu như mình có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong tòa thượng cổ tiên môn đó thì mình có thể tìm hiểu thấu đáo thập đại thượng cổ tiên trận trên thanh tiên kiếm này. Nếu như mình tìm hiểu thấu đáo thập đại thượng cổ tiên trận trên tiên kiếm, như vậy thì mình chính là điện chủ Cửu Thiên Điện. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Thành kích động khó đè nén được. Nếu như Cửu Thiên Điện thuộc về hắn, hắn còn sợ Thái Nhất Tiên Môn sao? Chớ nói chi là Bách Tiên Môn. Lúc này, còn có không ít đệ tử đứng trước pho tượng lĩnh hội tiên kiếm tiên trận với Chu Thành. Ngay khi bọn người Chu Thành quan sát thập đại thượng cổ tiên trận trên thanh tiên kiếm đó thì một đệ tử tông môn lạnh giọng châm chọc, một đám ngớ ngẩn nằm mơ ban ngày, tự cho là mình có thể tìm hiểu thấu tiên kiếm tiên trận. Những đệ tử đứng lĩnh hội tiên kiếm tiên trận chung với Chu Thành trước tượng thần đều giận dữ. Quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ đệ tử tông môn mở miệng mỉa mai mình thì đều thay đổi sắc mặt. Sợ đến vẻ tức giận trên mặt biến mất, Chu Thành lại nhìn đối phương, nhướng mày, từ trang phục của đối phương thì hẳn đối phương là con em hoàng thất của Thiên Thú Vương Triều. Thiên Thú Vương Triều, trong thập đại Vương Triều, xếp hạng thứ 5, lấy khu thú làm chủ, xưng bá một góc Tây Bắc thế giới tiên võ. Người mở miệng lên tiếng mỉa mai chính là con em hoàng thất của Thiên Thú Vương Triều. Quách Cẩm Hạo cũng không phải là con em hoàng thất bình thường của Thiên Thú Vương Triều mà là đại nhi tử của một trong bát đại thú vương, hùng vương của Thiên Thú Vương Triều. Quách Cẩm Hạo cũng là thiên tài có thanh danh rất lớn ở Thiên Thú Vương Triều. Mặc dù danh khí không bằng bọn người Liệt Hoàng, Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song nhưng trong thế hệ trẻ tuổi thì cũng chỉ kém bọn người Liệt Hoàng. Tần Hồng Vĩ. Quách Cẩm Hạo thấy Chu Thành nhìn mình chằm chằm, nhíu mày, không khỏi trừng mắt nói, thế nào, nói ngươi là ngớ ngẩn, trong lòng ngươi không phục. Chu Thành lạnh nhạt nói, chính ngươi là thằng ngu, không thể lĩnh hội tiên kiếm tiên trận, không có nghĩa là người khác cũng không thể lĩnh hội. Khi Chu Thành vừa nói xong, đệ tử xung quanh đại điện đều ngẩn ngơ, kinh ngạc mà nhìn Chu Thành, hiển nhiên không ngờ tới Chu Thành dám nói Quách Cẩm Hạo là ngớ ngẩn. Quách Cẩm Hạo cũng ngạc nhiên. Sắc mặt lập tức âm lãnh xuống, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Sau người, mấy tên hộ vệ cũng tiến lên, vây quanh Chu Thành, vẻ mặt bất thiện, Chu Thành lại sắc mặt như thường, muốn động thủ sao? Mấy tên thủ hạ của Quách Cẩm Hạo đều quay qua nhìn Quách Cẩm Hạo. Cửu Thiên Chi Thành cấm đánh nhau, Cửu Thiên Điện càng không cần phải nói, mấy tên thủ hạ của Quách Cẩm Hạo mặc dù cũng ương ngạnh đã quen nhưng cũng biết nặng nhẹ. Quách Cẩm Hạo hai mắt sát ý nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Ngươi cho là ta không dám động thủ giết ngươi ở Cửu Thiên Điện đúng không? Chu Thành hờ hững nhìn đối phương. Quách Cẩm Hạo xanh cả mặt nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Mặc dù hắn ỷ vào cha mình là bát thú vương của Thiên Thú Vương Triều nhưng vẫn biết nếu như động thủ ở Cửu Thiên Điện, cho dù là phụ thân hắn cũng không bảo vệ được hắn. Tiểu tử, tốt, chờ ngươi ra khỏi Cửu Thiên Chi Thành, ta lại bóp chết ngươi. Xem ngươi có thể phách lối mấy ngày. Quách Cẩm Hạo lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì cứ trốn trong Cửu Thiên Chi Thành. Nói xong, dẫn mấy tên hộ vệ rời đi. Mấy tên hộ vệ rời đi. Một người trong đó hung ác nói với Chu Thành, tiểu tử, chọc tới thiếu chủ của chúng ta, là ngươi không may. Thấy bọn người Quách Cẩm Hạo rời đi, bên cạnh một vị đệ tử gia tộc không nhịn được, hảo tâm nhắc nhở Chu Thành, tiểu huynh đệ, ngươi mau mau rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành đi. Phụ thân của Quách Cẩm Hạo vừa rồi là bát thú vương của Thiên Thú Vương Triều. Hùng vương, thật sao? Chu Thành nghe vậy, cười nhạt một tiếng, vị đệ tử gia tộc đó thấy dáng vẻ của Chu Thành như vậy. Có chút im lặng, ngươi không tin, ta tin, Chu Thành lắc đầu, cười nói, nhưng mà hắn cũng biết đối phương có ý tốt. Nói, cảm ơn, đêm nay ta sẽ lặng lẽ rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành. Vị đệ tử gia tộc đó gật đầu, nhưng mà hắn cũng sợ Quách Cẩm Hạo trở về. Không dám nói nhiều với Chu Thành, tranh thủ cáo từ rời đi, lúc rời đi còn dặn Chu Thành bảo trọng. Chu Thành nhìn bóng dáng đối phương rời đi, cười cười, bởi vì vừa rồi Quách Cẩm Hạo làm như vậy cho nên những đệ tử vốn cùng đứng trước tượng thần lĩnh. Hội tiên kiếm tiên trận với Chu Thành cũng đều đồng loạt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Chu Thành tìm hiểu một hồi, cũng rời đi, hắn tới đây, mục đích chủ yếu là mua một chút bí tịch trận pháp tam cấp. Còn có 2 ngày nữa là đến đại hội giao lưu trận pháp. Thừa dịp 2 ngày này, hắn nghiên cứu thêm chút trận pháp tam cấp, về phần tiên kiếm tiên trận, chờ sau này hắn tìm hiểu đại đạo pháp tác của thượng cổ tiên môn xong thì trở lại lĩnh hội không. Muộn, sau đại hội giao lưu trận pháp lần này, hắn sẽ đi di tích thượng cổ, tìm hiểu thượng cổ tiên môn. Cửu Thiên Điện rất lớn, có vài chục cái phòng giao dịch, Chu Thành đi qua vài cái đại sảnh mới đi đến phòng giao dịch bí tịch trận pháp. Ở đại sảnh giao dịch bí tịch trận pháp, rất nhiều người, có mua bí tịch, cũng có bán bí tịch, nhưng mà chủ yếu là qua mua bí tịch trận pháp. Bí tịch trận pháp khó được, nếu không phải thiếu tiền thì không ai sẽ bán bí tịch trận pháp. Rất nhiều đệ tử đều đứng ở khu vực bí tịch trận pháp nhất cấp và bí tịch trận pháp nhị cấp. Chu Thành thì đi tới khu vực bí tịch trận pháp tam cấp. Lần này, bên hông Chu Thành đeo lệnh bài trận pháp sư nhất tinh. Một vị trận pháp sư tam tinh đứng ở khu vực bí tịch trận pháp tam cấp thấy Chu Thành chỉ là một trận pháp sư nhất tinh mà cũng tới khu vực bí tịch trận pháp tam cấp. Quan sát Chu Thành từ trên xuống dưới một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi đi lộn chỗ, khu vực trận pháp nhất cấp ở bên kia. Ngữ khí có chút cao cao tại thượng. Trong giới trận pháp, có chút trận pháp sư cao cấp thường xem thường trận pháp sư cấp thấp. Một vị trận pháp sư tam tinh khác đùa cợt nói, tiểu tử này sợ là không biết chữ. Không ít trận pháp sư cười ra tiếng. Chu Thành nhìn mấy người đối phương một chút, quay đầu nhìn về phía khu vực bày bán bí tịch trận pháp tam cấp. Nói, không ai quy định trận pháp sư nhất tinh không thể nghiên cứu trận pháp tam cấp. Sau đó nói, trận pháp sư tam tinh cũng không chắc có thể mạnh hơn trận pháp sư nhất tinh. Vị tam tinh trận pháp sư lên tiếng trước nhất là Lưu Tề nghe xong thì cười to. Tiểu gia hỏa, nghe ý của ngươi, trận pháp sư tam tinh ta, trình độ trận pháp không bằng một nhất tinh như ngươi. Tất cả mọi người lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy thiếu niên Chu Thành này không khỏi quá cuồng vọng vô tri. Được rồi, Lưu Huynh, không cần chấp nhặt với một tiểu thí hài. Một vị trận pháp sư tam tinh khác cười nói. Lưu Tề gật đầu, trong lúc bọn người Lưu Tề nói chuyện với nhau, Chu Thành liên tiếp mua 7 bản bí tịch trận pháp tam cấp. 7 bản trận pháp bí tịch này bao gồm phong, hỏa, thủy, thổ, kim, mộc, lôi, hơn nữa mỗi bản trận pháp bí tịch đều là khó tìm trên thị trường. Đương nhiên, giá cả không ít, Chu Thành mua 7 bản bí tịch trận pháp tam cấp, sau đó rời đi, bọn người Lưu Tề thấy Chu Thành một hơi mua liền 7 bản bí tịch trận pháp tam cấp thì đều kinh ngạc. Hẳn là tiểu tử này mua sắm bí tịch trận pháp thay trưởng bối trong nhà. Lưu Tề nói, Chu Thành cũng không có ở lại Cửu Thiên Điện quá lâu. Trở về viện tử, lấy 7 bản bí tịch trận pháp ra, bắt đầu nghiên cứu, chớp mắt, 2 ngày trôi qua, đại hội giao lưu trận pháp đúng hạn mà tới. Chương 245, người tốt nhất cầu nguyện đừng có gặp ta. Sáng sớm, dương quang sáng lạn, thanh phong thổi qua, chim hót hoa nở, Chu Thành đứng dậy, đón lấy nắng sớm. Sắc mặt bình tĩnh, đi ra khỏi viện tử, đi đến đại điện tổ chức đại hội giao lưu trận pháp. Trận pháp trong 7 bản bí tịch trận pháp đó hoàn toàn chính xác là thâm ảo. Rất nhiều trận pháp sư tam cấp nghiên cứu mấy năm thì cũng có thể nghiên cứu thấu triệt một bản. Nhưng 2 ngày, 7 bản bí tịch trận pháp đó đã bị hắn hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Ngay khi Chu Thành đến đại điện giao lưu trận pháp, các đại tông môn, các đại vương triều, các đại cao thủ của gia tộc cũng đồng loạt đến đại điện giao lưu. Người đi như dòng lũ, Chu Thành mặc cẩm bào màu lam nhạt, vẻ mặt non nớt, đi trong dòng người cũng không đáng chú ý. Chỉ chốc lát, Chu Thành theo dòng người đi tới đại điện giao lưu. Chu Thành liếc nhìn lại, đại điện giao lưu người đông nghìn nghịt, nhưng mà đại điện giao lưu cực kỳ to lớn. Vậy mà có thể dung nạp được các đại tông môn, các đại vương triều, các đại cao thủ của gia tộc. Quan sát kỹ, sau đó Chu Thành phát hiện cái đại điện giao lưu này có huyền ảo khác. Hẳn là không gian của đại điện giao lưu có lạc ấn không gian đại trận. Mở rộng không gian của đại điện giao lưu ra rất lớn. Cũng chính vì vậy cho nên mới có thể hoàn toàn dung nạp được các đại tông môn, các đại vương triều, các đại cao thủ của gia tộc và đệ tử đến đây. Không gian đại trận à? Chu Thành tự nói như vậy, trận pháp sư chủ yếu tu luyện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 hệ trận pháp ngũ hành và 2 hệ phong, lôi, về phần không gian đại trận. Rất khó lĩnh ngộ, hơn nữa bí tịch không gian trận pháp cực kỳ chân quý. Cho nên trận pháp sư biết bố trí không gian đại trận rất là thưa thớt. Ít nhất trong số trận pháp sư Chu Thành biết không có người nào biết bố trí không gian đại trận. Trong lúc Chu Thành quan sát đại điện giao lưu, sau lưng, một giọng nói vang lên, là ngươi. Chu Thành quay đầu, chỉ thấy một thanh niên kinh ngạc nhìn mình. Chu Thành nhận ra đối phương, 2 ngày trước ở Cửu Thiên Điện. Hắn và Quách Cẩm Hạo của Thiên Thú Vương Triều xảy ra xung đột. Chính là thanh niên trước mắt hảo tâm nhắc nhở mình nên sớm rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành. Ngươi còn không có rời đi. Thanh niên tỏ vẻ ngoài ý muốn. Chu Thành cười nói, ta báo danh dự thi đại hội giao lưu trận pháp, cũng không thể nửa đường vô cớ rời đi. Thanh niên lắc đầu nói, đại hội giao lưu trận pháp mặc dù quan trọng nhưng mạng quan trọng hơn. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn. Tham gia cái đại hội giao lưu trận pháp này cũng có làm được cái gì? Hắn lại nghiêm mặt nói, ngươi đừng tưởng rằng Quách Cẩm Hạo chỉ nói miệng thôi. đến lúc đó hắn sẽ bóp chết ngươi thật. Bây giờ đại hội giao lưu trận pháp còn chưa bắt đầu, ngươi mau rời đi đi. Chu Thành im lặng. Đúng lúc này, Quách Cẩm Hạo cũng đi theo cao thủ của Thiên Thú Vương Triều vào đại điện giao lưu. Thanh niên nhìn thấy Quách Cẩm Hạo đến, sợ đến không còn dám trò chuyện với Chu Thành nữa, nhanh chóng rời đi. Quách Cẩm Hạo từ xa thì thấy Chu Thành, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó dẫn cao thủ của Thiên Thú Vương Triều đi tới. Đi tới trước mặt Chu Thành, sau đó Quách Cẩm Hạo đứng vững, từ trên nhìn xuống Chu Thành, bởi vì thân thể Chu Thành vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Cho nên so với có được thú thể như Quách Cẩm Hạo thì thấp hơn không ít. Quách Cẩm Hạo vốn cao lớn, xem như ngươi cũng thông minh, biết chạy ra khỏi Cửu Thiên Chi Thành cũng trốn không thoát. Cho nên không có trốn. Quách Cẩm Hạo nhìn Chu Thành, lãnh ngạo nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi trốn ra khỏi Cửu Thiên Đại Lục thì ta cũng có cách bắt ngươi tới. Bắt gia tộc, tông môn của ngươi tới. Quách Cẩm Hạo nói rất tự tin, nhưng mà hắn cũng không khoa trương. Với thế lực của Thiên Thú Vương Triều, coi như Chu Thành rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành, rời khỏi Cửu Thiên Đại Lục thì hắn cũng có cách tìm được Chu Thành. Cũng chính vì tự tin như thế cho nên hai ngày nay hắn không cho người cha tìm hành tung của Chu Thành. Nếu ngươi cũng biết như vậy, bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu như bây giờ ngươi hô to mình là ngớ ngẩn, sau đó tự vả vào miệng, ta có thể không giết ngươi, tha cho ngươi khỏi chết. Quách Cẩm Hạo nói. Hôm qua không phải tiểu tử này nói hắn là ngớ ngẩn sao? Bây giờ hắn sẽ bắt hắn hô to mình là ngớ ngẩn. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Quách Cẩm Hạo lại bổ sung. Ngươi tự vả vào miệng. Phải dùng hết toàn lực. Vả dụng toàn bộ răng trong miệng. Sau đó nuốt hết cho ta. Có biết hay không? Chu Thành nghe xong. Cười một tiếng. Sau đó nói. Nói ngươi ngớ ngẩn. Ngươi đúng là ngớ ngẩn thật. Quách Cẩm Hạo và cao thủ Thiên Thú Vương Triều khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Quách Cẩm Hạo hai mắt sát ý đại thịnh, ta nói ngươi ngớ ngẩn. Chu Thành nói không lớn, nhưng là mọi người xung quanh đều nghe được rõ ràng. Thế nào, ngươi nghe không rõ, còn muốn ta lặp lại một lần nữa? Chu Thành nói, ngươi, trong lòng Quách Cẩm Hạo giận không kềm được. Giận chỉ Chu Thành, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, đột nhiên, mọi người rối loạn tưng bừng. Liệt Hoàng đến rồi, có người kêu lên. Quách Cẩm Hạo và cao thủ của Thiên Thú Vương Triều không khỏi nhìn theo ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy trong một đoàn cao thủ chen chúc, một người trẻ tuổi đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đại điện giao lưu trận pháp. Người trẻ tuổi này chính là người bị Chu Thành đánh bại lúc trước. Liệt Hoàng, lúc ấy Liệt Hoàng bị Chu Thành chặt đứt một tay, nhưng bây giờ, một tay đó đã mọc ra lại, có lẽ đã hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi vào đại điện, khóe miệng Liệt Hoàng nở một nụ cười nhạt. Rất tự tin, sư huynh, là Chu Thành. Ngay khi Liệt Hoàng đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người, phía sau hắn, Lâm Vinh đột nhiên mở miệng nói. Nụ cười trên mặt Liệt Hoàng đột nhiên cứng lại, sau đó nhìn về hướng Chu Thành. Khi nhìn thấy Chu Thành, sắc mặt triệt để trầm xuống. Không do dự, hắn đi tới chỗ Chu Thành. Quách Cẩm Hạo đang đứng ở trước mặt Chu Thành, thấy Liệt Hoàng đi tới chỗ mình, sau khi kinh ngạc thì vừa vui vừa kích động, vội vàng bước nhanh lên nghênh đón Liệt Hoàng. Tại hạ Quách Cẩm Hạo của Thiên Thú Vương Triều, gia phụ chính là Bát Thú Vương, Hùng Vương. Ngay lúc Quách Cẩm Hạo nhiệt tình giới thiệu mình thì thấy Liệt Hoàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp đi ngang qua hắn. Quách Cẩm Hạo ngốc tại đó. Sau đó, hắn nhìn thấy Liệt Hoàng đi tới trước mặt Chu Thành. Liệt Hoàng nhìn chằm chằm Chu Thành. Chu Thành, không ngờ được là ngươi cũng dám đến đại hội giao lưu trận pháp. Chu Thành. Quách Cẩm Hạo giật thót, mặc dù thế giới tiên võ có không ít người trùng tên trùng họ, nhưng có thể được Liệt Hoàng gọi như thế, không thể nghi ngờ là Côn Bằng công tử. Vừa rồi, người thanh niên khuyên Chu Thành chạy ra khỏi Cửu Thiên Chi Thành đang đứng trong đám người nơi xa, cũng trợn mắt hốc mồm. Chu Thành nhìn Liệt Hoàng, sắc mặt như thường, tại sao ta lại không dám tới đại hội giao lưu trận pháp? Bởi vì ngươi sao? Thấy Chu Thành vẫn dùng giọng điệu đó, Liệt Hoàng đột nhiên cười nói, Chu Thành, lúc trước ta còn lo lắng ngươi không dám tới, nếu ngươi tới, vậy thì tốt rồi, trên đại hội giao lưu trận pháp, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng có gặp được ta, nếu không, hắc hắc. Chu Thành nghe vậy, nói, lời này ta nên nói với ngươi mới đúng, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ta, lần trước, ta có thể chạm một tay của ngươi, lần này ta có thể chạm hai tay của ngươi, hơn nữa ta còn muốn chém hai chi khác của ngươi. Sắc mặt tất cả mọi người trở nên quái dị. Liệt Hoàng cười to, tốt, vậy ta đợi ngươi chạm hai tay ta, chạm tứ chi ta. Chương 246, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sợ hãi. Thái thượng trưởng lão Bách Tiên Môn Ngô Điền nghe Chu Thành tuyên bố muốn chạm hai tay Liệt Hoàng, cắt tứ chi Liệt Hoàng, không nhịn được nổi giận nói, Chu Thành, ngươi quá phách lối, cuồng vọng, ngươi chỉ là một trận pháp sư nhất tinh, ngươi nghĩ trận pháp của mình mạnh bao nhiêu, lại còn nói bừa chạm hai tay, tứ chi Liệt Hoàng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười, đúng là không biết trời cao đất rộng, ngươi chờ chút, nếu lại gặp Liệt Hoàng, Liệt Hoàng dùng một cái ngón tay cũng đủ để diệt ngươi. Giống bóp chết một con rán, ngươi biết con rán là nói ai sao? Là nói loại rác rưởi vô tri, hài hước như ngươi. Ngô Điền nói rất kích động, trợn mắt, nhìn dáng vẻ như muốn đấm cho Chu Thành một quyền. Chu Thành nhìn Ngô Điền kích động, trợn mắt nói mình là một con rán vô tri, lạnh nhạt nói, vậy không? Liệt Hoàng lạnh lùng nói, ngươi có phải con rán hay không? Chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói xong, theo một đám cao thủ Bách Tiên Môn rời đi. Trước Chu Thành, Thái Nhất Tiên Môn cũng đến sớm, đứng trong đám người, mắt lạnh nhìn tất cả. Tần Hồng Vĩ nhìn Chu Thành, trong lòng khó nhịn sát ý. Yên tâm, Chu Thành sống không được bao lâu. Lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn cảm nhận được sát ý của Tần Hồng Vĩ bên người. Mở miệng nói, tiểu tử này lại một mình đến Cửu Thiên Chi Thành, đúng là sợ sống lâu. Chờ một chút giao lưu trận pháp, nếu như các ngươi gặp được hắn, hạ tử thủ cho ta muốn hắn chết, chết thảm. Thảm nhất, nghe lão tổ Nhiếp Hàn nói như vậy, đệ tử báo danh tham gia đại hội giao lưu trận pháp của Thái Nhất Tiên Môn đều gật đầu xác nhận. Đại hội giao lưu trận pháp lần này, không chỉ có Tần Hồng Vĩ tham gia, ngay cả Lương Dương được xưng là trận pháp kỳ tài của Thái Nhất Tiên Môn cũng báo danh. Trình độ trận pháp của Lương Dương, có lẽ không bằng Liệt Hoàng nhưng cũng gần với Liệt Hoàng. Lão tổ yên tâm, Lương Dương cung kính nói, nếu Chu Thành đụng tới ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sợ hãi, bởi vì đại hội giao lưu trận pháp còn chưa bắt đầu. Chu Thành đi tới một góc của đại điện giao lưu, chờ đại hội bắt đầu, bởi vì thân phận của Chu Thành, tránh không được có đệ tử đến đây tìm Chu Thành bắt chuyện. Cho nên Chu Thành cũng không có nhàn rỗi, chỉ chốc lát, hội trưởng trận pháp Tổng Công Hội Trần Thiên Bằng và một đám cao thủ của trận pháp Tổng Công Hội. Đến, thấy Trần Thiên Bằng đến, các phương cao thủ ai cũng đón lấy. Cho dù là lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn nhìn thấy Trần Thiên Bằng cũng tranh thủ trưng khuôn. Mặt tươi cười đón, môn chủ Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất cao thủ thế giới tiên võ. Nhưng cũng có người khiến cho hắn kiêng kỵ, một người chính là hội trưởng trận pháp Tổng Công Hội Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng nhiều năm không có xuất thủ, có người nói, trận pháp của Trần Thiên Bằng mạnh, đã đạt tới cảnh giới ý niệm bày trận. Ý niệm bày trận, tức là một cái ý niệm trong đầu thì có thể bày trận. Cảnh giới này, coi như kém điện chủ Trương Hồng của Cửu Thiên Điện năm đó nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trần Thiên Bằng thấy các phương lão tổ đến đón, gật đầu cười một tiếng với đám người. Nhiếp Hàn tiến lên ôm quyền cười nói, Trần Tổng Hội trưởng, môn chủ chúng ta vẫn luôn nhắc tới ngươi, muốn luận bàn đạo với ngươi. Môn chủ chân thành mời ngươi đến Thái Nhất Tiên Môn làm khách. Chỉ là không biết có vinh hạnh này hay không. Nhiếp Hàn bày tư thái rất thấp, Trần Thiên Bằng lạnh nhạt cười nói, sau này có thời gian sẽ đi. Nhiếp Hàn nghe xong thì trong lòng vui mừng, vội cảm ơn Trần Thiên Bằng. Trần Thiên Bằng ngẩng đầu bước nhanh đến đài chủ tịch đại điện. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước thì Trần Thiên Bằng đột nhiên ngừng lại. Hai ngày trước, thượng cổ tiên trận bao phủ Cửu Thiên Chi Thành rung động. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được luồng năng lực khiến cho thượng cổ tiên trận rung động đó. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, luồng năng lượng đó lại biến mất. Phụ thân, Trần Oánh thấy Trần Thiên Bằng đột nhiên ngừng lại thì thấy bất ngờ. Không có việc gì, Trần Thiên Bằng khoát tay, sau đó tiếp tục đi đến đài chủ tịch, mặc dù còn không thể xác định là ai nhưng là từ luồng năng lượng vừa rồi thì chắc chắn người khiến cho thượng cổ tiên trận của Cửu Thiên Chi Thành rung động đã đi tới đại điện giao lưu trận pháp. Là ai? Trong lòng Trần Thiên Bằng nghi hoặc, chẳng lẽ là một vị lão tổ nào đó? Đang nghi ngờ, Trần Thiên Bằng đi tới đài chủ tịch. Sau đó chia nhau ngồi xuống với cao thủ của trận pháp Tổng Công Hội. Sau khi ngồi xuống, Trần Thiên Bằng dùng ánh mắt ra hiệu cho Cổ Dược Phi có thể bắt đầu. Chủ trì đại hội giao lưu trận pháp lần này chính là sư phụ của Hề Chấn Hồng. Cổ Dược Phi được Trần Thiên Bằng thụ ý, khẽ gật đầu, tiến lên mấy bước, đi tới trước đài chủ tịch. Sau đó cất cao giọng nói, Mời các vị báo danh tham gia đại hội giao lưu trận pháp tiến vào khu vực giao lưu trận pháp. Lập tức, đệ tử báo danh tham gia đại hội giao lưu trận pháp nhao nhao tràn vào khu vực giao lưu trận pháp. Chu Thành cũng cất bước đi vào. Trong lúc nhất thời, biển người phun trào, đợi tất cả đệ tử báo danh đi vào. Cổ Dược Phi cất cao giọng nói, đại hội giao lưu trận pháp, chia ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, bây giờ mời Hà trưởng lão bố trí một cái trận pháp hệ lôi ngay đây cho mọi người quan sát. Xong lôi trận pháp, mọi người cẩn thận quan sát, chờ Hà trưởng lão bố trí xong, mọi người tham chiếu Hà trưởng lão, bố trí xong lôi trận pháp, trong vòng một canh giờ, nếu như thành công bố trí ra xong lôi trận pháp thì thành công thông qua giai đoạn thứ nhất. Xong lôi trận pháp, mặc dù chỉ là một cái trận pháp nhị cấp đê giai nhưng là trận pháp hệ lôi bố trí khó hơn mấy hệ khác không ít, hơn nữa muốn bố trí thành công trong vòng một giờ thì độ khó lại tăng thêm không ít. Cho nên, giai đoạn thứ nhất, trận pháp sư báo danh sẽ bị đào thải chừng phân nửa. Hiện trường, rất nhiều đệ tử báo danh nghe xong thì sắc mặt đều thay đổi. Không nghĩ tới lần đại hội giao lưu trận pháp này, độ khó ở giai đoạn thứ nhất sẽ lớn như thế. Trong vòng một giờ, muốn thành công bố trí ra xong lôi trận pháp, cho dù là rất nhiều trận pháp sư nhị tinh đê giai cũng không thể làm được. Chớ nói chi là trận pháp sư nhất tinh, rất nhiều cao thủ tông môn nghe xong thì có chút hả hê nhìn Chu Thành. Chu Thành có chí tôn pháp tướng, đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên võ, danh xưng đệ nhất thiên tài sau thượng cổ, nếu ngay cả giai đoạn thứ nhất cũng không thể thông qua. Đó chính là chuyện Tiếu Lâm, đến lúc đó truyền đi, sợ là ngay cả đế sát cung cũng không ngóc đầu lên được. Trên đài hội nghị, Thái Thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công hội Hoàng Hoành mở miệng nói. Nghe nói Chu Thành của đế sát cung cũng báo danh, là ai, có người chỉ vào vị trí của Chu Thành. Hoàng Hoành nhìn Chu Thành, thấy dáng vẻ non nớt của Chu Thành thì kinh ngạc, một vị thái thượng trưởng lão khác của trận pháp Tổng Công hội là Lưu Thiếu Quân cười nói. Chu Thành này thiên phú võ đạo là yêu nghiệt, nhưng lấy thực lực trận pháp của hắn bây giờ, sợ là rất khó thông qua giai đoạn thứ nhất. Đài chủ tịch, cao thủ trận pháp khác cũng đều gật đầu, 14 tuổi, trở thành trận pháp sư nhất tinh, cũng xem như là không tệ. Trần Thiên Bằng cười nói, nếu như cho hắn 10 năm. Chưa hẳn sẽ thua bởi Liệt Hoàng. Lúc này, trưởng lão Hà Văn của trận pháp Tổng Công hội bắt đầu bố trí xong lôi trận pháp. Để bọn người Chu Thành quan sát, xong lôi trận pháp đối với trưởng lão Hà Văn của trận pháp Tổng Công hội thì đương nhiên là tiện. Tay nặn ra, không lâu sau, xong lôi trận pháp được bố trí thành công. Trên không trung, lôi quang lấp lóe, hai loại điện xà một đỏ một lam du tẩu không thôi. Xong lôi trận pháp có được hai loại lực lượng hệ lôi khác biệt. Hà Văn bố trí xong lôi trận pháp, một cái là hỏa lôi, một cái là thủy lôi. Đợi Hà Văn bố trí xong, bọn người Liệt Hoàng, Tần Hồng Vĩ, Vu Phượng đồng loạt động thủ. Ái nữ của Trần Thiên Bằng Trần Oánh cũng bắt đầu bố trí. Chương 247, nói không chừng thật đúng là lại sáng tạo kỳ tích. Trong nháy mắt khi một đám đệ tử động thủ, toàn bộ đại điện giao lưu quang mang đại trán, vô số lôi quang lấp lánh không thôi. Chỉ thấy Liệt Hoàng hai tay huy động, vô số thiên địa linh khí phun trào, trên đỉnh đầu hắn lập tức ngưng tụ ra một cái linh phù hệ lôi. Thấy Liệt Hoàng có thể thuần thục, ngưng tụ ra một cái linh phù hệ lôi trong nháy mắt như thế. Bên ngoài sân, những cao thủ bách tiên môn đều kêu tốt, nhưng cao thủ tông môn khác cũng bị kinh diễm, bởi vì muốn tay không ngưng tụ trận pháp linh phù, bình thường phải đạt tới cảnh giới tam tinh trung giai trở lên mới có thể bố trí ra được. Liệt Hoàng chỉ là một tam tinh đê giai thì đã làm được. Đây tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, mà xung quanh Liệt Hoàng, rất nhiều đệ tử dự thi thì lấy phù bút ra, bắt đầu vung bút, lấy phù bút dẫn dắt thiên địa linh khí đến ngưng tụ linh phù hệ lôi. Dùng phù bút, chắc chắn đã rơi xuống tầm thường, tốc độ ngưng tụ linh phù chắc chắn kém hơn trực tiếp ngự thiên địa linh khí thành phù như Liệt Hoàng nhiều, có đệ tử dự thi thậm chí còn cần lá bùa, dùng phù bút phác họa phù văn trên phù chỉ, như vậy thì càng tầm thường. Hơn nữa tốc độ ngưng tụ linh phù chậm hơn, mấy người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Vu Phượng, Yêu Tinh, Thần Hải Phong, Hải Mặc Tư, Mặc Uyên cũng đều không cần phù bút, cũng có thể tay không giá ngự thiên địa linh khí ngưng tụ linh phù. Chỉ là, tốc độ ngưng tụ rõ ràng chậm hơn Liệt Hoàng không ít. Ngoại trừ Liệt Hoàng, còn có hai người bị mọi người chú ý, một cái là người có danh xưng trận pháp kỳ tài của Thái Nhất Tiên Môn là Lương Dương. Một người khác chính là ái nữ của Trần Thiên Bằng, Trần Oánh, khiến cho người ta sợ hãi than là hai người Lương Dương và Trần Oánh tay không ngưng tụ linh phù. tốc độ lại không kém hơn Liệt Hoàng. Chỉ thấy hai tay Trần Oánh huy động, trong một cái hô hấp thì có thể ngưng tụ một cái linh phù hệ lôi. Lần lượt từng cái linh phù hệ lôi không ngừng ngưng tụ hình thành bên cạnh nàng. Được mời lên đài chủ tịch, lão tổ thái nhất tiên môn Nhiếp Hàn cũng không nhịn được tán thán với Trần Thiên Bằng. Hôm nay mới biết thiên phú trận pháp của tiểu thư Trần Oánh cao như thế. Đây là được Trần Tổng hội trưởng chân truyền, ngày sau thành tựu chắc chắn không kém hơn Trần Tổng hội trưởng. Những lão tổ tiên môn khác cũng tán thưởng không thôi. Trần Thiên Bằng cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, tiểu nha đầu này cực kỳ lười. Nàng nha, ta cũng không dám kỳ vọng quá cao. Mặc dù Trần Thiên Bằng nói như vậy nhưng cho dù là ai thì cũng nghe ra được vẻ cưng chiều trong lời. Nói, Liệt Hoàng thấy tốc độ ngưng tụ linh phù của Trần Oánh, Lương Dương không kém hơn mình. Sau khi bất ngờ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thấy, trận pháp Trần Oánh càng cao, lát nữa đánh bại Trần Oánh mới càng có khoái cảm. Như vậy mới có thể càng dễ để cho Trần Oánh tin phục chính mình. Hắt nhìn lướt qua một lượt, nhìn về phía Chu Thành. Phát hiện Chu Thành vẫn đứng ở nơi đó bất động, lạnh giọng cười một tiếng. Rất nhiều cao thủ và đệ tử cũng đều chú ý tới Chu Thành vẫn đứng ở nơi đó bất động. Chu Thành đó sẽ không quên mang phù bút và lá bùa chứ? Một vị đệ tử thái nhất tiên môn cười nói. Một vị đệ tử bách tiên môn nghe vậy thì cười nói. Ta xem là hắn cố ý không mang theo. Như vậy hắn không thể nào thông qua giai đoạn thứ nhất thì có lấy cớ không phải trình độ trận pháp của hắn không cao mà là hắn không có mang phù bút và lá bùa. Tất cả mọi người cười ha ha, cái gì Côn Bằng công tử, ta thấy, phải gọi là Tiểu Trùng công tử mới đúng. Chu Thành, ta khuyên ngươi về Đế Sát cung ngươi sớm đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Cao thủ thái nhất tiên môn và bách tiên môn trêu chọc. Lúc trước, Đại Nguyên Vương Triều, trưởng lão Tào gia Tào Dũng thấy Chu Thành như vậy thì cũng lắc đầu. Những tông môn, thế gia tiểu tư sùng bái Chu Thành lúc trước cũng tỏ vẻ thất vọng. Đại tỷ, uổng cho ngươi còn sùng bái Chu Thành này. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đáng được ngươi sùng bái. Vĩnh Tiên Thần Triều, đỉnh cấp thế gia, thiếu chủ Kim gia Kim Trình nói với đại tỷ Kim Khả Khả bên cạnh. Kim Khả Khả không có mở miệng, nhìn Chu Thành, trong lòng thầm than. Hai ngày trước, biết Chu Thành cũng tới đại hội giao lưu trận pháp, nàng còn vui mừng hồi lâu. Bây giờ, cũng đều tràn đầy thất vọng, nghe cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn trêu chọc. Đứng ở nơi đó, Chu Thành giơ hai tay lên. Làm ra thủ thế muốn ngưng tụ trận pháp linh phù giống như Liệt Hoàng. Đám người thấy thế thì đều dừng lại. Một vị đệ tử thái nhất tiên môn xùy một tiếng. Cười nói, cố làm ra vẻ. Hắn chỉ là một trận pháp sư nhất tinh. Không phải là muốn tay không ngưng tụ linh phù đó chứ. Đệ tử thái nhất tiên môn cũng cười ầm lên. Ngay cả rất nhiều trận pháp sư tam tinh đê giai cũng không thể tay không ngưng tụ linh phù. Chu Thành chỉ là một nhất tinh. Có thể làm được. Mặc dù cũng có người hoài nghi trình độ trận pháp thực tế của Chu Thành không chỉ nhất tinh, nhưng mà vẫn có rất nhiều người cố chấp cho rằng Chu Thành chính là nhất tinh. Trên đài hội nghị, Thái Thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công hội Hoàng Hoành cười nói, Chu Thành này sẽ không muốn tay không ngưng tụ trận pháp linh phù thật chứ. Thái Thượng trưởng lão trận pháp Tổng Công hội Lưu Thiếu Quân cười nói, nói không chừng Chu Thành này có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trận pháp sư nhất tinh cũng có thể tay không ngưng tụ trận pháp linh phù. Bọn người lão tổ thái nhất tiên môn Nhiếp Hàn cười một tiếng. Trần Thiên Bằng cũng cười một tiếng. Hắn cũng không tin Chu Thành có thể giống như mấy người Liệt Hoàng, có thể tay không ngưng tụ trận pháp linh phù. Dù sao Chu Thành mới 14 tuổi. Hắn du lịch vô số đại lục, vô số không gian ở thế giới tiên võ, gặp được thiên tài trận pháp nhiều như cá giếc sang sông, cũng chưa từng gặp vị thiên tài trận pháp nào 14 tuổi thì có thể tay không ngưng tụ trận pháp linh phù. Đúng lúc này, đột nhiên, nụ cười của Hoàng Hoành cứng đờ, hai mắt ngây ngốc nhìn Chu Thành, chỉ thấy hai tay Chu Thành vung lên, thiên địa linh khí tuôn ra, đỉnh đầu có lôi quang lóng lánh, một cái linh phù hệ lôi xuất hiện, viên linh phù hệ lôi đó lơ lửng ở trên đỉnh đầu Chu Thành. Vậy mà ngưng tụ thành công, Hoàng Hoành không thể tin được, mấy người Lưu Thiếu Quân, Nhiếp Hàn cũng đều lần lượt thấy được linh phù hệ lôi trên đỉnh đầu Chu Thành, đều ngẩn ngơ. Trần Thiên Bằng cũng vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này, bên ngoài sân, tiếng cười của cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn đều im bặt. Toàn bộ đại điện giao lưu trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Thiếu chủ Kim gia Kim Trình nhìn linh phù hệ lôi trên đỉnh đầu Chu Thành. Nuốt nước bọt nói, đây là linh phù hệ lôi. Hình như là linh phù hệ lôi. Rất nhiều người vẫn không dám tin tưởng. Bọn người Liệt Hoàng, Lương Dương, Trần Oánh, Tần Hồng Vĩ, Thần Hải Phong nhìn thấy linh phù trên đỉnh đầu Chu Thành. Thủ thế bố trí trận pháp cũng dừng lại, Chu Thành này chắc chắn là do may mắn mới tay không ngưng tụ ra linh phù hệ lôi. Một vị cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù tỷ lệ này cực nhỏ nhưng chưa chắc không thể nào. Ngay khi vị cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn này vừa dứt lời thì đột nhiên, Chu Thành huy động hai tay lần nữa, thiên địa linh khí tuôn ra lần nữa. Cái linh phù hệ lôi thứ hai xuất hiện, vị cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn giống như bị ai bóp cổ. Lúc đầu cũng cho là Chu Thành may mắn ngưng tụ ra linh phù hệ lôi. Mấy người Hoàng Hoành, Lưu Thiếu Quân cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi, nếu lần thứ nhất là vận may, như vậy, lần thứ hai tuyệt đối không phải vận may. Nói như vậy, Chu Thành này là... Chu Thành tiếp tục nắn thủ thế. Linh phù hệ lôi như hoa tuyết, ùn ùn kéo đến. Một cái nối tiếp một cái hiện lên. Không lâu sau, đã đạt đến 20 cái. 20 cái linh phù hệ lôi xoay chuyển. Một cái trận đồ hệ lôi hình thành. Lập tức, tiếng sấm oanh động. Hai loại điện xà một đỏ một lam du tẩu. Song lôi trận pháp thành. Khi Chu Thành thành công bố trí, bọn người Liệt Hoàng, Lương Dương, Trần Oánh còn kém mấy cái linh phù hệ lôi. Chương 248, đồng thời bố trí. Thấy Chu Thành lại là người đầu tiên thông qua giai đoạn thứ nhất. Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn, các phương cao thủ hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là những cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn la hét kêu Chu Thành chạy về đế. Sát cung, đừng ở lại đây mất mặt xấu hổ. Bọn họ cảm thấy trên mặt cay, nếu ngay cả người đầu tiên thông qua là Chu Thành đều mất mặt xấu hổ. Vậy Liệt Hoàng thì sao? Vậy Lương Dương, Tần Hồng Vĩ thì sao? Thái Thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công Hội Lưu Thiếu Quân ho một tiếng. Hóa giải lúng túng nói. Không ngờ được là Chu Thành lại có thể tay không ngưng tụ linh phù thật. Chỉ nói là xong thì lại cảm thấy lúng túng hơn. Tổng hội trưởng, ngươi xem, trình độ trận pháp của Chu Thành này bây giờ là cảnh giới gì? Thái Thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công Hội Hoàng Hoành đổi đề tài. Hỏi Trần Thiên Bằng, tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe. Vừa rồi mặc dù Chu Thành tay không ngưng tụ linh phù nhưng mà mọi người lại là khó mà nhìn ra cảnh giới của Chu Thành. Trần Thiên Bằng hồi tưởng lại tình huống Chu Thành tay không ngưng tụ linh phù. Trầm ngâm nói, khó nói, đám người kinh ngạc. Hoàng Hoành hỏi, ý Tổng hội trưởng là trình độ trận pháp của Chu Thành chưa hẳn cao hơn mấy người Liệt Hoàng. Trần Thiên Bằng gật đầu, mặc dù tốc độ Chu Thành ngưng tụ linh phù nhanh hơn mấy người Liệt Hoàng nhưng mà tốc độ ngưng tụ linh phù nhanh không có nghĩa là cảnh giới trận pháp chắc chắn sẽ cao. Ví dụ như là bây giờ mặc dù Chu Thành có thể nhanh chóng ngưng tụ ra linh phù hệ lôi nhị cấp, nhưng chưa hẳn có thể bố trí ra trận pháp tam cấp. Thế nhưng, mấy người Trần Oánh, Liệt Hoàng, Lương Dương thực sự là trận pháp sư tam tinh, bố trí trận pháp tam cấp hoàn toàn không có vấn đề. Trong lúc bọn người Trần Thiên Bằng thảo luận, ba người Trần Oánh, Liệt Hoàng, Lương Dương gần như đồng thời bố trí ra song lôi trận pháp. Nhưng mà trận pháp do ba người Trần Oánh, Liệt Hoàng, Lương Dương bố trí ra, ngưng tụ lôi điện trắng kiện hơn của Chu Thành không ít. Liệt Hoàng đi tới trước mặt Chu Thành, nói, Chu Thành, đừng tưởng rằng ngươi là người đầu tiên thông qua giai đoạn thứ nhất thì trình độ trận pháp sẽ cao. Cỡ nào, ngươi bố trí song lôi trận pháp, so với chúng ta thì có thể nói là rác rưởi. Chúng ta bố trí song lôi trận pháp, có thể trong nháy mắt đánh tan song lôi trận pháp của ngươi. Liệt Hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy sao? Chu Thành sắc mặt đạm mạc nhìn đối phương, sau đó nhìn hai người Lương Dương, Trần Oánh một chút, Lương Dương cũng đang dùng ánh mắt tự ngạo nhìn hắn, về phần Trần Oánh thì hứng thú nhìn hắn. Liệt Hoàng thấy Chu Thành hoàn toàn không có xem mình ra gì. Sắc mặt lạnh lẽo, Chu Thành, ngươi chớ đắc ý, chờ đến giai đoạn thứ hai, ta sẽ dùng trận pháp đường đường chính chính đánh bại ngươi. Vậy sao? Chu Thành vẫn hờ hững nhìn đối phương, cũng lười miệng lưỡi với đối phương. Tất cả chờ giai đoạn thứ hai tự nhiên sẽ hiểu. Hắn nói rồi, hắn sẽ chém đứt tứ chi của Liệt Hoàng. Theo đệ tử thành công bố trí ra song lôi trận pháp càng ngày càng nhiều. Thời gian dần dần tới gần một giờ. Chu Thành đứng ở đó, bình tĩnh chờ đợi. Trong thời gian này, Liệt Hoàng thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt không có che giấu sát ý. Cuối cùng, một giờ trôi qua, giai đoạn thứ nhất kết thúc. Cuối cùng chỉ có không đến một nửa đệ tử báo danh thông qua được giai đoạn thứ nhất. Đệ tử thất bại ủ rũ cúi đầu rời khỏi khu vực giao lưu. Khu vực giao lưu lập tức trở nên thưa thớt rất nhiều. Chủ trì đại hội, Cổ Dược Phi đưa mắt nhìn mấy người Chu Thành, Liệt Hoàng, Trần Oánh, Lương Dương một chút, cất cao giọng nói, Tiếp theo, đại hội giao lưu trận pháp bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai khó hơn một chút, mọi người cần thành công bố trí hai cái trận pháp nhị tinh thuộc hệ khác nhau. Còn là trận pháp hệ gì? Ngoại trừ hệ lôi, không có hạn chế, 100 đệ tử thành công bố trí ra trước nhất thì có thể thông qua giai đoạn thứ hai. Bây giờ bắt đầu, theo Cổ Dược Phi dứt lời, đệ tử các phương ở lại khu vực giao lưu tranh nhau chen lấn huy động hai tay. Giai đoạn thứ hai mặc dù không có thời gian hạn chế nhưng không có thời gian hạn chế ngược lại còn khó thông qua hơn giai đoạn thứ nhất, bởi vì chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể thông qua. 100 người, nhưng mà bây giờ khu vực giao lưu còn có mấy vạn đệ tử. Thấy một đám đệ tử tranh nhau chen lấn giành giật từng giây. Chu Thành cũng không có nhàn rỗi, hai tay huy động, thiên địa linh khí hội tụ, lập tức, tiếng gió nổ lớn, vô số phong đoàn hình thành, những phong đoàn này càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có hình thành linh phù. Ngược lại, bọn người Liệt Hoàng, Lương Dương, Trần Oánh thậm chí Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song đã ngưng tụ ra 7-8 cái linh phù, thậm chí 10 cái linh phù. Thấy xung quanh Chu Thành càng ngày càng nhiều phong đoàn nhưng linh phù hệ phong lại không thể nào hình thành, bọn người Hoàng Hoành, Lưu Thiếu Quân nhướng mày. Bởi vì, thời gian càng lâu, phong đoàn càng nhiều, linh phù hệ phong sẽ càng khó hình thành. Tiếp tục như vậy nữa, Chu Thành chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa nhiều phong đoàn như vậy, nếu như bày trận thất bại, chắc chắn sẽ bị lực lượng của những phong đoàn này phản phệ. Nói không chừng Chu Thành sẽ bị thương. Một khi bị thương, chân nguyên không lưu loát, sau đó sẽ khó bày trận hơn. Lão Tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn thấy Chu Thành khống chế càng ngày càng nhiều phong đoàn, nhưng thủy chung không thể nào ngưng tụ ra linh phù hệ phong. Lạnh lùng cười một tiếng. Các phương cao thủ nhìn thấy tình huống của Chu Thành thì tâm tư không giống nhau. Chu Thành đang làm cái gì? Sao một cái linh phù cũng không thể ngưng tụ ra? Vĩnh Tiên Thần Triều, thiếu chủ Kim gia, Kim Trình nhịn không được nói. Chu Thành sẽ không chỉ biết có trận pháp hệ lôi chứ? Một vị đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn cười nói. Nói không chừng là vậy. Vừa rồi hắn may mắn, vừa khéo biết xong lôi trận pháp cho nên mới thông qua giai đoạn thứ nhất. Một vị đệ tử khác của Bách Tiên Môn cười nói. Đã lâu như vậy, hắn ngay cả một cái linh phù hệ phong cũng không ngưng tụ ra. Tài nghệ này, ngay cả ta cũng không bằng. Thấy Chu Thành chậm chạp không thể ngưng tụ ra linh phù hệ phong, đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn châm chọc khiêu khích. Lúc này, phong đoàn xung quanh thân thể Chu Thành vẫn không ngừng tăng nhiều. Hơn nữa giữa thiên địa, thủy linh khí đột nhiên hội tụ tới chỗ Chu Thành. Không lâu sau, xung quanh thân thể Chu Thành, thủy linh khí như là một tầng màn nước vây quanh Chu Thành, từ xa nhìn lại, Chu Thành như đặt mình vào trong hồ nước nhỏ, đám người thấy cảnh này thì đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải tiểu tử họ Chu muốn đồng thời bố trí ra hai cái trận pháp chứ? Thái thượng trưởng lão của Bách Tiên Môn Trần An không khỏi phì cười một tiếng. Đồng thời bố trí ra hai cái trận pháp, không phải là chuyện không thể nào, nhưng cần lực khống chế cực mạnh, cho dù là trận pháp sư tam tinh như Liệt Hoàng thì cũng không thể nào đồng thời bố trí ra hai cái trận pháp nhị tinh, ngay cả một cái phong hệ cũng bố trí không ra, lại còn vọng tưởng đồng thời bố trí ra hai cái trận pháp. Lão Tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, ngớ ngẩn. Trần Thiên Bằng nhìn Chu Thành, cũng nhướng mày, cảm thấy suy cho cùng thì Chu Thành còn trẻ, có chút chỉ vì cái trước mắt, ngay cả trận pháp phong hệ cũng bố trí không ra, bây giờ lại muốn bố trí trận pháp thủy hệ. Hai người Liệt Hoàng, Lương Dương thấy xung quanh Chu Thành càng ngày càng nhiều phong đoàn và màn nước thì mừng thầm. Trong lòng, mắt thấy phong đoàn và màn nước bên người Chu Thành càng ngày càng khó khống chế. Rất nhiều người trong lòng siết chặt, đột nhiên, phong đoàn và màn nước tuôn ra hào quang chói sáng. Ngay khi tất cả mọi người cho là Chu Thành không thể nào khống chế phong đoàn và màn nước, sẽ bị lực lượng của phong đoàn và màn nước phản phệ. Đột nhiên, phong đoàn và màn nước tiêu tán. Chương 249, giai đoạn thứ ba bắt đầu. Nhìn thấy phong đoàn và màn nước đột nhiên biến mất không còn tăm tích, mọi người kinh ngạc, phong đoàn và màn nước phản phệ, không phải đều sẽ cùng đánh về phía Chu Thành, sao lại đột nhiên biến mất? Ngay khi tất cả mọi người kinh ngạc, vị trí phong đoàn và màn nước biến mất, đột nhiên quang mang phun trào, từng cái linh phù hệ phong và linh phù hệ thủy xuất hiện. Không nhiều không ít, hết thảy 20 cái linh phù hệ phong, 20 cái linh phù hệ thủy đồng thời xuất hiện, hơn nữa những linh phù hệ phong và linh phù hệ thủy này ngưng tụ thành trận đồ trong nháy mắt. Lập tức, gió bão màu xanh tuôn ra, từng con thủy long xoay quanh, mọi người giật mình, trong nháy mắt thành trận. Hơn nữa lại là hai cái trận pháp nhị tinh, trong nháy mắt hình thành. Liệt Hoàng, Lương Dương, Trần Oánh cũng đều kinh ngạc. Toàn bộ hiện trường, tất cả mọi người nhìn Chu Thành, không ai mà không kinh hãi, bao gồm lão tổ Thái Nhất Tiên môn Nhiếp Hàn, thậm chí bao gồm Trần Thiên Bằng, trong nháy mắt chuyển hóa thành trận. Cái này, Thái Thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công Hội Hoàng Hoành sợ hãi thán phục. Lực khống chế thật kinh người, lực khống chế như thế, chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Thái Thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công Hội Lưu Thiếu Quân cũng sợ hãi than. Lực khống chế như thế, thần hồn của hắn, sợ là đã đạt đến quỷ tiên chi cảnh. Cái gì, quỷ tiên chi cảnh, Chu Thành mới 14 tuổi chứ, 14 tuổi quỷ tiên. Lập tức, đại điện xôn xao, 14 tuổi thánh cảnh, đã là duy nhất thế gian. Bây giờ, Chu Thành ngay cả thần hồn cũng tu luyện đến quỷ tiên chi cảnh. Trong lòng Trần Thiên Bằng cũng tràn đầy chấn kinh. Hắn thân là hội trưởng trận pháp Tổng Công Hội, đương nhiên biết võ đạo muốn tu luyện tới quỷ tiên chi cảnh thì khó bao nhiêu. Về phần 14 tuổi thì tu luyện tới quỷ tiên chi cảnh, hắn thấy, đó càng là chuyện không thể nào. Thế nhưng là Chu Thành lại làm được. Quỷ tiên chi cảnh, thiên tài vô song, Trần Thiên Bằng tán thưởng. Nghe ngay cả Trần Thiên Bằng cũng nói Chu Thành là quỷ tiên chi cảnh. Những đệ tử lúc đầu còn hơi nghi ngờ một chút, giờ đâu còn hoài nghi. 14 tuổi thánh cảnh, 14 tuổi quỷ tiên, vĩnh tiên thần triều, thiếu chủ Kim Gia Kim Trình nuốt bước bọt nói, nếu có thể làm tỷ phu của ta thì quá sướng rồi. Kim Trình nói không nhỏ, Kim Khả Khả nghe được mặt mũi đỏ bừng, Liệt Hoàng không nhịn được nhìn Chu Thành một chút, mặc dù hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ghen tị và sân hận trong lòng. Nhưng bị những tâm tình này dao động, tốc độ ngưng tụ linh phù của hắn vẫn chậm chạp không ít. Lương Dương của Thái Nhất Tiên Môn cũng là như thế. Về phần bọn người Tần Hồng Vĩ, thấy Chu Thành lại thành trận trong nháy mắt, hơn nữa đã đột phá quỷ tiên chi cảnh, tâm cảnh bất ổn, linh phù ngưng tụ suýt chút bạo tán toàn bộ. Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, nhìn bọn người Tần Hồng Vĩ, vĩnh vô song một chút. Tần Hồng Vĩ cảm nhận được ánh mắt của Chu Thành, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Sau Chu Thành, người thứ hai thông qua giai đoạn thứ hai là ái nữ của Trần Thiên Bằng, Trần Oánh, nhưng mà Trần Oánh thông qua giai đoạn thứ hai, chậm hơn Chu Thành dòng dã 4 phút. Sau khi Trần Oánh thông qua, đứng ở cách đó không xa nhìn lại Chu Thành, trong lòng phức tạp, trước đó nàng nói với Liệt Hoàng, nếu như Liệt Hoàng có thể đoạt được đệ nhất trong đại hội giao lưu trận pháp lần này, nàng sẽ đồng ý Liệt Hoàng truy cầu. Nhưng nàng còn nói, cho dù ai có thể đoạt được đại hội giao lưu trận pháp lần này thì đều có thể theo đuổi nàng. Nếu như giai đoạn thứ ba, Chu Thành cũng có thể đệ nhất, vậy đến lúc đó chẳng phải là nguyên nhân chính khiến cho tâm tình nàng phức tạp là đây. Mặc dù nói, giới tu luyện, tuổi tác khác biệt không là vấn đề, nhưng nàng lớn hơn Chu Thành 7 tuổi. Theo thời gian chuyển rời, từng đệ tử báo danh lần lượt thông qua được giai đoạn thứ hai. Liệt Hoàng, Lương Dương, Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Thần Hải Phong, Vu Phượng, Yêu Tinh, Mạc Uyên, Thiên Tài Các Tông, các tộc cũng đều thông qua được giai đoạn thứ hai. Tần Hồng Vĩ là người cuối cùng thông qua. Thấy Tần Hồng Vĩ lại là người cuối cùng thông qua, lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn nhướng mày. Mặc dù trình độ trận pháp của Tần Hồng Vĩ không bằng Liệt Hoàng, Lương Dương, nhưng trong số chúng đệ tử báo danh thì cũng có thể xếp hạng top 20. Với trình độ trận pháp của Tần Hồng Vĩ thì phát huy bình thường cũng không thể nào là người cuối cùng thông qua. Giống như giai đoạn thứ nhất, đệ tử không thể thông qua giai đoạn thứ hai ủ rũ rời khỏi khu vực giao lưu. Chỉ còn lại 100 người Chu Thành, Trần Oánh, Liệt Hoàng, Lương Dương, Tần Hồng Vĩ, khu vực giao lưu trở nên trống không rất nhiều. Cổ Dược Phi nhìn 100 người còn lại có cả Chu Thành, cất cao giọng nói, đại hội giao lưu trận pháp ý nghĩa chính là giao lưu trận pháp. Cho nên giai đoạn thứ ba giao lưu trận pháp là tỷ thí luận bàn. Tỷ thí luận bàn, ý tức là Chu Thành, Trần Oánh, Lương Dương, Liệt Hoàng, 100 người tỷ thí luận bàn lẫn nhau. Nghe Cổ Dược Phi nói tỷ thí luận bàn, Chu Thành nhìn về phía bọn người Liệt Hoàng, Tần Hồng Vĩ, Lương Dương, đối với hắn, đây là chuyện cầu cũng không được. Mà Tần Hồng Vĩ nghe nói giai đoạn thứ ba là tỷ thí luận bàn thì cảm thấy hai tay run lên. Vừa rồi giai đoạn thứ ba, hắn đã suy tính có nên thông qua hay không, bởi vì hắn sợ giai đoạn thứ ba nếu là tỷ thí luận bàn thì sẽ gặp phải Chu Thành. Vậy thì, hắn từng truy sát Chu Thành mấy lần, đến lúc đó gặp phải Chu Thành, chắc chắn Chu Thành sẽ không nương tay với hắn, Lương Dương thấy sắc mặt của Tần Hồng Vĩ bên cạnh, đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, mở miệng nói, yên tâm, ngươi chưa hẳn có thể gặp được Chu Thành, coi như đến lúc đó gặp Chu Thành thật thì Chu Thành cũng không dám làm gì ngươi. Trừ phi hắn không muốn sống. Tần Hồng Vĩ nghe vậy thì trong lòng hơi thả lỏng. Sau đó, Cổ Dược Phi nói sơ về quy tắc giai thứ giai đoạn thứ ba. Quy tắc rất đơn giản, trong lúc tỉ thí luận bàn, không thể vận dụng võ đạo, lấy trận pháp luận bàn, lấy trận pháp đánh bại đối thủ, nếu như vận dụng võ đạo thì xem như trái với quy tắc. Tự động bỏ quyền, sau đó, bọn người Chu Thành bắt đầu đi lên rút số tỉ thí. Không khéo chính là Chu Thành rút được số 1, thấy Chu Thành rút được số 1, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương nhìn dãy số trong tay mình. Những người còn chưa đi lên rút số thì trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Tần Hồng Vĩ đi lên rút ra, xem xét, suýt chút ngất đi. Lương Dương thấy vậy, cầm dãy số trong tay Tần Hồng Vĩ xem xét, cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Số 1, Tần Hồng Vĩ lại đồng thời rút được số 1 với Chu Thành. Những đệ tử vốn còn đang lo lắng thì giờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tần Hồng Vĩ, có thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác. Tần Hồng Vĩ cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh. Sắc mặt đỏ lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Tần Hồng Vĩ hắn, đường đường là đệ tử thiên tài của Thái Nhất Tiên Môn. Vậy mà cần người khác thương hại. Thấy mình giao đấu trận đầu, đối thủ chính là Tần Hồng Vĩ. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, một bước bước tới, đi tới khu vực tỉ thí của mình. Khu vực giao lưu trận pháp, bây giờ đã bị Đường Tung Hoành cắt thành 50 cái khu vực tỉ thí luận bàn. Chu Thành đi tới khu vực số 1, Chu Thành đi vào khu vực tỉ thí, nhìn về phía Tần Hồng Vĩ. Tần Hồng Vĩ đứng ở bên ngoài sân, hai tay nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, muốn bước đi nhưng lại phát hiện hai chân cứng ngắt. Trên đài hội nghị, lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn thấy Tần Hồng Vĩ lại e ngại Chu Thành đến mức này. Sắc mặt khó coi, hắn trầm giọng khiển trách quát mắng. Phế vật, nghe Nhiếp Hàn quát tháo, cuối cùng Tần Hồng Vĩ cũng bước đi. Đi vào khu vực tỉ thí, đệ tử khác cũng lần lượt đi vào khu vực tỉ thí của mình. Bắt đầu, thấy tất cả mọi người đã đi vào khu vực tỉ thí. Cổ Dược Phi hô, chương 250, yêu nghiệt như thế. Nghe Cổ Dược Phi hô bắt đầu, Tần Hồng Vĩ bỗng nhiên nhìn về phía Chu Thành, vẻ mặt dữ tợn, chân nguyên toàn thân và thần hồn chi lực thôi động đến cực hạn. Hai tay huy động, khi Tần Hồng Vĩ toàn lực thôi động chân nguyên và thần hồn chi lực. Lập tức, thiên địa linh khí đột nhiên hội tụ tới, tốc độ thiên địa linh khí hội tụ còn nhanh hơn gấp đôi khi hắn ngưng tụ lúc trước. Đây mới là thực lực chân thật của Tần Hồng Vĩ. Lúc trước, giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, hắn vẫn luôn giữ lại thực lực, nhìn thấy thiên địa linh khí hội tụ tới Tần Hồng Vĩ với tốc độ kinh người. Rất nhiều cao thủ tông môn đều kinh ngạc, lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc nhìn thấy thế, cười nói với Nhiếp Hàn, Nhiếp Hàn huynh thu được một đệ tử giỏi. Hồng Vĩ không chỉ đột phá thánh cảnh, hơn nữa thần hồn còn tu luyện đến tình cảnh như thế. Vừa rồi Tần Hồng Vĩ triển lộ thần hồn chi lực, coi như còn chưa thành tựu quỷ tiên thì cũng đã cực kỳ tiếp cận quỷ tiên. Lúc này, sắc mặt Nhiếp Hàn mới đẹp mắt được một chút, gật đầu cười một tiếng, nói với Lam Như Ngọc, tiểu tử này so với Liệt Hoàng thì vẫn chênh lệch một chút. Lam Như Ngọc cười một tiếng, ngay khi hai người thổi phồng lẫn nhau, Chu Thành đột nhiên động. Theo hai tay Chu Thành huy động, lập tức, thiên địa linh khí đột nhiên quán chú đến chỗ Chu Thành. Tốc độ đầu chỉ nhanh hơn Tần Hồng Vĩ gấp đôi, mặc dù tốc độ ngưng tụ thiên địa linh khí của Tần Hồng Vĩ rất nhanh nhưng bây giờ trước mặt Chu Thành, giống như trò cười. Hơn nữa đám người phát hiện, theo Chu Thành ngưng tụ thiên địa linh khí vốn hội tụ tới bên người Tần Hồng Vĩ lại trở nên chậm chạp. Thậm chí bắt đầu nhận bị dẫn dắt, quay đầu bay về phía Chu Thành. Đang muốn liều mạng với Chu Thành, Tần Hồng Vĩ thấy thiên địa linh khí xung quanh mình bắt đầu quay đầu bay về phía Chu Thành. Ngạc nhiên, sau đó vừa sợ vừa giận, nếu những này thiên địa linh khí này đều bay hết về phía Chu Thành. Vậy hắn còn bố trí cái rắm nha, không có thiên địa linh khí, hoàn toàn không thể ngưng tụ linh phù, ngay cả linh phù cũng không ngưng tụ được thì còn bố trận cái gì. Kinh sợ, hắn lại điên cuồng thúc giục chân nguyên trong đan điền và thần hồn chi lực. Định tụ thiên địa linh khí đã tiêu tán đến bên người lần nữa. Nhưng là hắn phát hiện những thiên địa linh khí đó giống như là mê muội. Cho dù hắn thôi động chân nguyên như thế nào, thôi động thần hồn chi lực như thế nào thì đều không thể tụ thiên địa linh khí trở về. Hơn nữa, những thiên địa linh khí đó còn dùng tốc độ nhanh hơn. tranh nhau chen lấn bay tới Chu Thành. Đến cuối cùng, thiên địa linh khí bên người Tần Hồng Vĩ càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả một tia thiên địa linh khí cũng không thừa. Tần Hồng Vĩ sắc mặt khó coi, hắn đứng ở nơi đó, hai tay liều mạng huy động, thế nhưng là không có một tia thiên địa linh khí nào. Từ xa nhìn lại, Tần Hồng Vĩ giống như là thú bông khoa tay múa chân. Trên đài hội nghị, lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc mới tán thưởng Tần Hồng Vĩ xong. Thấy cảnh này thì dù là da mặt dày cũng cảm thấy xấu hổ. Về phần Nhiếp Hàn, nụ cười trên mặt đã giữ không nổi, mặt mo âm trầm, thái thượng trưởng lão của trận pháp Tổng Công Hội Hoàng Hoành. Lưu Thiếu Quân nhìn thiên địa linh khí tuôn tới Chu Thành. Vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ rõ ràng muốn dẫn dắt thiên địa linh khí bên cạnh người khác tới là chuyện khó khăn cỡ nào. Nếu không phải cảnh giới hai người chênh lệch quá nhiều thì hoàn toàn không thể nào làm được. Chu Thành hẳn là vừa mới đột phá quỷ tiên chi cảnh, mà Tần Hồng Vĩ cũng tiếp cận quỷ tiên chi cảnh. Mặc dù hai người có chút chênh lệch nhưng cảnh giới cũng không có chênh lệch quá lớn. Theo lý thuyết thì Chu Thành không thể nào dễ dàng dẫn dắt thiên địa linh khí bên người Tần Hồng Vĩ. Đi như thế, Trần Thiên Bằng nhìn chằm chằm Chu Thành, giống như muốn nhìn thấu Chu Thành. Thiếu niên này lại khiến cho hắn không thể nhìn thấu. Đối phương chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, chí tôn pháp tướng à, Trần Thiên Bằng tự nói, chỉ là không biết thần hồn của thiếu niên này tu luyện công pháp gì. Chu Thành tu luyện công pháp, tuyệt đối là một bộ công pháp vô thượng, nếu không thì không thể nào vừa đột phá quỷ tiên chi cảnh thì thần hồn đã mạnh tới mức này. Thần hồn của Chu Thành mạnh, chỉ sợ đã có thể so với quỷ tiên nhị trọng thậm chí quỷ tiên tam trọng. Trần Thiên Bằng ngầm suy đoán, lúc này, hoàn toàn rút hết tất cả thiên địa linh khí bên người Tần Hồng Vĩ. Chu Thành bắt đầu đi tới chỗ Tần Hồng Vĩ, mỗi đi một bước thì có mấy cái linh phù ngưng tụ mà thành. Nhưng không thấy hai tay Chu Thành huy động, nhìn thấy đỉnh đầu Chu Thành tự động xuất hiện linh phù. Rất nhiều cao thủ đều giật nảy cả mình, cái này là ý niệm thành phù. Cổ Dược Phi chủ trì đại hội giao lưu trận pháp cũng giật mình nói. Trần Thiên Bằng là trận pháp đệ nhất nhân ở thế giới tiên võ bây giờ. Đạt đến cảnh giới trận pháp của Trần Thiên Bằng bây giờ. Ý niệm thành trận, tức một cái ý niệm trong đầu thì có thể khống chế thiên địa linh khí thành trận. Thế nhưng bây giờ, Chu Thành lại ý niệm thành phù. Mặc dù ý niệm thành phù so với ý niệm thành trận thì cách biệt quá xa nhưng xem như rất nhiều. Trưởng lão quỷ tiên cảnh trong trận pháp Tổng Công Hội cũng không thể ý niệm thành phù. Toàn bộ trận pháp Tổng Công Hội, trưởng lão có thể ý niệm thành phù chỉ có loe que hai người. Một người trong đó chính là Cổ Dược Phi. Thế nhưng Cổ Dược Phi là ai? Cổ Dược Phi là quỷ tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, còn được vinh dự là người nối nghiệp của Trần Thiên Bằng. Bọn người Liệt Hoàng, Lương Dương thấy Chu Thành lại ý niệm thành phù, trong lòng đều kinh hãi, đặc biệt là Liệt Hoàng, lúc trước cảm thấy vẫn có nắm chắc đánh bại Chu Thành. Thấy Chu Thành như vậy thì đã có thoái ý, ý niệm thành phù à, ái nữ của Trần Thiên Bằng Trần Oánh nhìn Chu Thành, tim đập nhanh không thể ức chế. Phụ thân nàng từng nói, trận pháp thiên phú của nàng không kém hơn Cổ Dược Phi. Khi tới quỷ tiên thập trọng chi cảnh cũng có hy vọng ý niệm thành phù. Thế nhưng, đó là chuyện của ít nhất là 10 năm sau, trận pháp thiên phú của hắn đã yêu nghiệt như thế à? Nàng nhìn Chu Thành, ánh mắt có thêm vài thứ. Chu Thành tiếp tục đi tới Tần Hồng Vĩ, linh phù không ngừng tạo ra. Tần Hồng Vĩ nhìn Chu Thành đi tới, lại khó ức chế sợ hãi trong lòng, không ngừng lùi lại, thế nhưng là vừa lui không được bao lâu thì phát hiện bị lực lượng gì chặn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra đã thối lui đến tít ngoài rìa khu vực giao đấu. Vừa rồi hắn đụng phải vòng phòng hộ. Chu Thành, Tần Hồng Vĩ vừa mở miệng thì hai tay Chu Thành cùng vung. Trong nháy mắt linh phù thành trận, mấy chục đạo phong nhận như là bão tuyết nhào tới thôn phệ hắn. Tần Hồng Vĩ cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong vô số phong nhận đó. Sắc mặt hoảng sợ, trong kinh hoàng, hắn không lo được quy tắc tỉ thí gì. Đột nhiên một quyền đánh phía vô số phong nhận đó. Bình, lực quyền của Tần Hồng Vĩ đánh vào phong nhận, vang lên một tiếng vang thanh thúy. Mấy đạo phong nhận bị oanh lệch ra, nhưng là phong nhận nhiều lắm, lực quyền của Tần Hồng Vĩ bị dìm ngập trong phong nhận. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy chục đạo phong nhận đều đánh vào người Tần Hồng Vĩ. Tần Hồng Vĩ bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, Tần Hồng Vĩ bị chém máu me đầy mình, hoàn toàn thay đổi, hai tay đã bị gọt đứt, hơn nữa còn bị chém thành mấy khúc. Liệt Hoàng đang giao đấu với một vị đệ tử của Vĩnh Tiên Thần Triều. Thấy thảm trạng của Tần Hồng Vĩ thì biến sắc. cao thủ thái nhất tiên môn ai cũng phẫn nộ đứng dậy. Chu Thành, người thật to gan, một vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn giận dữ mắng mỏ Chu Thành. Cổ Dược Phi nhìn thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn kích động. Lạnh nhạt nói, Lâm tiền bối bớt giận, giao lưu trận pháp, tử thương không thể tránh được. Chương 251, Chu Thành và Liệt Hoàng. Thái nhất tiên môn, bọn người Lâm thái thượng trưởng lão nghe Cổ Dược Phi nói như thế thì khẽ giật mình. Cổ Dược Phi có ý gì? Là nói giúp Chu Thành hay sao? Vị Lâm thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Đài chủ tịch, Nhiếp Hàn mở miệng nói, trận pháp giao lưu tỉ thí, bại chính là chuyện bình thường. Sau đó nói, đưa người xuống đi. Lâm thái thượng trưởng lão nghe Nhiếp Hàn mở miệng nói như thế thì tranh thủ xác nhận. Sau đó đi lên kéo Tần Hồng Vĩ xuống, gấp gáp cứu chữa. Nhiếp Hàn quay đầu, nói với Trần Thiên Bằng nói, người trong môn hạ lại khiến cho Trần Tổng hội trưởng chê cười. Trần Thiên Bằng khoát khoát tay, nói, đệ tử ngươi bị trọng thương, bọn họ cảm xúc kích động cũng là nhân chi thường tình. Lúc này, Cổ Dược Phi tuyên bố khu vực số 1, Chu Thành thắng. Nghe Cổ Dược Phi tuyên bố, Nhiếp Hàn không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Chu Thành, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sát ý tuôn ra. Sau khi Chu Thành thắng không lâu, Trần Oánh cũng dùng trận pháp đánh bại đối thủ, thành người thứ 2 thắng. Người thứ 3 thắng là Tinh Không Thần tộc Thần Hải Phong. Người thứ 4 mới là Liệt Hoàng. Người thứ 5 là Lương Dương. Kéo dài chừng 1 giờ. Vòng tỉ thí thứ nhất mới kết thúc. Vòng tỉ thí thứ nhất kết thúc. Nửa đường có nửa giờ nghỉ ngơi. Chu Thành nhắm mắt ngồi. Khi Chu Thành vừa ngồi xuống nhắm mắt, một mùi thơm lạ kỳ tới gần. Chu Thành, chào, ta là Trần Oánh. Một giọng nói nũng nịu vang lên. Chu Thành mở hai mắt ra. Thấy được gương mặt xinh đẹp. Gần như hoàn mỹ của Trần Oánh. Chào, Chu Thành gật đầu, con gái của Trần Thiên Bằng. Đương nhiên hắn biết, Trần Oánh ngồi xuống bên cạnh Chu Thành, nghiêng đầu nhìn Chu Thành, hiếu kỳ, nghịch ngợm hỏi, ngươi chỉ có 14 tuổi. Dù sao Chu Thành triển lộ thiên phú trận pháp thực sự quá yêu nghiệt. Đến mức trong lòng nàng vẫn có chút không tin Chu Thành chỉ mới 14 tuổi. Chu Thành không có trả lời, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhìn ta không giống 14 tuổi sao? Sau đó sờ lên mặt mình, nhìn ta già lắm sao? Trần Oánh thấy Chu Thành sờ gương mặt non nớt của mình, hỏi ngược lại mình có phải là nhìn hắn rất già hay không? Không khỏi tức cười, cười một tiếng, cái thằng quỷ nhỏ này, nhìn không ra ngươi vẫn rất hài hước. Sau đó lại hỏi, bình thường ngươi tu luyện như thế nào? Trận pháp của ngươi là sư phụ ngươi dạy ngươi? Chu Thành lắc đầu, trận pháp của ta là do ta tự mình nghiên cứu, tự mình tu luyện. Trần Oánh chừng đôi mắt đẹp một cái, rất là giật mình, cái gì, chính ngươi nghiên cứu, tự mình tu luyện, mặc dù thiên phú trận pháp của nàng rất tốt, nhưng có thể có được thành tựu bây giờ thì vẫn phải nhờ vào phụ thân nàng dạy nàng, cho nên nàng mới có cảnh giới trận pháp như thế. Bây giờ, Chu Thành lại nói trận pháp của hắn đều là tự nghiên cứu, tự mình tu luyện. Trần Oánh giật mình không thôi, Chu Thành một tiếng, nói, ta đều tự mình mua bí tịch trận pháp. Sau đó xem, tự mình tu luyện, mỗi một loại trận pháp, ta xem hai lần là gần như biết. Trên thực tế, Chu Thành nhìn một lần là biết, Trần Oánh nghe xong thì đôi mắt đẹp trừng lớn lần nữa. Nhìn hai lần là biết, mà nàng, cho dù có phụ thân giảng giải cũng phải mấy lần mới miễn cưỡng học được. Vậy ngươi học trận pháp khi nào? Trần Oánh lại hỏi, một năm trước, Chu Thành thuận miệng nói. Trần Oánh giật mình nhìn Chu Thành, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, một năm trước, ngươi mới bắt đầu học trận pháp từ một năm trước. Nói như vậy, Chu Thành này học tập trận pháp mới một năm. Một năm thì đã có thể dễ dàng đánh bại thiên tài của thái nhất tiên môn như Tần Hồng Vĩ. Một năm là có thể ý niệm thành phu. Giờ phút này, Trần Oánh khó mà hình dung được kinh ngạc trong lòng. Chu Thành gật đầu, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu như trận pháp Tổng Công Hội muốn tra thì chắc chắn sẽ tra được. Một năm trước. Cuối năm hắn mới bắt đầu nghiên cứu trận pháp, có vẻ như còn chưa tới nửa năm. Chu Thành có cảm giác như đang mơ. Trên đài hội nghị, Trần Thiên Bằng thấy nữ nhi bắt chuyện với Chu Thành, không khỏi thư thái cười một tiếng. Hắn cẩn thận chu đáo quan sát Chu Thành. Tiểu tử này giống y như hắn thời niên thiếu. Đúng là rất đẹp trai. Mà Liệt Hoàng thấy Trần Oánh bắt chuyện với Chu Thành, cười cười nói, càng tới gần Chu Thành, không khỏi ghen ghét dữ dội. Khó mà kiềm chế tức giận trong lòng, đi tới chỗ Chu Thành, Liệt Hoàng đi tới trước mặt Chu Thành, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người Chu Thành và Trần Oánh. Hắn đưa đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Chu Thành, ngươi đừng tưởng rằng đột phá quỷ tiên chi cảnh là có thể đoạt được đệ nhất đại hội giao lưu trận. Pháp lần này, ta sẽ đánh bại ngươi. Vậy sao? Chu Thành sắc mặt đạm mạc, Liệt Hoàng thấy Chu Thành không thèm quan tâm lời mình nói thì càng giận hơn. Nhưng cuối cùng hắn đè xuống tức giận trong lòng, quay người rời đi, đợi lát nữa hắn sẽ chứng minh cho thế nhân xem. Hắn mới là đệ nhất thiên tài trận pháp thế hệ trẻ tuổi thế giới tiên võ. Hắn sẽ chứng minh cho Trần Oánh xem, ở trước mặt hắn, Chu Thành chính là cứt chó. Trần Oánh nhìn bóng lưng Liệt Hoàng rời đi, nhắc nhở Chu Thành, Liệt Hoàng đó là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Sợ là có chút bí pháp thủ đoạn, ngươi phải cẩn thận, thượng cổ tiên nhân chuyển thế, bình thường đều sẽ có ký ức truyền thừa. Chu Thành nghe Trần Oánh có lòng tốt nhắc nhở, gật đầu, ta hiểu rồi. Nửa giờ trôi qua, vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu. Một vòng này, người tỉ thí với Chu Thành chính là Quách Cẩm Hạo của Thiên Thú Vương Triều. Quách Cẩm Hạo thấy mình rút trúng Chu Thành, còn chưa có đi vào khu vực giao lưu thì sắc mặt đã trắng bệch không chút máu. Tay chân cũng rung rung. Quách Cẩm Hạo không biết mình đi vào khu vực giao lưu như thế nào. Khi tỉ thí bắt đầu, Chu Thành đi tới chỗ Quách Cẩm Hạo, giống như trước, linh phù tự động ngưng tụ. Không lâu sau, một cái trận đồ hệ kim hình thành. Chu Thành huynh, ta sai rồi. Quách Cẩm Hạo hai mắt sợ hãi, ngươi tha cho ta đi. Hắn muốn ra tay nhưng mà nhớ lại cảnh Tần Hồng Vĩ bị chặt hai tay. Hắn không có can đảm ra tay. Chu Thành nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng, trở tay một trường vung ra ngoài. Chỉ thấy trong trận đồ hệ kim, một cái kim sắc đại trưởng ấn bay ra. Theo thủ thế của Chu Thành, một trưởng đánh mạnh lên mặt Quách Cẩm Hạo. Ba, Quách Cẩm Hạo bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, răng trong miệng bị đánh rụng hết. Lúc trước, Quách Cẩm Hạo cũng đã nói, muốn Chu Thành tự vả vào miệng, đánh rụng tất cả răng. Sau đó nuốt, đây là trận pháp hệ kim gì? Thấy Quách Cẩm Hạo bị quất bay, rất nhiều người lại quan tâm tới trận pháp hệ kim mà Chu Thành bố trí. Thái thượng trưởng lão trận pháp Tổng Công Hội Hoàng Hoành tán thán, nói, không bám vào khuôn mẫu, đã bước vào biến hóa, ta không bằng Chu Thành đâu. Cao thủ các tông nghe xong thì đều giật mình nhìn Chu Thành. Khi trận pháp tu luyện tới độ cao nhất định, công kích có thể biến hóa ngàn vạn, không bám vào khuôn mẫu, đây là biến hóa chi cảnh mà giới trận pháp hay nói. Nhưng đạt tới biến hóa chi cảnh cũng không dễ. Có trận pháp sư tu luyện trăm năm cũng khó có thể đạt tới. Cao thủ của Thiên Thú Vương Triều thấy Quách Cẩm Hạo bị quất bay, cũng không dám nói lời oán giận, dẫn Quách Cẩm Hạo xuống dưới chữa thương. Vòng thứ hai, Chu Thành lại là người đầu tiên thắng được. Chừng một giờ, vòng thứ hai kết thúc, sau khi nghỉ ngơi nửa giờ. Đến vòng thứ ba, một vòng này, Chu Thành rút được số 4. Liệt Hoàng nhìn dãy số trong tay, cũng là số 4.